Lạng Kha Kỳ Duyên chương 833 tới chương 853. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu như không có linh hồn Ninh Phong xuyên qua, không có phát sinh những sự tình về sau này, vậy thì theo lẽ thường, có lẽ Ninh Phong nguyên bản sẽ tự sát, bị phát hiện rồi đưa đến bệnh viện, do cấp cứu bất thành mà chết. Sau đó, câu hồn sứ giả vào một ngày đẹp trời sẽ đến gõ cửa, đưa Ninh Phong về âm ti. Nhớ không lầm, khi đó câu hồn sứ giả còn nói bọn họ thuộc địa bàn thành Hoàng Lập Hoa phủ quản lý. Thế nhưng, có lẽ do Ninh Phong xuyên qua, hồn phách nguyên chủ nhân đã không còn ở đây, mà giờ phút này âm ti lại đến câu hồn, Ninh Phong đương nhiên không cam tâm chết. Thêm nữa, Ninh Phong không rõ ràng thân thể mình có thiên phú gì, thế nên trời xui đất khiến, tạo thành tình huống trước mắt. Trong bất kỳ luật pháp nào, đánh lén cảnh sát, tập kích công vụ viên đều là trọng tội. Ninh Phong không nghĩ tập kích câu hồn sứ giả lại nhẹ tội hơn, huống chi hắn rất có thể đã giết người ta. Lần này xong thật rồi. Lần này xong thật rồi. Chính cái đầu cũng không đủ đền a, đúng vậy, Ninh Phong biết rõ bây giờ mình có lẽ đã kế thừa một vài năng lực đặc thù của nguyên chủ thân thể, nói cho đúng thì không tính là người bình thường. Thế nhưng, hắn đâu phải Tề Thiên Đại Thánh, còn dám đối đầu với âm ti. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, giết quỷ xoa thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải hồn phi phách tán hay sao? Bây giờ đầu óc Ninh Phong rối như tơ vò, hoàn toàn không thấy lối thoát ở đâu, lại còn sợ âm ti tìm đến tính sổ ngay lập tức, đương nhiên là không dám ngủ. Mà lại vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, những người khác trong bệnh viện lại không ai phản ứng, chuyện này cũng hết sức kỳ quái. Cứ như vậy, Ninh Phong lo sợ bất an chờ đến hừng đông, chờ đến y tá đến kiểm tra phòng. Trời chưa sáng hẳn, một cô y tá đi từng phòng bệnh kiểm tra, đa số chỉ liếc sơ qua, không có vấn đề gì thì đi ngay. Rất nhanh đến phòng 304 của Ninh Phong, vừa mở cửa phòng, tình cảnh trước mắt đã dọa cô y tá kêu lên một tiếng. Á, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng hét chói tai của cô y tá khiến Ninh Phong đang giả vờ ngủ tỉnh táo hơn một chút. Cô vội vàng chạy ra ngoài gọi người, sau đó chạy về, đến trước giường bệnh của Ninh Phong cẩn thận lay lay. Ninh tiên sinh anh không sao chứ? Ninh Phong làm bộ như mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hả? Rồi tự như đến lúc này mới nhận ra cảnh tượng hỗn độn trong phòng bệnh. Á, phòng kia chuyện gì xảy ra vậy? Cô y tá, tối hôm qua có động đất sao? Tôi cũng không biết. Ninh tiên sinh anh có thấy khó chịu ở đâu không? Cô y tá vừa hỏi han, vừa vén chăn mỏng của Ninh Phong lên xem anh có bị thương ở đâu không, tiện thể kiểm tra xem băng gạc ở cổ tay trái có chắc chắn không. Không có, không có gì, tôi rất khỏe, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đi. Đúng đúng, tôi dìu anh. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, các nhân viên bệnh viện khác cũng đã đến, còn có một số bệnh nhân và người nhà đi ra hành lang xem xét, dường như thật sự không ai cảm thấy động tĩnh tối qua. Xảy ra chuyện này, bệnh viện đương nhiên phải báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh đã đến bệnh viện. Là bệnh nhân duy nhất ở phòng bệnh này, Ninh Phong đương nhiên phải trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Trong một phòng bệnh mới đổi, bác sĩ đã khám lại cho Ninh Phong để xác nhận anh không có vấn đề gì, sau đó y tá mang đến cháo ăn sáng. Sau khi ăn xong được mười mấy phút, hai cảnh sát đến trước giường bệnh của Ninh Phong. Ninh Phong tiên sinh, tôi họ Lưu, đây là đồng nghiệp của tôi, Tiểu Lý. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Chúng tôi có vài câu hỏi về chuyện ở phòng bệnh 304. Cảnh sát Lưu có vẻ là trung niên, Tiểu Lý thì còn rất trẻ. Ninh Phong tỏ ra rất hợp tác. Được chứ, tôi cũng đang sợ đây này, có gì cứ hỏi, tôi sẽ báo cáo hết với các anh. Cảnh sát Lưu gật đầu, ngồi xuống ghế bên giường bệnh để Ninh Phong đỡ phải ngước nhìn. Tiểu Lý thì cầm máy ghi âm và sổ ghi chép đứng sau lưng anh ta. Ninh tiên sinh, theo chúng tôi được biết, tối qua chỉ có một mình anh ở phòng 304. Vậy tối qua anh có thấy hay nghe được gì không? Ninh Phong vỗ ngực, tỏ vẻ vẫn còn sợ hãi, thực ra nỗi sợ này không phải là giả. Sợ muốn chết khiếp ấy chứ, đáng sợ nhất là tôi chẳng nghe thấy gì cả, cứ thế ngủ thẳng đến sáng. Cảnh sát, các anh xem phòng 304 rồi chứ, y như động đất ấy, còn cái giường kia nữa. Nếu tôi mà xui xẻo hơn chút nữa thì... Ồ! Cảnh sát Lưu cau mày nhìn Ninh Phong. Được rồi, nói cách khác anh không cảm thấy có chuyện gì xảy ra cả. Tôi có thể hiểu như vậy chứ, Ninh tiên sinh. Đúng vậy, nếu không thì tôi còn dám ngủ đến sáng à ương. Cảnh sát Lưu lấy sổ ghi chép ra, lật vài trang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Phong. Mạo muội hỏi một câu, Ninh tiên sinh vào viện vì tự sát sao? Ánh mắt anh ta liếc xuống cổ tay trái đang băng bó của Ninh Phong. Tiện thể trả lời luôn là lý do gì khiến anh có ý định phí hoại bản thân mình vậy? Ninh Phong cười tự giễu, nhìn cổ tay trái của mình. Giờ phút này, anh phát hiện mình thế mà lại có năng khiếu diễn xuất. Có gì đâu mà ngại, tôi đã nghĩ thông rồi. Cảnh sát Lưu, tôi là trẻ mồ côi, Bố mẹ mất từ nhiều năm trước, chuyện đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi, khiến tôi luôn sống trong bất an, hoảng hốt và ngột ngạt. Tôi thường xuyên gặp ác mộng, cũng có chút sợ ngủ. Nghe vậy, cảnh sát Tiểu Lý không kìm được mà nhìn kỹ mặt Ninh Phong. Cái vẻ tiêu tụy này quả thực không giống người ngủ ngon, buổi tối ra đường chắc hù chết người. Cho nên, thực ra tôi đã muốn tự sát nhiều lần rồi, và lần này, tôi suýt chút nữa thì chết thật. Cảnh sát Lưu tuy không thể cảm thông sâu sắc, nhưng cũng biết mất đi song thân có ảnh hưởng lớn đến một đứa trẻ đến mức nào. Ninh tiên sinh, tôi biết tôi có lẽ không có tư cách nói vậy, nhưng có một số việc qua rồi thì hãy để nó qua đi, xin hãy nghĩ thoáng một chút. Ha ha. Không sao đâu, cảnh sát Lưu. Nếu không thật sự chạm đến cái chết thì sẽ không rõ sinh mệnh đáng quý đến nhường nào. Sau lần này, tôi cũng đã nghĩ thông rồi, tôi sẽ sống thật tốt. Với điều kiện là cho phép tôi sống đã. Hai bên nói thêm vài chuyện khác, nhưng hai cảnh sát đều không thu được tin tức hữu ích gì từ Ninh Phong. Thấy Ninh Phong tỏ vẻ mệt mỏi, họ liền định rời đi. Cảnh sát Lưu đứng lên, Tiểu Lý cũng thu sổ ghi chép lại. Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu có gì nhớ ra, hy vọng anh có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Tốt thôi, xin đi thong thả. Cảnh sát Lưu gật đầu rồi đứng lên, cùng Tiểu Lý rời khỏi phòng bệnh, không quên khép cửa lại. Phù. Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây chỉ là ứng phó với vấn đề nhỏ, vấn đề lớn thực sự còn chưa tới. Thành Hoàng Lập Hoa Phủ. Lập Hoa Phủ là thành phố lớn mà Ninh Phong đang ở trước đó, anh đã sơ lược điều tra thông tin. Nơi này chia thành châu, phủ, huyện, trấn, hẳn là tương ứng với chế độ tỉnh, thành phố. Ánh mắt Ninh Phong lóe lên. Như vậy, Thành Hoàng có lẽ tồn tại khu quản hạt. Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, chủ yếu là xác nhận cảnh sát đã đi rồi, anh mới xuống giường. Đây không phải là bệnh nặng gì, cẩn thận một chút thì sẽ không sao, ngược lại anh không dám ở lại bệnh viện. Ninh Phong nhanh chóng hành động. Bệnh viện đương nhiên hy vọng Ninh Phong có thể nằm viện theo dõi thêm vài ngày, nhưng lý do của Ninh Phong cũng rất đầy đủ, chính là cảm thấy chuyện tối qua quá kinh hoàng, nói gì cũng không dám ở lại viện nữa. Dù sao cũng không phải là thật sự không nằm viện thì sẽ có vấn đề lớn, nếu Ninh Phong cứ khăng khăng đòi về, bệnh viện cũng đành đồng ý. Lúc xuất viện, vấn đề Ninh Phong lo lắng nhất là không đủ tiền đã không xảy ra, anh ứng trước 1.000 tệ mà còn được trả lại hơn mấy trăm tệ. Ninh Phong mặc bộ huyết y đã được giặt sạch phơi khô bởi hộ lý của bệnh viện sau khi nhập viện rồi xuất viện, đương nhiên bây giờ trên đó không còn vết máu nào. Vì trước đó đã nói bóng gió địa chỉ trụ sở với Luca trong lúc trò chuyện, nên Ninh Phong bắt xe về thẳng đó. Ở khu dân cư, mọi người nhìn Ninh Phong với ánh mắt kỳ lạ. Ninh Phong cũng không để ý, chuyện tự sát có chút tai tiếng cũng bình thường thôi. Thật ra họ đâu biết rằng anh có bộ dạng quỷ dị khiến người ta kinh sợ. Thật may là không có tiếng động gì từ nhà bên cạnh, đoán chừng họ đều không có ở nhà. Ninh Phong móc túi tiền ra, thử từng cái một trong số mấy chiếc chìa khóa. Khi chiếc chìa khóa thứ hai cắm vào ổ khóa và vặn được, rắc rắc một tiếng, cửa mở. Cửa mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc vẫn chưa tan đi, bên trong vẫn bừa bộn như trước khi anh đi. Thật lòng mà nói, căn phòng này đã để lại cho Ninh Phong không ít nỗi lo lắng, nhất là khi tỉnh lại trong bồn tắm ở nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ không phải lúc so đo những chuyện đó. Ninh Phong vào nhà đóng cửa, nhanh chóng đến bàn sách trước phòng, bắt đầu dùng máy tính để tìm kiếm tư liệu tỉ mỉ hơn. Yêu ma quỷ quái. Tiên Phật thần linh. Lập Hoa Phủ. Thành Hoàng. Ninh Phong tìm kiếm những thông tin này, nhưng trên mạng chỉ nhận được tối đa là những nội dung về điều hòa. Tóm lại, đó là bốn chữ mà anh vô cùng quen thuộc. Phong kiến mê tín. Ngoài trừ một số tập tục tế bái và giới thiệu danh thắng, Ninh Phong không thấy bất kỳ miêu tả trực quan nào về thần Phật hay sự kiện tận mắt chứng kiến có tính thuyết phục nào. Cơ bản đều là miêu tả những truyền thuyết thần thoại do người xưa bịa đặt, hiện tại cũng chỉ là một số thói quen tôn giáo. Mặc dù cũng có một số câu chuyện ma quái, những bài viết chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Nhưng tất cả đều là tác phẩm giải trí, ít nhất Ninh Phong không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Về cơ bản, Ninh Phong có thể tính ra thế giới này đối với nhận định về quỷ quái cũng giống như địa cầu ở thế giới trước. Tuyệt đại đa số người không cho rằng trên đời tồn tại quỷ thần, nhưng vẫn có một số tập tục dân gian và tín ngưỡng tôn giáo. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ đi tìm một ngôi miếu nổi tiếng để bái lạy sao? Đừng nói là mất linh, chính là chân linh đi nữa, người ta có lẽ cũng chỉ là một hệ thống, đi cầu bái chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao? Thành Hoàng Lập Hoa Phủ. Thành Hoàng Lập Hoa Phủ. Đúng rồi. Ninh Phong lẩm bẩm, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Hai tay anh lại bắt đầu gõ phím tìm kiếm. Từng dòng tin tức mới lại lần nữa cập nhật trang web. Quả nhiên là như vậy. Giọng Ninh Phong lộ ra một chút kích động. Lần này phương hướng tìm kiếm có sự khác biệt, kết quả xuất hiện đúng như mong đợi. Anh phát hiện, cơ hồ tất cả các thành phố cấp châu, phủ, huyện ở Hoa Hạ đều có thành hoàng miếu được lưu truyền từ xưa đến nay. Một số là di tích cổ được bảo tồn hoàn thiện, một số là được địa phương bảo tồn và trùng tu. Đồng thời, những địa điểm này là nơi quan trọng diễn ra các tập tục lễ hội làng xã của Hoa Hạ và cũng là một trong những điểm du lịch nhất định phải đến của du khách. Bởi vì mỗi thành hoàng ở mỗi địa phương đều có câu chuyện lịch sử và truyền thuyết thần thoại riêng. Đương nhiên, là miếu thờ, thành hoàng miếu ở các nơi vẫn duy trì các chức năng cơ bản như bái thần thắp hương. Tim Ninh Phong đập nhanh hơn, tâm tư trong đầu chuyển động rất nhanh. Khi anh tìm kiếm tư liệu về thành hoàng, bách khoa toàn thư trên mạng có viết rõ chức trách của thành hoàng cũng không khác nhiều so với thành hoàng ở địa cầu kiếp trước. Vậy thì có phải các thành hoàng ở các nơi vẫn luôn thực hiện chức trách âm ti trong tình huống người bình thường không hề hay biết hay không? Như vậy, có hay không thể giả thiết rằng chức trách của thành hoàng thực ra cũng giống như quan viên thời cổ đại, có khu quản hạt riêng? Nghĩ đến đây, Ninh Phong không khỏi thấp giọng tự nhủ. Như vậy, nếu mình chạy khỏi Lập Hoa Phủ, thậm chí chạy khỏi Kê Châu thì sao? Mới đến thế giới này đã hai lần lướt qua quỷ môn quan, chết một cách chẳng hiểu vì sao. Giờ phát hiện ra thế giới này thật sự có quỷ, mà mình lại có khả năng hồn phi phách tán, ai cam tâm? Ít nhất thì Ninh Phong không cam tâm. Anh cũng không có ý định thử xem thành hoàng Lập Hoa Phủ có nương tay với mình hay không. Thủ hạ quan sai bị giết, khả năng này không lớn. Thế nên Ninh Phong cắn răng, quyết định. Trốn. Phải trốn ngay. Ninh Phong bắt đầu lục lọi trong nhà, thu thập quần áo, tìm kiếm trong ngăn kéo đầu giường xem có dấu tiền gì không. Hiện tại, anh xoắn suýt nhất là đã nhận được một số ký ức thống khổ của nguyên chủ thân thể, nhưng lại không có bất kỳ nội dung có giá trị nào khác. Ninh Phong vẫn không biết Ninh Phong nguyên bản có những thứ gì đáng giá, mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu. Cuối cùng, Ninh Phong mất nửa giờ để thu xếp những thứ mình muốn mang theo. Một chiếc ba lô, bên trong đựng laptop, hai bộ quần áo để thay giặt, mang theo giấy tờ tùy thân tìm được trong ví, thêm số tiền mặt tìm thấy trước và sau đó, tổng cộng hơn 1.400 tệ, cộng thêm một chiếc điện thoại. Sau khi do dự mãi, anh còn mang theo ba lọ thuốc kích thích tên là Đề Chấn Linh và mấy chai đồ uống rất giống Red Bull. Cuối cùng, Ninh Phong thay quần áo và giày, đội mũ lên, rồi khóa cửa xuất phát. Đến bây giờ, anh vẫn chưa làm rõ được căn phòng này là của nguyên chủ thân thể hay là thuê. Trong sổ liên lạc không có đánh dấu chủ nhà, trong nhà cũng không lật được giấy tờ bất động sản gì. Nhưng khóa cửa vẫn là cần thiết. Đương nhiên, trước khi đi, anh vẫn xả hết nước máu trong bồn tắm và dùng vòi hoa sen cọ rửa sơ qua nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua cửa nhà lĩnh cư, anh dừng lại một chút. Ân cứu mạng chỉ có thể báo đáp sau này, với điều kiện là anh có sau này. Mẹ nó, sao mình có cảm giác như tội phạm bị truy nã vậy? Rõ ràng mình vẫn luôn là một thanh niên tốt tuân thủ pháp luật, thật đặc biệt là gặp quỷ. Ra khỏi khu dân cư, đi bộ vài phút là đến đường lớn xe cộ tấp nập. Thế giới này rất hiện đại, nên có cái gì cơ bản đều không thiếu. Ninh Phong nhìn dòng xe và người như nước chảy trước mắt, nhìn những cửa hàng và biển quảng cáo đủ loại hai bên đường phố, nhìn những người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục công sở hoặc quần áo thoải mái, có cảm giác như vẫn đang ở quê hương thật sự. Lắc lắc đầu, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là đào mệnh. Một chiếc taxi trống chạy qua, Ninh Phong vội vàng vẫy tay. Taxi. Chiếc xe từ xa đến gần chậm rãi giảm tốc, dừng bên đường. Ninh Phong nhanh chóng tiến lên. Hoắc. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Ninh Phong dưới mũ, lái xe đã giật mình run lên. Đi đâu vậy? Sư phụ, ở đây có ga tàu cao tốc không? Anh nói gì vậy? Lập Hoa Phủ Tô dù sao cũng là thành phố lớn hạng hai, sao lại không có ga tàu cao tốc được? Lên xe đi. Tốt quá. Quả nhiên là có ga tàu cao tốc. Ninh Phong vội vàng ngồi vào ghế sau xe. Anh vẫn ý thức được bộ dạng bây giờ của mình, dù sao cũng đã hù dọa cả chính mình, ngồi phía trước sợ ảnh hưởng đến việc lái xe. Chiếc taxi chạy rất êm nhưng tốc độ không chậm. Lái xe nhìn hành khách qua gương chiếu hậu nhiều lần, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Tôi nói cậu em, cậu phải ăn uống và nghỉ ngơi nhiều vào đấy. Ha ha ha, tôi biết, lái xe sư phụ, vừa rồi có hù dọa anh không? Nghe hành khách nói chuyện hài hước như vậy, lái xe cũng thả lỏng. Chứ sao, vừa rồi quả thực là giật mình đấy. Làm cái nghề này, đủ loại người đều gặp rồi, nhưng hù được tôi thì cậu cũng lợi hại đấy. Ha ha ha ha. Ninh Phong cười có chút xấu hổ. Khoảng hơn 30 phút trôi qua, taxi đến ga tàu cao tốc Lập Hoa Phủ. Tiền xe chỉ có 12 tệ, điều này khiến Ninh Phong hơi tò mò về sức mua của tiền ở đây. Ở đây không có thanh toán di động phát triển, cơ bản vẫn là giao dịch bằng tiền giấy. Mệnh giá tiền giấy và tiền xu cũng giống như ở Trung Quốc kiếp trước. Mệnh giá lớn là màu vàng, mệnh giá nhỏ là màu xanh lam. Trên đó không có chân dung, tất cả đều là phong cảnh núi sông. Ở ga tàu cao tốc có rất nhiều biển chỉ dẫn dễ hiểu. nên Phong mất một chút thời gian tìm đến chỗ bán vé, chọn thời gian gần nhất để mua vé đi châu khác. Ninh Phong nhìn, từ Lập Hoa Phủ Kê Châu đến Ninh Trạch Phủ Định Châu cách hơn 1.000 cây số, vé tàu cao tốc hạng 2 chỉ có 82 tệ, còn chưa đến 100 tệ. Xem ra sức mua của tiền ở đây rất mạnh. Sau đó, Ninh Phong ăn một bát mì bò ở nhà ga cũng xác nhận điều này. Thêm một đĩa nhỏ đậu phụ khô ướt, tổng cộng chỉ tốn 4 tệ. Ninh Phong cảm thấy đây là một bữa trưa rất hời, đây là ở ga tàu cao tốc đấy. Sau khi ăn xong, ngồi xuống ghế, Ninh Phong không khỏi nhìn túi tiền của mình. Ngoài các loại thẻ, bên trong còn có hơn 1.300 tệ tiền mặt. Mang nhiều tiền mặt như vậy, chẳng lẽ tên này còn là người có tiền? Ninh Phong nguyên bản đã không cha không mẹ, trong sổ liên lạc lại không có nhiều người liên hệ, nghĩ thế nào cũng là một người đáng thương không nơi nương tựa. Nhưng tính cả số tiền đã tiêu ở bệnh viện trước đó, bên cạnh mang theo hơn 2.000 tệ tiền mặt. Huống chi có thể vẫn còn có những thứ trong lúc vội vàng mà Ninh Phong chưa tìm thấy. Dựa theo sức mua mà tính, hẳn là tương đương với vạn tệ tiền mặt ở Trung Quốc kiếp trước, thậm chí còn nhiều hơn. Cũng không phải là không có thẻ ngân hàng, nhiều tiền mặt như vậy bên người, cũng khó trách Ninh Phong lại nghi ngờ nguyên chủ thân thể có phải khá giả hay không. Điều này khiến anh càng thêm hứng thú với số dư trong thẻ ngân hàng. Đồng thời, Ninh Phong cũng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao trước đó khi lục tung trong nhà, anh còn cho rằng nguyên chủ thân thể là một kẻ biến thái, lúc đó tức đến nổ phổi, không biết đã mắng bao nhiêu lời khó nghe. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ là bị bệnh kín, nhưng tự lập tự cường làm giàu, kiên cường muốn chống lại vận mệnh, cuối cùng kiên trì đến tinh thần sụp đổ rồi tự sát. Thật là một đứa trẻ ngoan. Nhưng đáng tiếc a, Ninh Phong hút một ngụm nước mì, không khỏi thấp giọng cảm thán. Một người như vậy, đáng lẽ phải có lý tưởng, có hoài bão và cả năng lực hành động, có năng lực tạo phúc cho xã hội. Đáng tiếc tạo hóa treo ngươi, có được một thiên phú kỳ diệu nhưng cũng ép vỡ anh ta. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt. Ninh Phong đang nghĩ như vậy thì điện thoại trong túi ù rung lên. Anh lấy điện thoại ra xem, hiển thị một số không có bất kỳ ghi chú nào. Người lạ. Quảng cáo hoặc lừa đảo. Ninh Phong tiếp tục ngồi trong quán mì bò ở ga tàu cao tốc vắng khách này tiêu thực, không nghe máy, muốn chờ cuộc gọi này tự ngắt. Quả nhiên, tiếng rung kéo dài mười mấy giây rồi dừng lại, hẳn là không kết nối được nên tự động ngắt máy. Quán mì bò này cho rất nhiều, hương vị tuy không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Ninh Phong cũng không biết vì sao ở đây lại ế ẩm như vậy. Ăn xong, ngồi thêm hơn 20 phút, nhìn thời gian trên điện thoại. Ninh Phong mới đứng lên, cách giờ tàu khởi hành chỉ còn mười mấy phút, đến lúc xếp hàng lên tàu rồi. Vừa xem xong giờ thì điện thoại lại rung lên. Ninh Phong nhìn xuống, vẫn là số vừa rồi, gọi liên tục như vậy hẳn là không phải gọi nhầm đâu, có lẽ có chuyện quan trọng. Sẽ là ai chứ? Hay là nghe xem? Do dự một chút, Ninh Phong vẫn chọn nghe. Alo. Nhỡ đâu người bên kia là người quen thì không tiện hỏi vị nào, tốt nhất là một tiếng alo rồi chờ đối phương nói chuyện. Bên kia điện thoại là một giọng nam hơi trầm, nhưng khó giấu vẻ hưng phấn. Đại ca, hàng xuất rồi. Nghe vậy, Ninh Phong lập tức mở to mắt. Mẹ nó. Cái lão già Ninh Phong này quả nhiên là đồ cặn bã. Mẹ nó, không biết đã làm những hoạt động phạm pháp gì. Nghĩ đến cũng đúng, một kẻ cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, tự biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn cũng không có công việc chính đáng gì, có nhiều tiền như vậy thì cũng không bình thường. Ninh Phong lập tức bác bỏ cái lý trí nói trước đó của mình. Cũng không biết có bao nhiêu đàn em, có lợi hại không, thế lực có lớn không. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Phong phát hiện mình có chút nghĩ sai rồi. Vẫy vẫy đầu để tỉnh táo hơn, muốn nói gì đó vào điện thoại nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ. Đại ca, bên mua rất hài lòng, còn có ý định mua thêm, ra giá cũng rất sảng khoái. Bên anh còn hàng không? Hàng. Ta đặc biệt có cái quỷ. Tạm thời không có, cứ thế đi, bên ta có chút việc. Tốt đại ca, tiền kia tôi vẫn cứ chia ra chuyển vào ba cái thẻ của anh, không làm phiền anh. Đối phương nói xong câu đó thì cúp máy. Cuộc gọi này khiến tâm tư Ninh Phong có chút loạn, vừa có chút hiếu kỳ lại thêm một ít yêu sầu. Thân ảnh đứng ở cửa tiệm mì có chút tang thương. Cảm tình là mình đang đào mệnh trốn tránh âm ti, có thể còn phải cẩn thận cảnh sát dương thế đến bắt mình. Trong các tác phẩm điện ảnh truyền hình, một số kẻ xui xẻo đắc tội cả hắc bạch lưỡng đạo đã đủ thảm, mình đặc biệt còn ngu bức hơn, đắc tội sạch cả hệ thống tư pháp âm dương, thế này còn đường sống sao? Ai? Thở dài, Ninh Phong cảm thấy mình trong nháy mắt đã già hơn rất nhiều và mệt mỏi hơn rất nhiều. Kính chào quý khách, tàu cao tốc số 114 bắt đầu soát vé, xin quý khách mang theo hành lý và vật phẩm tùy thân, đến cửa số 9 soát vé. Xin giữ trật tự tự giác xếp hàng, sau khi soát vé xin chờ tàu ở sân ga số 2, nhân viên công tác sẽ. Loa phát thanh nhà ga bắt đầu thông báo, tàu cao tốc số 114 chính là chuyến mà Ninh Phong chuẩn bị đi, cũng là thời gian thích hợp nhất. Vẫn là lên tàu trước đi, so sánh lại thì âm ti vẫn đáng sợ hơn. Đeo ba lô lên lưng, Ninh Phong đi về phía cửa soát vé số 9. Bên kia đã có hành khách lần lượt xếp hàng. Về cơ bản cũng giống như khi Ninh Phong ở kiếp trước đi tàu cao tốc, kiểu dáng máy kiểm vé tự động đều rất giống nhau, đưa vé vào là có thể mở cửa đi qua. Sau khi qua cửa soát vé, Ninh Phong theo dòng người đến sân ga số 2, nơi những toa tàu tương ứng với vé xe đã hình thành từng nhóm nhỏ. Khoảng 6-7 phút sau, đoàn tàu cao tốc hình viên đạn lao vào ga. Sau khi hành khách xuống tàu xong, Ninh Phong rốt cục lần đầu tiên bước lên tàu cao tốc ở thế giới này, bên trong cũng vẫn giống như vậy. 04 chỗ A, 04 chỗ A, Ninh Phong cầm vé xe nhìn nhiều lần, di chuyển trong xe tìm chỗ ngồi, rồi thấy chỗ 04A gần cửa sổ. Chỗ bên cạnh là một người đàn ông mặc vest đang ngủ gật, còn chỗ của mình thì đã có người ngồi, là một người đàn ông mập mạp trung niên, bộ mặt lôi thôi râu ria xồm xoàm và mái tóc rối bù có vẻ hơi dầu mỡ. Chiếm chỗ. Bị người khác chiếm tiện nghi không phải là thói quen của Ninh Phong. Anh đi đến trước hàng ghế số 04, cố ý cầm vé xe so đi so lại với số ghế, rồi lay người đàn ông trên ghế. Thường thì nếu vô tình ngồi nhầm, hoặc vì đi tàu đứng quá mệt mỏi muốn ngồi một lát xem có chỗ nào trống không, thấy phản ứng này của Ninh Phong thì nên đứng dậy rồi. Chỉ có điều người đàn ông này lại cứ làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, căn bản không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ bây giờ là thân xe của một chiếc tàu cao tốc khác, anh nhìn cái rắm gì phong cảnh. Xin lỗi, vị đại ca kia, đây là chỗ của tôi, mời anh ngồi về chỗ của mình đi. Ninh Phong vẫn rất lễ phép, cho đối phương một bậc thang để xuống. Hả? Đây là chỗ của cậu. Tô. Người đàn ông đang chuẩn bị giở trò đột nhiên thấy bộ mặt như khô lâu dưới mũ của Ninh Phong, còn đang nở một nụ cười mà Ninh Phong tự cho là hiền hòa. Cảnh tượng đó đột nhiên nhìn thấy thì quả thực có thể nói là kinh dị. Tô. Tôi rời đi ngay đây, xin lỗi tôi ngồi nhầm chỗ, xin lỗi. Người đàn ông vội vàng thu dọn một chút đồ đạc, cầm hai cái túi đứng lên, dính sát vào người đàn ông ngồi bên cạnh và tránh chân, rồi lách ra khỏi chỗ ngồi. Cậu ngồi đi, cậu ngồi đi. Nói xong câu này, người đàn ông nhanh chóng đi về phía cuối toa tàu. Ninh Phong nhìn theo bóng lưng anh ta rồi gãi đầu. Anh cởi ba lô nhét lên giá hành lý, rồi ngồi xuống ghế. Chẳng lẽ mình trách oan đối phương, thật sự chỉ là phản ứng chậm. Hoắc nha! Người đàn ông mặc vest vừa tỉnh dậy vì nhìn thoáng qua người bên cạnh nên giật mình. Cách Ninh Hoa Phủ Định Châu còn hơn 1.000 cây số, đường xe mất gần 5 tiếng. Ninh Phong buồn bực ngán ngẩm dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng anh không dám ngủ, dù thông qua những mảnh ký ức vụn vặt, biết rằng có thể đề phòng thiên phú mộng cảnh phát động ở một mức độ nhất định thông qua ám thị tâm lý mạnh mẽ và tự kiềm chế. Nhưng mất kiểm soát vẫn thường xảy ra. Cho dù có tự ám thị mình phải kiềm chế, lỡ như cái thiên phú mộng cảnh quỷ dị kia vẫn phát động, lỡ như lại có một cơn ác mộng cực đoan, thì mọi người trên tàu có thể gặp nguy hiểm. Xuyên qua cửa sổ xe phản chiếu mờ ảo, Ninh Phong biết rõ người anh mặc vest ngoài 30 tuổi bên cạnh thỉnh thoảng sẽ liếc trộm anh một cái. Ninh Phong không phải là mỹ nữ, đại ca kia chắc hẳn cũng không phải là gay, làm như vậy tự nhiên là vì bộ dạng quỷ dị của Ninh Phong bây giờ, nhưng Ninh Phong cũng lười để ý đến anh ta, thích xem thì cứ xem đi. Cái kia. Anh bạn, cậu cũng đến Ninh Trạch Phủ Thành nhà đừng để ý nhé, tôi nhìn thấy cậu để vé xe trên bàn. Nếu người bên cạnh chủ động bắt chuyện, thì Ninh Phong cũng không tiện làm bộ như không nghe thấy. Đúng vậy, đến Ninh Trạch Phủ, anh cũng vậy. Ninh Phong quay đầu lại nở nụ cười. Mặt tự nhiên của người đàn ông mặc vest cứng đờ một chút. À, không có cách nào, vì sinh hoạt và làm việc không điều độ, dinh dưỡng không đầy đủ, thêm cả chuyện xảy ra lúc trước, cho nên bây giờ mới có bộ dạng quỷ quái này. Ninh Phong tự giễu nói một câu, ngữ khí tỏ ra rất nhẹ nhàng. Vậy sao, à ha, kỳ thực cũng không sao, cũng không sao. Cậu đừng nói, vừa rồi tôi quả thật bị giật nảy mình. Đối phương tỏ ra rất thân thiện, còn cúi xuống lấy ra hai quả quýt từ dưới chân đưa cho Ninh Phong một quả. Có ăn không? Hà hà không cần đâu, anh ăn đi. Ăn thử đi, nhà tự trồng đừng ngại, bề ngoài không đẹp nhưng ngọc lắm, vỏ cũng dễ bóc. Ninh Phong cũng không từ chối nữa, ăn một chút gì đó làm dịu bớt mệt mỏi, cũng đỡ phải ra ngoài lấy đồ uống tăng lực trong ba lô, nên nhận lấy quả quýt. Vậy cảm ơn nhé. Hà hà không có gì không có gì, ra ngoài nhờ bạn bè mà, bố tôi thường nói thêm một bạn thêm một đường. Đối phương cười rồi tự bóp quýt ăn. Đúng rồi, cậu hay đến Ninh Trạch à, có quen thuộc nơi đó không? Đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Tôi cũng lần đầu tiên đến thôi, chỉ là tìm kiếm một ít tư liệu trên mạng, lần này cũng chỉ là đi dạo thôi. À, vốn còn muốn hỏi cậu một ít tình hình địa phương, xem ra đành tự tìm tòi vậy. Dù sao cũng đã ăn quýt của người ta, thấy người này rõ ràng có chút yêu sầu, Ninh Phong cũng theo đó hỏi thêm vài câu. Cậu đến bên đó du ngoạn hay là làm gì? À, tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, tôi tìm việc làm trên mạng, một công ty ở Ninh Trạch gọi tôi đi phỏng vấn, nhưng địa phương hơi lệch, có chút. Mới tốt nghiệp. Ninh Phong không nhịn được quan sát tỉ mỉ người bên cạnh. Làn da hơi sạm đen, vết chân chim khá nhiều, phối hợp với bộ râu ngắn trên cằm, nhìn thế nào cũng là bộ dạng 30-40 tuổi, cái dáng dấp này có thể hơi sốt ruột đấy. Nghe đối phương nói, liên tưởng đến chuyện tìm việc làm năm xưa của mình, Ninh Phong vô ý thức nói một câu. Có chút không chắc chắn. Đúng đúng đúng. Tôi tìm được công ty kia trên mạng, trang web thì rất ra dáng, nhưng công ty kia đối đãi với sinh viên mới tốt nghiệp quá tốt, mấu chốt là. Anh bạn, cậu có biết trang web tuyển dụng không lo internet không? Ninh Phong thật sự không biết trang web này nên lắc đầu. À, tóm lại nó cũng là một trang web tuyển dụng, cũng không khác mấy, tôi ứng tuyển vài nơi, còn để sơ yếu lý lịch của mình ở trên đó, cho phép công ty đăng ký xem xét, công ty ở Ninh Trạch kia tôi không nộp sơ yếu lý lịch, là họ chủ động gọi tôi đi phỏng vấn, tôi cũng không phải là tốt nghiệp từ trường đại học tốt gì. À, tôi hiểu ý của anh rồi, anh cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ninh Phong nhét một muối quyết vào miệng, vị ngọt sảng khoái tràn ngập khoang miệng. Vậy anh vẫn đi. Bây giờ thủ đoạn lừa đảo nhiều lắm đấy. Thì tôi thấy trang web của họ cũng rất chính quy. Nếu như họ thật sự muốn gọi tôi đi làm, bỏ lỡ thì thiệt lớn lắm, lương khởi điểm tận 2.000 tệ đấy. Ninh Phong suýt chút nữa cười đến phun quyết ra. 2.000 tệ mà anh vui vẻ đến vậy. Khoan đã, đây không phải là kiếp trước. 2.000 nhiều như vậy. Ninh Phong đã tự mình trải nghiệm sức mua của 2.000 tệ ở đây. Đúng vậy đấy, anh nói nếu người ta thực tình tuyển người, tôi bỏ lỡ thì có đáng tiếc không? Đáng tiếc. Ninh Phong gật đầu theo. Hơn một khắc đồng hồ, hắn đã hoàn thành xong những thủ tục cơ bản. Tiên sinh, xin nộp trước 50 nguyên tiền thế chấp. Cái quy củ này cũng chẳng có gì lạ, Ninh Phong lấy ra tờ 50 nguyên in hình Vân Vũ Sơn Phong đưa tới. Đây là biên lai tiền thế chấp của ngài, xin giữ lấy. Đây là thẻ phòng, mỗi sáng sớm từ 7 giờ đến 9 giờ, ngài có thể dùng thẻ phòng để dùng bữa sáng tự chọn miễn phí tại tầng hầm của khách sạn. Đa tạ. Ninh Phong nói lời cảm ơn, rồi đeo ba lô đi về phía thang máy ở cuối hành lang. Ngay khi hắn rời khỏi đại sảnh bước vào hành lang, hai muội tử Lễ Tân luôn giữ nụ cười trên môi bỗng chốc như đứt dây đàn. Ấy chà, cái người vừa rồi, thật đáng sợ. Một muội tử vỗ ngực, vẻ mặt còn chưa hết kinh hãi. Đúng đó. Quần thâm mắt sâu hoắm, sắc mặt thì trắng bệch. Tối mà gặp trên đường thì chắc ngất mất thôi. Phải. Trong hành lang, Ninh Phong đang định hỏi thăm về nhà hàng gần đây thì khựng lại, mặt tối sầm lại. Hắn không bước ra ngoài nữa, tránh cho mọi người khó xử, xoay người trở lại, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía thang máy. Không gian quen thuộc, cách bố trí quen thuộc, và cả tấm thẻ nhỏ trên cửa phòng ở tầng 3 cũng mang lại cho Ninh Phong cảm giác thân thuộc. Hắn thả ba lô xuống, nhào lên chiếc giường lớn mềm mại như một đứa trẻ, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình này. Hai. Nếu không có nhiều chuyện phiền phức như vậy, thì sống cuộc đời này cũng thật dễ dàng. Thật thoải mái, còn hơn cả giường bệnh viện. Hơn 9 giờ tối, Ninh Phong giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vì giường quá êm ái nên hắn ngủ quên mất, thế mà lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi, hơn nữa còn không hề phòng bị. Cũng may là không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, dù sao cảm giác chỉ như chớp mắt đã đến 9 giờ, và hắn cũng không hề mơ màng gì trong giấc ngủ. Hắn rời giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vòi nước vẫn ào ào. Xả nước máy, Ninh Phong ngẩn người nhìn mình trong gương. Đây có thể coi là lần thứ hai hắn nghiêm túc soi gương kể từ khi đến thế giới này. So với lần trước mặt mũi dính đầy máu me, thì lần này đã khá hơn nhiều, dù vẫn còn rất kinh dị. Mấy sợi tóc lòa xòa dính vào da mặt. Hai. Hắn hé miệng, nghiêng trái nghiêng phải nhìn răng. Thật ra là do trước đây quá tự ngược đãi bản thân thôi, răng vẫn rất đều, ngũ quan cũng không tệ lắm, nếu có thêm chút thịt thì chắc cũng ổn. Ninh Phong lẩm bẩm tự đánh giá tướng mạo của mình. Dạ dày lúc này biểu tình phản kháng. Từ trưa đến giờ hắn mới ăn có một quả quýt, sớm đã đói meo rồi. Biết làm sao được, người là sắt, cơm là gạo, Ninh Phong cũng không còn là kẻ điên tự hành hạ mình như trước kia nữa, dù chết cũng phải làm con ma no bụng. Đeo thẻ phòng, ví tiền và điện thoại, Ninh Phong xuống lầu hỏi thăm về quán ăn. Lần này ở quầy Lễ Tân là một tổ khác, một nam một nữ. Bọn họ đang tán gẫu thì bỗng thấy Ninh Phong xuất hiện trước mặt, lập tức ngậm miệng. Dù không kêu thành tiếng, nhưng Ninh Phong thấy rõ ràng hai người bọn họ rung lên một cái, giống như bị ai đó chơi khăm, đột nhiên nhảy ra hù dọa sau lưng vậy. Hỏi đường đến nhà hàng xong, hắn đi ra khỏi khách sạn, vừa bước ra cửa, Ninh Phong bỗng thấy cảnh tượng vừa rồi thật thú vị. Ha ha ha! Ninh Phong không nhịn được cười khẽ, rồi nhanh chân đi về phía con đường phía xa. Hơn 9 giờ đối với một thành phố cấp phủ như Ninh Trạch mà nói thì chẳng khác nào cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Lượng người trên đường không hề ít hơn ban ngày, thậm chí có chỗ còn náo nhiệt hơn. Quán ăn mà nhân viên lễ tân chỉ dẫn là một nơi khá nổi tiếng với người địa phương. Lúc này các quán nướng và tạp hóa vỉa hè đang bắt đầu mở cửa. Bước đi trên con phố náo nhiệt, Ninh Phong kéo thấp vành mũ lưỡi trai, say sưa hít hà mùi thơm từ hai bên đường. Cơ thể này hiển nhiên đã lâu không được thưởng thức những món ăn đường phố như vậy, khứu giác đặc biệt mẫn cảm với mùi thơm của ớt cháy và gia vị hỗn hợp. Nước bọt không tự chủ được tiết ra nhanh chóng. Vốn chỉ định ăn một bát mì hoặc cơm đĩa, giờ Ninh Phong đổi ý, nhất định phải ăn đồ nướng, thịt nướng mới được. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, quán nào cũng thơm, rồi hắn nhìn thấy một quán nướng cách đó mười mấy mét bên trái. Hình như quán này mới dọn ra không lâu, nên còn ít khách, có mấy cái bàn trống, mấy chiếc ghế nhựa còn đang xếp chồng lên nhau. Chọn ngươi. Ninh Phong bước nhanh đến ngồi vào một cái bàn nhỏ ở rìa quán. Lão bản, cho tôi xem thực đơn. Được rồi. Quán nướng này do một đôi vợ chồng trung niên cùng nhau kinh doanh. Người vợ nhanh chóng mang cho Ninh Phong một tờ thực đơn, hình như không cố ý nhìn tướng mạo của Ninh Phong. 10 xiên thịt dê nướng, 5 xiên gân bò, 2 cánh gà, 1 bắp ngô, 1 quả cà tím nướng, 5 xiên rau hẹ, 5 xiên đậu que, 10 xiên khoai tây, thêm 2 xiên mì gạo, 1 chai nước ngọt, cho đá. Nhìn lướt qua giá cả, Ninh Phong một hơi gọi nhiều như vậy. Bàn tay ghi chép của bà chủ quán nướng thế mà vẫn theo kịp, rất nhanh đã viết xong. Được rồi, chờ một lát, tôi làm ngay đây. Nước ngọt tôi lấy cho anh liền. Được. Gọi món xong, Ninh Phong bắt đầu nhìn xung quanh. Không còn cách nào khác, ai bảo không có điện thoại thông minh, muốn lướt web cũng không được. Hắn nhìn đông nhìn tây một hồi, khi ánh mắt trở lại khu vực gần đó thì phát hiện cách quán nướng mấy mét thế mà còn có một sạp bói toán. Đó là một chiếc xe đẩy có mặt bàn nhỏ, phía trên còn che một tấm rèm nhỏ. Trên tấm rèm bên trái viết, xem ngày bát quái, thiện nam tín nữ mau tới, bên phải viết, xem tướng đoán vận, linh hay không linh tự định. Có lẽ cái sạp này mới tới, vì Ninh Phong vừa nãy không thấy. Hắn chưa từng thấy ai buổi tối lại đi bói toán, huống chi là ở khu phố đồ nướng quà vặt này. Tuy nhiên, lượng khách thì lại khá dồi dào. Lúc này, thầy bói kia cũng đang nhìn Ninh Phong, khiến hắn không khỏi khẽ động lòng. Chẳng lẽ là cao nhân? Ninh Phong liếc nhìn lò nướng, đồ ăn vừa mới được đặt lên. Lão bản nương, tôi qua bên kia xem bói, nướng xong thì gọi tôi nhé. Được, mà anh ăn được cay không? Cay nhẹ thôi. Trả lời câu hỏi của bà chủ quán nướng xong, Ninh Phong ôm chút mong đợi đi đến trước sạp bói toán. Bình thường Ninh Phong sẽ không tin vào những thứ này, nhưng bây giờ thế giới quan của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Ngồi xuống trước bàn nhỏ, Ninh Phong tháo mũ lưỡi trai. Sư phụ, xem bói bao nhiêu tiền? Thầy bói ngồi ở phía bên kia bàn nhỏ, đánh giá Ninh Phong. Ta vừa nãy đã nhìn ngươi rồi, tiểu tử, bộ dạng ngươi thế này mà cũng dám ra đường buổi tối à, không khéo lại hù chết người đó. Ninh Phong, Ngô Đồng Châu nằm ở phía trên Tây vực Lam Châu về mặt địa lý, vậy thì vừa hay, kế duyên sẽ đi gặp mặt lão tăng Phật Ấn một chuyến, tiện thể mang một phần thư tịch cho đồ vật. Không cần bận tâm những chuyện khác, kế duyên toàn lực thi triển kiếm độn, tốc độ phi độn tự nhiên cực nhanh, chỉ chừng nửa tháng đã có thể từ trên trời xa xa trông thấy mặt đất Tây vực Lam Châu. Phật môn có những pháp môn tu luyện dựa trên nguyện lực, cùng với việc phát ra hoành nguyện, đều là kết hợp nguyện lực phụ trợ với ngộ đạo Phật pháp và tham thiền. Trong đó, Phật môn sử dụng công đức cực kỳ thuần thục, thậm chí còn vượt qua một số thần đạo, đã kết hợp chặt chẽ với tu hành, giúp đệ tử Phật môn tăng nhanh tu vi và Phật tính, hạ thấp yêu cầu về tư chất, hô hào khẩu hiệu ai cũng có thể thành Phật. Vì nhiều nguyên do phức tạp, Phật môn đương nhiên càng quan tâm đến cơ sở tín đồ, nên kể duyên tin rằng thuyết phục Phật môn không có vấn đề quá lớn, ít nhất là thuyết phục những cao tăng chủ lưu sẽ không gặp nhiều khó khăn. Trên đường đi, kế duyên vừa suy ngẫm vừa tính toán phản ứng của địch thủ. Bọn chúng quả thực không phải là bền chắc như thép, mà đều có tính toán riêng. Nhưng trước có Chu Yếm mất tích, lần này lại thêm Hống mất tích, dù việc sau có thể giao cho Phượng Hoàng, nhưng mục đích của Hống chắc hẳn bọn chúng đều rõ. Hơn nữa, việc Phượng Hoàng Hy Hoàng bị hao tổn có lẽ cũng nằm trong tính toán của đối phương, lại còn có nội gián ở Tiên Hà đảo làm nội ứng, nên việc Hống thất bại lần này khó tránh khỏi khiến đối phương chú ý, cho nên kế duyên cho rằng đối phương e rằng sẽ không cảm thấy hắn vẫn còn thành thạo điêu luyện, có thể trốn sau lưng bày trò thị phi. Dù rất có thể việc này sẽ củng cố quan hệ hợp tác giữa bọn chúng, nhưng cũng khiến bọn chúng thêm kiên kỵ trong lòng. Kiếm độn trên không, nhìn Tây vực Lam Châu dường như không có ranh giới, mắt thường thấy một màu trắng xóa mơ hồ với những bóng tối lục địa. Nhưng trong pháp nhãn khí tượng, lại có thể mơ hồ cảm nhận được sinh cơ bao la và đủ loại khí tức trên mặt đất Lam Châu. Kế duyên dừng bấm đốt ngón tay, hạ tay xuống. Nếu thực sự xé rách hết thảy mà ngang nhiên phát động vào lúc này, chúng sinh tuy sẽ tổn hại, nhưng càng bất lợi cho bọn chúng. Đợi nhiều năm mới có cơ hội, bọn chúng so với ta còn không dám đánh cược hơn. Kế Duyên đoán chắc tâm tính này của đối phương không phải vì hắn thích đánh cược, mà là dựa trên phán đoán về hiện trạng bên ngoài. Hắn không phải người do dự, đã quyết định thì sẽ không lúc la lúc lắc. Đột nhiên, Kế Duyên khẽ động tâm niệm, nhìn về phía lục địa phương xa. Không lâu sau, một đạo Phật quang từ bên kia dâng lên. Phật quang ấy không rực rỡ, nhưng Phật tính lại vô cùng khoa trương, như có Phật âm yếu ớt vần quanh. Thiện tai, vô lượng Phật pháp vô lượng thọ. Lão nạp địa tọa hữu lễ. Một tiếng Phật hiệu vang dội từ trong Phật quang truyền đến. Đối phương cũng cảm nhận được khí tức của Kế Duyên, hiển nhiên hơi đổi hướng, rồi nhanh chóng đối mặt với Kế Duyên. Kế Duyên mở to đôi mắt xanh, một tay phía trước, một tay sau lưng, đạp kiếm quang nhìn Phật quang từ xa đến gần. Trong Phật quang có một tòa hoa sen, trên đó ngồi một tăng nhân khôi ngô da đồng mặt cà sa. Đối phương ánh mắt uy nghiêm, ngồi xếp bằng, một tay đặt trên tòa hoa sen, một tay giơ lên quá đỉnh đầu như chống trời. Kế Duyên hữu lễ. Cả hai đều không chậm lại động quang, đàn xen nhau trong khoảng cách chưa đến 10 trượng. Kiếm quang và Phật quang thậm chí tạo ra ma sát về thị giác. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Kế Duyên và tăng nhân trong Phật quang đều nhận ra đối phương là cao nhân chính đạo. Dưới tòa hoa sen Phật quang, lão hòa thượng chưa quay đầu, chỉ lặp đi lặp lại trải nghiệm cảm giác vi diệu sinh ra khi vừa đan xen. Không có uy nghiêm hay áp lực, chỉ có cảm giác ấm áp như dạo bước giữa núi, như thanh phong lướt qua người, như đã tọa bên hồ phẳng lặng, uống trà trong thiền phòng. Năm đó nhìn thấy đã biết bất phàm. Lão tăng Phật quang đi xa, còn Kế Duyên đạp kiếm quang quay đầu nhìn theo, thấp giọng tự nhủ. Địa tọa đại sư, tọa địa minh vương. Có cơ hội sẽ đi tiếp kiến. Nhớ lại, Kế Duyên trước đây cũng xem như đã so tài với tọa địa minh vương một trận. Dĩ nhiên chỉ là khoa tay múa chân với hóa thân minh vương bám vào tượng Phật, cũng coi như là chạm mặt. Đến Tây vực Lam Châu, Kế Duyên muốn đến chỗ lão bằng hữu Phật Ấn lão tăng trước tiên, nên thẳng hướng Phật quốc. Đạo tràng của Phật Ấn Minh Vương. Với ba quyển hoàng tuyền trong tay, Kế Duyên đã có thể tưởng tượng ra vẻ chấn kinh của lão tăng Phật Ấn khi nghe hắn bố trí cục diện. Dĩ nhiên, là một cao tăng hỉ nộ hiện ra sắc, hoặc cũng có thể là gió nhẹ mây trôi bình thản. Mấy ngày sau, bên ngoài đạo tràng Phật quốc, trên một con đường lớn, lão tăng Phật Ấn chủ động đến đón Kế Duyên. Một bộ cà sa cũ, một gương mặt già nua, đứng bên đường như một lão tăng bình thường. Người đi đường qua lại rất nhiều, có người hành lễ Phật với ông, chỉ xem ông là một lão hòa thượng đức cao vọng trọng, không ai biết đây là Minh Vương tôn giả. Kế Duyên tâm có cảm ứng, tự nhiên không vô lễ bay qua, mà sớm đáp xuống đất, bộ hành tiếp cận như người đi đường. Vốn đã rất tán thưởng hoàng tuyền vì chứa đựng pháp lý thần kỳ, hướng thiện cho người tu đạo, này Kế Duyên đích thân đến, ông có rất nhiều cảm ngộ muốn cùng Kế Duyên luận bàn. Kế tiên sinh, lần này đến đây, chúng ta cần phải luận đạo cho thật kỹ. Lão tăng Phật Ấn trịnh trọng hành Phật lễ, Kế Duyên tiến lên hai bước, cũng hết sức trịnh trọng chắp tay đáp lễ. Kế mỗ cũng có ý này, bất quá Phật Ấn đại sư còn bỏ sót vài quyển thư. Đợi đại sư xem qua ba quyển này, Kế Duyên sẽ cùng đại sư nói rõ về đạo trong lòng Kế mỗ. Hoàng tuyền quả nhiên còn có những quyển sau. Kế tiên xin mời. Lão tăng Phật Ấn nhận lấy thư tịch, gật đầu rồi mời Kế Duyên vào đạo tràng. Mời. Vào lúc Kế Duyên đến Tây vực Lam Châu, tọa địa Minh Vương, người từng đang xen với hắn, đang trên đường đến Đông Thổ Vân Châu. Năm đó, Lộc Minh Thiền Viện bị Lục Sơn Quân tìm tới cửa, tuy đã được tu sửa sau đó, nhưng sau khi Giác Minh Hòa Thượng qua đời, chúng tăng Lộc Minh Thiền Viện đều đến các chùa khác, chỉ còn lại Giác Minh Hòa Thượng, tức Triệu Long năm xưa, một mình tu hành trong Lộc Minh Thiền Viện. Tự trồng dưa leo rau quả, tự gánh nước chẻ củi, rồi xuống núi hóa duyên. Cuộc sống tĩnh tu như vậy kéo dài nhiều năm, đến nay Giác Minh Hòa Thượng cuối cùng đóng cửa Lộc Minh Thiền Viện, mang theo hành lý đơn giản rời chùa. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ hoàng tuyền. Giác Minh không hiểu, Giác Minh không rõ. Giác Minh Hòa Thượng từ khi xuất gia đến nay, từ ban đầu trốn tránh cảm giác tội nghiệp trong lòng, càng về sau càng mê mang. Ngày tháng bên thanh đăng cổ Phật đã mấy chục năm, người khác tu tập Phật Pháp càng học càng rõ, ngộ được Phật lễ ngày càng tinh tiến, còn Giác Minh Hòa Thượng Phật tính và Phật Pháp đều không ngừng tăng cường, nhưng trong lòng vẫn chấp nhất và mê mang. Trạng thái này của Giác Minh vốn không có gì, ai tu hành mà không có lúc mê mang, nhưng kéo dài quá lâu thì rất nguy hiểm, dễ bị ngoại ma thừa cơ. Một người như Giác Minh, được tọa địa Minh Vương coi là truyền nhân y bát thích hợp nhất, nếu bỏ mình vì ngoại ma thừa cơ thì thật đáng tiếc, nếu rơi vào ma đạo thì lại càng đáng sợ. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, khi Giác Minh xuống núi hóa duyên, nghe thấy một thư sinh niệm tụng nội dung quyển thứ 6 của Hoàng Tuyền bên cạnh một cửa hàng văn cống trong thành, lòng Giác Minh Hòa Thượng liền bị xúc động. Sau đó, Giác Minh Hòa Thượng trằn trọc nhiều lần, cuối cùng mượn đọc được toàn bộ 6 quyển Hoàng Tuyền từ vị các chủ lễ Phật trong một thư các lớn. lòng ông chấn động không ngớt, ẩn có điều ngộ ra. Trở về Lộc Minh Thiền Viện, ông thiền tọa một tháng, cuối cùng quyết định rời đi. Giác Minh Hòa Thượng muốn đến một nơi, chính là quốc tự của Đình Lương Quốc, cũng là đại lương tự nổi tiếng ở Đại Trinh. Bởi vì khi tham thiền, ông có cảm giác, tự nhiên biết ở đó có một cây bồ đề thụ soi rõ trí tuệ trong lòng, và có một cao tăng pháp hiệu Tuệ Đồng. Trước đây, khi Triệu Long đau khổ trong lòng, chính một hòa thượng pháp hiệu Tuệ Đồng chỉ điểm ông, cho ông xuất gia, coi như người dẫn đường. Khi nghe nói về Tuệ Đồng pháp sư, cao tăng của Đại Lương tự, Giác Minh Hòa Thượng đã sớm ghi nhớ trong lòng. Chỉ là hành động của Giác Minh Hòa Thượng cũng làm kinh động Tọa Địa Minh Vương. Dù là Minh Vương tôn giả, ngoài phạm vi Lộc Minh Thiền Viện, ông không thể biết rõ chuyện của Giác Minh. Sự chấn động trong lòng kia cũng khiến ông lo lắng, Giác Minh Hòa Thượng có thể sẽ đến đó khai ngộ, cũng có thể phải đối mặt với một kiếp nạn, hoặc là tâm kiếp mấy chục năm bộc phát. Dù là tình huống nào, Tọa Địa Minh Vương đều không thể an tọa trong Phật quốc. Lão Minh Vương thọ nguyên đã không còn nhiều, nếu thật sự có thể để Giác Minh kế thừa y bát, thể hộ quán đỉnh Phật pháp của ông thì tốt nhất. Vì vậy, dù Giác Minh có Phật pháp của ông bảo vệ, ông vẫn quyết định tự mình đến Vân Châu. Đông thổ Vân Châu Nam Thùy, đại lương tự của Đình Lương quốc vẫn tấp nập người đến người đi, hương hỏa thịnh vượng. Không chỉ người Đình Lương quốc thích đến dân hương, mà cả quyền quý các nước lân cận đôi khi cũng không tiếc đường xa đến đây. Ngay cả người Đại Trinh, những đại nho và võ giả cũng rất tôn sùng nơi này. Thiện tai, Nam Mưu Ngã Phật Đại Pháp. Đây chính là Đại Lương tự. Giác Minh có phần già nua ngẩng đầu nhìn cửa lớn chùa Đại Lương tự, vừa khí phái vừa cổ điển, cùng tấm biển bên trên. Ông chắp tay trước ngực, khom người bái lạy. Tăng bào trên người ông rất cũ nát, vá chằng vá đục, nhưng khách hành hương xung quanh không ai xem nhẹ ông, nhiều người đi qua đều nhường đường cho ông. Một số quyền quý nhìn Giác Minh Hòa Thượng cũng thì thầm, nói rằng vị hòa thượng này nhất định là cao tăng. Quả nhiên, suy đoán của khách hành hương hết sức chính xác. Khi Giác Minh ngẩng đầu cất bước, ba tăng nhân từ trong Đại Lương tự đi ra, người đầu tiên nhìn thấy Giác Minh là Tuệ Đồng pháp sư môi hồng răng trắng tướng mạo tuấn tú. Thiện tai, Đại Minh Vương Phật. Bần tăng Tuệ Đồng, không biết đại sư pháp hiệu. Tuệ Đồng hòa thượng lấy Phật lễ đối đãi. Độ sâu Phật tính của Giác Minh hòa thượng ngoài chùa khiến ông bừng tỉnh trong lúc thiền tọa trong chùa, biết có cao tăng đến. Nhưng Giác Minh ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười. Tuệ Đồng đại sư, bần tăng pháp hiệu Giác Minh, đa tạ đại sư năm xưa chỉ điểm, để cho Triệu Long năm xưa có một chỗ dung thân trong Phật môn. Tuệ Đồng hòa thượng ngẩn người. Ông không thể nói là có trí nhớ siêu quần, nhưng cũng không tệ. Ông lại không nhớ ra việc đã chỉ điểm vị cao tăng trước mặt. Chờ một chút, kế tiên sinh từng nói những chuyện tương tự, còn hỏi có phải Tuệ Đồng hòa thượng đã đến không. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Tuệ Đồng hòa thượng tạm thời đè xuống, chỉ bình tĩnh mời cao tăng trước mắt vào chùa. Đại sư đường xa mà đến, xin mời vào chùa. Thiện tai, đa tạ chư vị, bần tăng quấy rầy. Giác Minh hòa thượng nhìn về một phương hướng nào đó trong chùa. Đạo quẩn thâm thúy kia như có gió thổi vào lòng, khiến ông hiểu được bên đó chính là nơi Bồ Đề thụ tọa lạc. Thiện tai, lời đồn không sai. Nếu có thể, bần tăng mong muốn thiền tọa dưới gốc Bồ Đề thụ, không biết chư vị có đồng ý. Vừa vào cửa chùa, Giác Minh hòa thượng đã nói thẳng mục đích của chuyến đi. Tuệ Đồng hòa thượng lộ vẻ tươi cười. Đại sư có thể tự thiền tọa dưới gốc cây. Đa tạ. Giờ phút này đã một tháng trôi qua kể từ khi đang sen với kế duyên. Tọa Địa Minh Vương ngồi sen mà đi giữa đường, vẫn có thể thiền định trong lúc phi động. Đột nhiên, Tọa Địa Minh Vương mở mắt, một đôi pháp nhãn phản phất như mạ vàng thoáng hiện, nhìn về phía nam phương. Lúc này, ông đang ở trên biển trời, nhưng phương hướng đó không cách Nam Hoang Châu quá xa. Khi ông thiền định, một cổ khí tức quỷ dị và không rõ đã khiến ông cảm giác. Nhưng lúc này mở pháp nhãn, lại không phát hiện gì. Chẳng lẽ là điềm báo của nghiệt loạn? Cao tăng thiền định khai mở trí tuệ vượt xa trạng thái bình thường, Tọa Địa Minh Vương cũng không cho rằng cảm giác của mình sai. Trong lòng trầm tư chốc lát, Phật quang của Tọa Địa Minh Vương chuyển hướng, bay thẳng về phía Nam Hoang. Dù biết Giác Minh có lẽ đang gặp chuyện không hay, Tọa Địa Minh Vương vẫn không quá sốt ruột, bởi y chưa cảm nhận được nguy cơ sinh tử của đệ tử. Thế nhưng, cái cảm giác bất an vừa rồi lại khiến một vị Minh Vương tôn giả như y không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy Nam Hoang còn cách một đoạn đường, nhưng với tốc độ phi độn của một vị Phật Ấn Minh Vương, chẳng mấy ngày y đã lướt qua bờ biển Nam Hoang, không chút do dự mà tiến thẳng vào trong. Xuyên qua tầng mây mỏng, đôi pháp nhãn của Tọa Địa Minh Vương đảo quanh bốn phía. Dưới kia, thấp thoáng những thành trì phàm nhân, tuy khí tức hỗn tạp nhưng không có gì bất thường. Những khu rừng sâu núi thẳm cũng lặng lẽ như thường. Nhưng Tọa Địa Minh Vương không cho rằng mình bị ảo giác. Dù nhân đạo đang hưng thịnh, áp chế phần nào sự ô uế, nhưng thế gian vẫn còn nhiều yêu ma quỷ quái ẩn mình, không thể lơ là bất cứ dấu hiệu nào. Sau hai ngày phi độn, Tọa Địa Minh Vương dần chậm lại, linh cảm mách bảo y dừng chân trên một ngọn núi lớn linh khí dồi dào. Ngồi xếp bằng trên đài sen, tọa địa minh vương quan sát cảnh vật. Núi non vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, có khe sâu suối mát, có rừng xanh mướt mắt. Linh khí trong núi tuần hoàn, hội tụ về, nuôi dưỡng cây cỏ tốt tươi. Một vùng linh sơn tú thủy. Thế nhưng, lông mày tọa địa minh vương lại nhíu chặt. Y chậm rãi lướt qua các ngọn núi, quan sát kỹ từng chi tiết, rồi bay đến một sơn phong khác. Sau một hồi lơ lửng, tọa địa minh vương chắp tay trước ngực, đột nhiên giáng một chưởng xuống khoảng không, miệng niệm Phật Âm Lôi Đình. Phàm mê huyễn chi thuật đều vô dụng, hiện hình. Một quần kim quang mơ hồ hiện ra cách tọa địa minh vương trăm trượng, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng khí lưu màu vàng, quét về phía khu rừng xa. Khí lưu xung quanh cuộn trào, linh khí hỗn loạn, cây rừng lay động dữ dội. Hô! Hô! Hô! Âm! Ngọn núi rung chuyển, rồi một lớp màn như nước từ từ tan biến, để lộ một cảnh tượng khác trong mắt tọa địa minh vương. Đình đài lầu cát, cầu treo đá cảnh, cùng với linh khí tuần hoàn. Rõ ràng là một tiên gia phủ đệ. Nhưng giờ đây, nơi này lại không một bóng người. Tọa địa minh vương chậm rãi đáp xuống trước một cổng đá, ngước nhìn lên. Ngự Linh Tông. Xem ra là một tông môn tiên đạo. Vậy tiên tu nơi này đâu? Tọa địa minh vương lẩm bẩm, trong lòng như có sóng lớn nổi lên. Y nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng dưới cổng đá, một tay đặt trên mặt đất. Nam Mưu Ma Kha Ngã Phật Đại Pháp. Minh vương thế tôn phổ độ chúng sinh. Tâm như Phật sáng như gương, yêu ma quỷ quái đều có thể phá. Nam Mưu Ma Kha Ngã Phật Đại Pháp. Nam Mưu. Tiếng Phật âm của tọa địa minh vương ban đầu chỉ vang vọng quanh y, dần dần lớn hơn, lan rộng ra. Cuối cùng, âm thanh chấn động cả dãy núi, như có vô số Phật tử niệm kinh trên trời dưới đất. Gào. Chết hòa thượng, đừng niệm. Một tiếng gào thét kinh khủng đột nhiên vang lên từ trong núi, tràn ngập lệ khí và bất cam, lẫn trong đó là tiếng gió rít, sấm nổ. Nhưng tọa địa minh vương làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục niệm kinh, giọng càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng cao. Nam Mưu Ma Kha Ngã Phật Đại Pháp, thế tôn minh vương hàng phục hết thảy nhiệt. Âm âm âm âm âm. Tọa địa minh vương cảm nhận được ngọn núi dưới thân đang rung chuyển dữ dội, liền lập tức mở mắt, nhảy lên không trung. Âm âm. Ngọn núi vừa rồi yên ngồi bỗng nổ tung, kéo theo cổng đá và kiến trúc tiên phủ cùng tan ngát. Vô số đá đất bay lên trời, như pháo, như kiếm, bắn về tám phương. Âm. Âm. Rầm rầm rầm. Các ngọn núi và kiến trúc xung quanh đều bị vạ lây, rung chuyển ầm ầm vì đá rơi. Chết hòa thượng, ta bảo ngươi đừng niệm gào. Một mảnh ô trọc khí tức vặn vẹo dâng lên từ trong núi. Đôi pháp nhãn của tọa địa minh vương chăm chú nhìn vào, cảm nhận được một cổ lệ khí khó tả, như ma khí, lại như đủ loại cảm xúc tiêu cực hội tụ, từ phàm nhân, từ chúng sinh các giới, thậm chí từ động vật chưa khai linh trí. Nếu không nghe thấy tiếng của nó, y đã không nghĩ đây là vật sống. Ngươi là nghiệt chướng phương nào? Nơi đây tiên môn Ngự Linh Tông có phải bị hủy bởi tay ngươi? Các tiên tu Ngự Linh Tông có phải đã gặp độc thủ của ngươi? Mảnh ô trọc khí tức lơ lửng, tụ lại thành đủ loại hình thù kỳ dị, lúc là hình thú, lúc là hình người, rồi phát ra âm thanh. Phật tu như ngươi không nhiều, hẳn là Phật môn Minh Vương. Dám nhiễu ta thanh mộng, ta sẽ đoạt lấy tu vi và nguyên khí của ngươi. À. Như sóng lớn vỡ bờ, mảnh ô trọc bỗng tách ra vô số dòng màu đen xám đục ngầu, bao vây tọa địa minh vương từ tám phương. Tọa địa minh vương vội lùi lại, đài sen dưới chân bay lên. Y chắp tay trước ngực, đôi mắt kim sắc trừng trừng nhìn ô trọc, vẻ mặt hiện lên hình ảnh kim cương nộ mục. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn lấy mạng bản tọa. Nghiệt chướng chịu chết. Ngã Phật sinh hoa. Tọa địa minh vương mở hai tay, như ôm về phía trước. Phật quang trong tay sáng như đồng, vô tận những đóa hoa nhỏ màu vàng xoay tròn hiện ra, rồi không ngừng bay ra, lớn dần thành những đóa hoa sen. Hoa sen tràn ngập Phật quang và Phật âm, nở rộ chói mắt, rồi cùng ô trọc màu sắc va chạm. Âm. Âm. Âm. Âm. Xem bản tọa thu ngươi. Sau khi đánh tan ô trọc xung quanh, những đóa hoa sen vẫn không tan, mà bay khắp núi. Tọa địa minh vương hạ xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay chống trời, một tay giáng xuống. Lên. Âm âm. Vừa rồi ô trọc nổ tung khiến núi rung chuyển, giờ phút này cả ngọn núi đều rung động. Như thể tọa địa minh vương giáng một chưởng khiến nó lay động không ngừng. Một vệt kim quang lóe lên từ dưới lòng bàn tay y, lan đến mọi ngóc ngách của núi. Bàn tay chống trời cũng như thu hẹp bầu trời, có cảm giác áp bách như kiếm thế thiên khuynh của kế duyên, chỉ là không gấp gáp như vậy, mà như thể thiên địa bị thu nhỏ, trên dưới vòng chết. Nghe ta Phật âm, vượt qua hết thảy khổ. Vù vù vù. Một tiếng kêu lớn vang vọng giữa núi non và chân trời, lắng nghe kỹ lại là Phật âm cuồn cuộn. Tiếng niệm kinh của tọa địa Minh Vương. Ai đang đấu pháp ở phía trước? Một tiếng sấm nổ từ phương xa truyền đến. Tọa địa Minh Vương hơi liếc mắt, thấy hai đạo tiên quang thuần khiết hiện ra trên chân trời, một đạo thâm thúy cuồn cuộn, một đạo sắc bén dị thường, nhất thời lộ vẻ tươi cười. Nhiệt chướng, hôm nay là trời muốn diệt ngươi. Hai vị tiên tu đạo hữu, bản tọa đang đấu pháp với ma nghiệt trong núi. Âm thanh của tọa địa Minh Vương truyền xa trăm dặm, hai vị tiên tu khí tức cường đại kia dường như cũng đã nhìn thấu tình hình. Ra là tọa địa Minh Vương tôn giả. Tôn giả, ta đến giúp ngươi một tay. Địa tọa đại sư, lâu rồi không gặp có khỏe không? Để ta giúp ngươi trừ khử nghiệt chướng này trước, rồi sẽ ôn chuyện. Âm thanh đầu tiên khá lạ lẫm, còn âm thanh thứ hai nghe quen thuộc, tọa địa Minh Vương lập tức nhận ra người. Ngay cả y cũng vui mừng ra mặt. Nguyên lai là Kế đạo hữu. Kẻ này đến bản tọa cũng khó áp chế, vừa vặn mượn kiếm thuật vô song của ngươi tru diệt, khỏi tốn công độ hóa chậm rãi. Hai vị tiên tu đã đến gần, đứng hai bên trái phải, một người cầm gương pháp bảo, một người kiếm chỉ phía trước, trao một thanh kiếm, tất cả đều xuất thế không phát. Gào! Gào! Bị tọa địa Minh Vương áp chế, ô trọc chi khí như ý thức được nguy hiểm, gầm thét không ngừng, nhấc lên cự lực song trái đâm phải. Tọa địa Minh Vương biết hai vị tiên tu cao nhân sợ đánh vỡ thiên địa ấn của y, ngược lại giúp ma nghiệt đào thoát, nên đang chờ y cho thời cơ thích hợp. Hai vị đạo hữu chuẩn bị, bản tọa sẽ giải khai thiên địa ấn, đuổi ma nghiệt này lên trời, rồi chúng ta ba người cùng phát lực. Tô! Nghe theo đại sư! Thiện tai ngã Phật từ bi! Tọa địa Minh Vương chắp tay, trong tiếng Phật âm không ngừng xuất thế. Hôm nay gặp phải ma nghiệt bực này khiến y kinh hãi. Nó vừa hỗn loạn vừa không có sơ hở. Vốn phải mất ít nhất 10 năm để áp chế đối phương. Có hai vị đạo hạnh cao siêu tương trợ, quả thật là vận may. Mở. Giờ khắc này, Phật ấn Minh Vương mở hai tay, thiên địa ấn đột nhiên mở ra một lỗ hổng lớn. Hai bàn tay y một trước một sau bày ra Phật quang rực rỡ, toàn thân chìm trong Phật quang, biến thành màu đồng cổ. Ô trọc chi khí phóng lên tận trời, tọa địa Minh Vương cũng vung hai tay. Nghiệt chướng chịu chết. Chịu chết. Tật. Hai vị tiên tu cũng gần như đồng thời công kích. Âm. Đám khói xám đen ô trọc trên trời chấn động, tán loạn, nhưng phần lớn khu vực không hề bị ảnh hưởng, trái lại không ngừng tụ lại. Trên mặt tọa địa Minh Vương vẫn giữ vẻ kim cương nộ mục, trừng lớn mắt nhìn bầu trời, rồi từ từ khuất phục. Một thanh tiên kiếm đang cắm trên ngực y rắc rắc rắc rắc. Tiên kiếm hung hăng xoắn một phát, rồi xuyên qua, mang theo một vũng kim huyết lớn. Một đạo pháp quang chiếu lên người tọa địa Minh Vương, từ tấm gương trên trời. Âm âm âm âm âm. Núi non xung quanh rung chuyển không ngừng. Vô tận Phật pháp bộc phát bên cạnh tọa địa Minh Vương lại bị gương sáng ngăn chặn. Ô trọc chi khí trên trời lại hạ xuống, mang theo tiếng cười quái dị, muốn từ vết thương trên ngực y xâm nhập vào. Tiền bối, thân thể Minh Vương khó có được, không nhọc đến ngài đại giá. Người cầm gương nói, vung vẩy ánh sáng, ném tọa địa Minh Vương như diều đứt dây về phương xa. Còn kiếm tu kia thì cầm kiếm im lặng. Hừ hừ, ha ha ha. Ô trọc chi khí cười quái dị vài tiếng, chỉ quanh quẩn xung quanh, không tiếp tục áp sát tọa địa Minh Vương. Vẻ dữ tợn trên mặt tọa địa Minh Vương dần dịu lại, không hề để ý vết thương, chậm rãi chắp tay trước ngực. Thiện tai, ngã Phật từ bi. Kế đạo hữu, bản tọa thật không ngờ ngay cả ngươi cũng sa đọa. Địa tọa đại sư, ta quen biết nhau mấy trăm năm, kế mẫu tự nhiên không đành lòng ngươi rơi vào kết cục bi thảm. Đại kiếp sắp tới, đại sư thọ nguyên cũng sắp hết. Kế mổ đây là giúp đại sư siêu thoát bằng một hình thức khác. Từ xưa tà không thắng chính, bản tọa cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Bính đi tu vi cả đời, hợp lại thần hình câu diệt, cũng phải trừ khử các ngươi nghiệt chướng. Tọa địa Minh Vương lại nổi giận, gần cốt toàn thân nổi lên, kim huyết từ ngực bắn ra như thác nước nhỏ. Tây vực Lam Châu, một trận Phật âm nương theo tiếng chung quanh quẩn trên không trung, vang vọng nhiều Phật quốc. Bầu trời hiện Phật quang, như thần tích, khiến vô số tín đồ bái lạy. Trong Phật ấn Minh Vương Phật quốc, Kế Duyên và Phật ấn Lão Tăng đang luận đạo đột nhiên dừng lại. Hai người nghiêng tai lắng nghe, Lão Tăng ít khi lộ hỉ nộ cũng mặt lộ vẻ chấn kinh. Tọa địa Minh Vương tôn giả. Viên tịch tọa địa Minh Vương ư, Kế Duyên cảm giác rõ ràng dị tượng Phật quang khiến tín đồ Phật môn quỳ lạy sùng bái kia, chưa hẳn đã là điềm lành. Thế nhưng, việc tọa địa Minh Vương viên tịch vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn còn nhớ trước đây từng có dịp đối diện với tọa địa Minh Vương, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã nghe tin dữ. Phật ấn Lão Tăng khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Không sai, thật không ngờ lại có tà ma cao minh đến thế. Ý tứ trong lời của Phật Ấn Lão Tăng rất rõ ràng, tọa địa Minh Vương viên tịch chắc chắn do tà ma gây ra, tuyệt đối không phải do thọ nguyên đã tận. Kế Duyên cũng có chung nhận định, lông mày cau lại còn chặt hơn cả Phật Ấn Lão Tăng. Không ngờ chúng dám ra tay với cả Minh Vương tôn giả. Việc tọa địa Minh Vương bị ám hại khiến Kế Duyên vô cùng bất ngờ. Sau những chuyện liên tiếp xảy ra với Chu Yếm và Hống, đối phương đáng lẽ phải cẩn trọng hơn mới phải. Dù có hành động, cũng nên là những động tác trong bóng tối, ai ngờ lại dám động đến Minh Vương tôn giả. Có lẽ, điều này cho thấy chúng càng thêm nóng lòng hơn mà thôi. Kế tiên sinh có biết gì chăng? Thời gian qua, Kế Duyên cũng cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền thẳng thắn với Phật Ấn Lão Tăng. Kế mổ vốn định sau khi luận đạo sẽ cáo tri đại sư một vài sự tình, nhưng thôi vậy. Xin đại sư lắng nghe kế mổ một lời. Kế tiên sinh cứ nói, không ngại đâu. Tại vị trí Ngự Linh Tông cũ ở Nam Hoang Châu, cuộc đại chiến trước đây đã sớm hạ màn. Tọa địa Minh Vương dù đã khiến địch thủ phải trả giá không nhỏ, nhưng để đối phó một vị Phật môn Minh Vương, những cái giá này vốn đã nằm trong phạm vi suy tính của đối phương. Quan trọng nhất là chúng đã có được thân thể của tọa địa Minh Vương. Trong cấm tỏa linh tỉnh của Ngự Linh Tông, trưởng giáo Thẩm Giới cùng vị kiếm tu cao tuyệt đang ngồi xếp bằng ở nơi sâu nhất. Đối diện bọn họ là tọa địa Minh Vương cũng đang ngồi xếp bằng. Tọa địa Minh Vương lúc này, vết thương đáng sợ trên ngực đã khép lại, nhưng Phật quẩn trên người lại vô cùng ảm đạm, không còn chút sinh khí nào. Thẩm Giới, có thể bắt đầu. Vị kiếm tu kia lên tiếng, Thẩm Giới gật đầu đồng ý, tuân lệnh, sư tôn. Nói xong, Thẩm Giới lại lấy ra nguyệt thương kính, nhẹ nhàng ném lên treo trên đỉnh đầu thi thể tọa địa Minh Vương. Một đạo bạch quang từ trong gương hạ xuống, bao phủ toàn thân tọa địa Minh Vương. Dần dần, một cổ khí tức huyền ảo từ trong kính tràn ra, từng chút một tụ hợp vào đỉnh đầu tọa địa Minh Vương. Khoảng 3 canh giờ sau, trên thân tọa địa Minh Vương vốn đã viên tịch lại bắt đầu có sinh khí, rồi ngực cũng bắt đầu phập phồng. Đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau, tọa địa Minh Vương chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn tay chân và thân hình mình, nắm chặt quyền sau đó, nhếch môi cười, không hổ là Phật môn Minh Vương tôn giả, thân thể này quả nhiên cường hãn, có thể thừa được chân linh của ta. Thẩm Giới và kiếm tu cùng đứng dậy, không người hướng về tọa địa Minh Vương hành lễ, đồng thanh chúc mừng tôn chủ đoạt xá thành công. Ha ha ha ha ha. Các ngươi làm tốt lắm, cuối cùng không khiến ta thất vọng. Vừa nói, những vết sẹo trên đầu tọa địa Minh Vương bắt đầu bong ra, da cũng mọc lại. Từng sợi tóc đen nhánh mọc ra từ đỉnh đầu trọc lốc, rất nhanh đã dài quá vai. Khuôn mặt và bắp thịt cũng có chút nhúc nhích và biến đổi, dù rất nhỏ, nhưng như thể đã đổi một khuôn mặt khác. Chỉ trong chốc lát, tọa địa Minh Vương đã biến thành tôn chủ Nguyệt Thương, chỉ còn mặc cà sa trên người. Tiếc thay bộ cà sa này cũng là bảo vật không tệ, giao cho ngươi vậy. Nguyệt Thương đã thay một thân vũ y, đưa cà sa cho Thẩm Giới. Người sau nhanh chóng tạ ơn nhận lấy, đồng thời đưa lên một bình bạch ngọc. Tôn chủ, tọa địa Minh Vương cuối cùng gần như đã tản đi toàn bộ tinh nguyên, thân thể này tuy tốt nhưng cũng trống rỗng, xin tôn chủ uống vào. Có lòng rồi. Ta lại bế quan một thời gian, Thẩm Giới ở lại hộ pháp, Kề Thiên có thể về trước. Tuân lệnh. Đúng lúc này, có âm thanh u từ bên ngoài truyền đến. Nguyệt Thương, lần này ta giúp ngươi có được một bộ nhục thân tốt như vậy, sợ là không kém gì Ngũ Thải Thạch đâu. Hắc hắc hắc hắc. Ngươi định cảm ơn ta thế nào? Nguyệt Thương với mái tóc dài đen nhánh rối tung cười nói, không sai, Ngũ Thải Thạch tuy thần diệu, nhưng nếu muốn dùng nó hóa ra nhục thân đồng thời tu luyện tới trình độ nhục thân Minh Vương tôn giả này, dù thuận buồm xuôi gió nhất, e rằng nhanh nhất cũng phải 200-300 năm. Hôm nay chúng ta không có đủ thời gian như vậy, xác thực là tốt hơn cả Ngũ Thải Thạch. Bất quá ngay cả Chu Yếm cũng mất tích, Hống cũng không rõ sống chết, thêm vào thời cuộc bây giờ, chúng ta dù có bất đồng cũng đều là châu chấu trên một sợi dây, giúp đỡ lẫn nhau là phải. Hừ hừ, ta chỉ mong được nhìn thấy sắc thái mỹ lệ của thiên địa vỡ vụn, chuyện siêu thoát có liên quan gì đến ta? Dù là như vậy, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực, người cũng không nhìn thấy được. Mọi chuyện chờ ta khôi phục chút nguyên khí rồi tính, thân thể này tuy tốt, nhưng cũng thực sự hao tổn quá nhiều. Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Thực tế, hơn phân nửa tinh khí cuối cùng của tọa địa Minh Vương đã bị hắn hút đi, không thể nói là không có được lợi lộc gì. Kiếm tu Kê Thiên cười cười, chắp tay với Nguyệt Thương, tôn chủ, vậy ta xin cáo lui trước. Thẩm Giới, hầu hạ tốt tôn chủ. Cung tiễn sư tôn. Nguyệt Thương cũng khẽ gật đầu với Kê Thiên, người sau mới thu hồi lễ tiết rời khỏi tỏa linh tỉnh, rồi nhảy lên bay về phía không trung. Khi nhìn thấy một đám mây đen trên không trung, hắn cười nói, tiền bối, người tốt nhất vẫn là không nên dừng lại ở đây, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hừ, nếu ta muốn đi, thế gian này còn ai có thể ngăn được? Trong mây đen có âm thanh truyền ra, sau đó toàn bộ mây đen dần dần tiêu tán, không còn thấy độn quang bay đi, tựa như mọi khí tức đều biến mất vào hư không. Kê Thiên đứng trên không trung thu liễm nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, Tiền bối, xin đừng xem thường tu sĩ thiên hạ ngày nay. Nếu ngươi đơn độc gặp tọa địa minh vương, kết quả chưa chắc đã mỹ hảo như ngươi nghĩ. Tu sĩ đạt đến cảnh giới chân không ai là đơn giản, người có thể ngăn được ngươi cũng không ít. Không quản đối phương có nghe thấy hay không, Kề Thiền nói xong liền hóa thành kiếm quang rời đi. Hắn từng cho rằng Chu Yếm mạnh mẽ, tuyệt đối đã đặt chân lên đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu Chu Yếm không cố kỵ gì mà thi triển toàn lực, chính đạo lực lượng muốn ngăn cản tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Một hung yêu tuyệt thế như vậy, thế mà cứ như vậy mất tích, đến tin tức cũng không có. Nếu là cố ý ẩn náu, cũng quá không phù hợp với tính khí của Chu Yếm. Trong tỏa linh tỉnh, Nguyệt Thương và Thẩm Giới cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời khỏi nơi này. Rốt cuộc, Nguyệt Thương hiện tại đã không còn thái độ thưởng thức và lôi kéo kế duyên, mà trở nên có chút không tin tưởng. Nếu trong quá trình bế quan khôi phục, kế duyên đột nhiên tìm đến, đó tuyệt đối không phải điều Nguyệt Thương mong muốn. Đông Thổ Vân Châu Nam Thùy, Đại Lương Tự ở Đình Lương Quốc, Giác Minh đang ngồi cùng Tuệ Đồng Hòa Thượng dưới gốc cây bồ đề đột nhiên cảm thấy có gì đó, chắp tay trước ngực khẽ cúi đầu, thiện tai, ngã Phật từ bi. Tuệ Đồng Hòa Thượng rời mắt khỏi cuốn thứ 9 của Hoàng Tuyền trên bàn thấp trước mặt hai người, nhìn Giác Minh hỏi, Giác Minh đại sư, có điều gì ngộ ra chăng? Giác Minh lắc đầu, không phải, bần tăng chỉ chợt có cảm giác, ngã Phật tọa Thế Tôn, viên tịch. Cái gì? Với định lực của Tuệ Đồng ngày nay, nghe những lời này cũng không khỏi kinh hãi lên tiếng. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, hắn biết rõ vị Giác Minh đại sư này tuyệt đối không tầm thường, những lời ông nói, có lẽ là thật. Có Phật sinh, có Phật vẫn, như thế gian này tội nghiệp trầm phù, ngay tại chỗ Thế Tôn Phật Pháp sẽ không đoạn tuyệt, Nam Mô Ngã Phật Đại Pháp. Nam Mô Ngã Phật Đại Pháp. Tuệ Đồng cũng chấp tay hình chữ thập hành lễ Phật, niệm tụng Phật hiệu. Rồi thấy Giác Minh Hòa Thượng nhắm mắt lại, nhập định dưới gốc cây bồ đề. Cao tăng xem thư mà thích, xem thư mà ngộ, nghe Minh Vương vẫn là cũng có đau khổ, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, nhưng vẫn có máu có thịt. Không lâu sau khi Giác Minh nhập định, Tuệ Đồng chợt phát hiện trên bầu trời mơ hồ có Phật quang thải vân hội tụ, dưới gốc cây bồ đề có Phật quang sáng lên, chiếu lên lá cây bồ đề hơi ánh lên màu vàng, từng đợt tiếng tụng kinh như có như không vang lên quanh cây bồ đề. Tuệ Đồng đứng dậy, nhìn lên thải vân trên không trung, thở dài, không biết sẽ có bao nhiêu khách hành hương và quyền quý tới. Tuy nhiên, lần nhập định này của Giác Minh Hòa Thượng không kéo dài mấy tháng hay hơn năm như Tuệ Đồng Hòa Thượng tưởng tượng. Sau ba ngày, tiếng tụng kinh như có như không kia biến mất, nhưng trong tai Giác Minh Hòa Thượng lại càng ngày càng rõ ràng. Tiếng tụng kinh đó lại là của tọa địa Minh Vương đã viên tịch. Mãi đến chạng vạng tối ngày thứ ba, tiếng tụng kinh mới dừng lại, giọng nói của tọa địa Minh Vương vang lên trong tâm trí Giác Minh. Giác Minh, hóa ra ngươi đã tìm thấy Phật trong lòng. Thiện tai, thiện tai. Từ hôm nay, ngươi thừa kế Phật Pháp của ta, tiếp tục pháp hiệu đệ tử của ta. Phật quang trong thải vân trên bầu trời cuồn cuộn, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Giác Minh. Tầng mây không ngừng kéo dài, không lâu sau, một giọt, hai giọt, ba giọt. Vô số giọt nước châu ngọc rơi xuống, bầu trời đổ mưa phùn. Đó. Đại Lương Tự được bao phủ trong mưa phùn, các vị cao tăng vội vàng đến Đại Lương Tự vừa hay nhìn thấy Giác Minh tỉnh lại từ trong định. Từ hôm nay, bần tăng viên thừa pháp hiệu đệ tử. Trong lòng Hòa Thượng có rất nhiều thiên chương từ Hoàng Tuyền hiển hiện, nhìn thấy một phần Phật Pháp trong đó, Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn các cao tăng Đại Lương Tự, pháp danh. Địa Tạng, nguyện độ hết thảy tội lỗi, hết thảy khổ, ngã Phật từ bi. Tuệ Đồng Hòa Thượng cùng các vị cao tăng Đại Lương Tự liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Thường tình mà nói, pháp hiệu của tăng nhân sẽ không dễ dàng thay đổi, mà một trong số ít những tình huống khiến tăng nhân đổi pháp hiệu chính là duyên thừa. Mấy ngày trước, Tuệ Đồng được tin tọa địa Minh Vương viên tịch, liền nhập định dưới tượng Phật ấn Minh Vương trong chùa, mượn pháp định của Minh Vương mà sinh tuệ, từ đó ngộ ra tin tức tọa địa Minh Vương viên tịch là thật. Giờ khắc này, khi nghe Giác Minh Viên thừa mang pháp hiệu có chữ địa, thì cơ bản chẳng khác nào người này chính là người được tọa địa Minh Vương chỉ định truyền thừa. Không một Phật tu tăng nhân nào dám mạo hiểm lĩnh pháp hiệu này, bởi vì các bậc Phật môn đại đức cùng Minh Vương Thế Tôn đều có thể nhìn thấu, đến lúc đó chỉ là tự chuốc lấy diệt vong. Thiện tai. Ngã Phật có người kế tục. Thiện tai. Chúc mừng Địa Tạng đại sư sinh. Tuệ Đồng cùng các vị cao tăng Đại Lương Tự bên cạnh hành Phật lễ. Địa Tạng đại sư hôm nay đương nhiên không thể vì pháp hiệu duyên thừa mà bước lên hàng ngũ Minh Vương ngay được, điều này cần tu hành lâu dài, thậm chí trải qua đủ loại kiếp nạn. Nhưng việc này lại cho Địa Tạng đại sư một khởi điểm rất cao, bởi vì tự có Minh Vương linh pháp quán đỉnh, đồng thời cũng đủ để chứng minh Địa Tạng đại sư thiên phú tuệ căn mạnh mẽ, càng là một tăng nhân có Phật tính được Minh Vương thừa nhận. Giác Minh thổi nào, nay tại chỗ cũng đứng dậy, hướng về các cao tăng Đại Lương Tự hành lễ. Thiện tai. Thu hồi Phật lễ, Địa Tạng nhìn về phía cây bồ đề phía sau, hướng về cái cây giúp người tỉnh định sinh tuệ này mà hành đại lễ Phật môn. Tham thiền tọa Phật, Bồ đề sinh tuệ. Tuệ đồng đại sư, chư vị đại sư, nơi đây chắc chắn sẽ là Phật môn thánh địa. Địa Tạng Hòa Thượng cảm thán một câu mới xoay người lại, mà Tuệ Đồng thì trực tiếp mở miệng nói, dưới bồ đề thụ sinh trí tuệ, cố nhiên là thánh địa dưới tàn cây không sai, nhưng đại lương tự ta bất quá chỉ là chiếu cố cây này cũng không phải chỉ mình Phật môn ta độc hưởng. Địa Tạng Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn Tuệ Đồng Hòa Thượng, vẻ mặt lộ ra giật mình khẽ gật đầu. Tuệ Đồng đại sư nói rất phải, là bần tăng lấy làm riêng, đa tạ chư vị đoạn này thời gian thu lưu. Nếu cần bần tăng làm gì, xin cứ việc mở miệng. Địa Tạng đại sư khách khí, đại lương tự ta chỉ là hơi tận tình làm chủ hữu nghị, đại sư không cần đa lễ. Phương trượng đại lương tự mở miệng chứng tỏ thái độ, các tăng nhân khác cũng gật đầu đồng ý, Địa Tạng hòa thượng cũng không nói gì thêm. Như thế đa tạ chư vị, Địa Tạng cáo từ. Lại hành một lễ, Địa Tạng hòa thượng trực tiếp cất bước rời khỏi dưới bồ đề thụ, rời khỏi hậu viện đại lương tự. Dưới sự tiễn đưa của rất nhiều cao tăng đại lương tự, hắn xuyên qua gần nửa chùa chiền mà đi. Trong quá trình này, tăng chúng đại lương tự phản phất đều tâm có cảm giác, phân phô buông xuống những sự tình trong tay để đến tiễn đưa. Đoạn thời gian này vốn là do Phật quang trước đó, khiến hương hỏa đại lương tự đoạn này thời gian đặc biệt thịnh vượng. Giờ phút này, trông thấy hành động của tăng nhân đại lương tự, rất nhiều khách hành hương đều bị dẫn theo lòng hiếu kỳ, không ít người cùng theo sau. Có khách hành hương trông thấy tăng nhân quen thuộc đi qua bên cạnh, nhanh chóng tiếp cận lên hỏi dò một tiếng, đại sư, có chuyện gì vậy? Hòa thượng vội vàng mà đi chỉ nhìn người bên cạnh một cái, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, thiện tai, thí chủ, bần tăng theo tăng chúng trong chùa cùng nhau tiễn đưa cao tăng. Nói xong cũng không cần phải nói thêm gì nữa, trực tiếp vội vàng đuổi theo. Các tăng nhân khác cũng có tình huống không sai biệt lắm. Chờ Địa Tạng hòa thượng đi ra khỏi đại lương tự vài chục trượng, phía sau cửa ra vào đại lương tự đã có một vòng người vây quanh, hơn 200 tăng nhân từ trên xuống dưới của đại lương tự đều ở đây, ngay cả mấy tiểu sa di còn nhỏ tuổi cũng ở trong hàng ngũ này. Trong tầm mắt của pháp nhãn của rất nhiều tăng nhân cùng mắt thường của tín đồ khách hành hương, một vòng Phật quang nhàn nhạt hiện hiện trên thân Địa Tạng hòa thượng, mà tất cả mọi người lại giữ được sự yên tĩnh một cách kỳ diệu. Phản phất có cảm giác lần này đi không đạt được nguyện vọng trong lòng thì tuyệt không quay đầu. Mà Địa Tạng hòa thượng chỉ đi về phía trước, đến lúc này mới tự hồ hậu tri hậu giác xoay người, thấy được rất nhiều tăng nhân đại lương tự ở phía sau, cùng với những khách hành hương giữ im lặng bên cạnh, mà ngay cả chính hắn cũng không biết họ là ai. Địa Tạng đại sư, xin hỏi đại sư lần này đi phương nào? Chỉ có Tuệ Đồng hòa thượng phá vỡ sự yên tĩnh, hướng về Địa Tạng hòa thượng hỏi một câu như vậy, sắc mặt người sau 10 phần bình tĩnh trả lời, hoàn toàn hẳn là nghiệt nợ đầy rẫy, thiên địa chi tội lỗi cuồn cuộn mà tụ. Xem hoàn toàn mà khai ngộ, ngồi bồ đề mà sinh tuệ, bần tăng nguyện một chút sức mọn, độ hết hoàn toàn chi hồn. Hoàn toàn tuy là vương lập chủ bút, nhưng rất nhiều nội dung đương nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của kế duyên, sau đó trong đó có một vài thiên chương Phật pháp, trong đó có lấy Phật pháp bình thản áp chế khai thông hoàn toàn góp nhặt lệ khí. Đó tuyệt đối là cần nghị lực lớn, tuệ căn lớn, đại từ đại bi chi tâm, lại có đại pháp lực. Tiếng nói của Địa Tạng hòa thượng phản phất như không ngừng quanh quẩn, lời nói mang theo tín niệm hoành nguyện cường đại. Tuệ Đồng chỉ nghe lời này, liền cảm thụ được hoành nguyện này mà lĩnh hội nó ý, đừng nói là Địa Tạng hòa thượng trước mắt, ngay cả khi Minh Vương đích thân đến, cũng dường như rất khó có thể hoàn thành dạng này hoành nguyện. Đại sư, thiên hạ chi hồn không thể tuyệt, nghiệt nợ lệ khí cuồn cuộn không ngừng. Làm sao có thể độ được hết a? Địa Tạng hòa thượng hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, lấy Phật lễ hướng về Tuệ Đồng hòa thượng thi lễ một cái, thiện tay. Ngã Phật từ bi. Không có bất kỳ câu trả lời dư thừa nào, sau tiếng thiện tay, Địa Tạng hòa thượng chuyển thân rời đi, cũng không quay đầu lại mà đi. Tuệ Đồng hơi ngây người chốc lát, là hòa thượng trăm năm, trong lòng dâng lên cảm động lớn lao, không người lấy đại lễ bái lên. Ngã Phật từ bi. Tăng chúng đại lương tự đồng dạng chấn động trong lòng. Loại cảm giác này bất luận có lĩnh hội ý tứ của Địa Tạng hòa thượng hay không, đều tâm có cảm giác, giờ phút này cũng phản ứng lại, cùng Tuệ Đồng hòa thượng, lấy đại lễ Phật bái lên. Ngã Phật từ bi. Thân ảnh Địa Tạng hòa thượng từ từ đi xa, mãi đến biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắn một đường dọc theo phương hướng đông nam tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước vượt qua khoảng cách lại đang dần dần tăng lên. Mấy ngày sau, trong đêm U Minh Thành, Địa Tạng hòa thượng dần dần giảm bớt bộ pháp, sau cùng dừng lại ngoài thành. Hắn biết rõ có U Minh địa phủ, nhưng vốn cũng không biết ở đâu, chỉ là theo cảm giác trong lòng một đường đi tới, sau cùng đặt chân nơi đây, trong lòng minh ngộ nói cho hắn biết hẳn là tới đây. Giờ phút này, hòa thượng nhìn như vẫn mặc tăng bào cà sa cũ nát, nhưng dưới âm khí xung kích, tuy không hiển hiện Phật quang, lại có Phật tính tự sinh kỳ lạ, khiến bầy quỷ cửa thành đều mơ hồ có thể cảm nhận được một vài cảm giác nói không rõ. Cho dù là quỷ tốt cùng quỷ tướng thủ vệ ngoài U Minh thành trông thấy tăng nhân như vậy đến đây cũng không dám chút nào lãnh đạm. Quỷ tướng thủ vệ tự mình ra khỏi cửa thành nghênh đón, xin hỏi đại sư người phương nào, tới đây cần làm chuyện gì? Nơi đây là chỗ người chết trú lưu, người sống nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là không nên vào. Địa Tạng Hòa Thượng hướng về quỷ tướng cùng quỷ tốt bên cạnh thi lễ một cái, Bần Tăng pháp hiệu Địa Tạng, xác thực là muốn tới U Minh Địa Phủ này, mong rằng thay mặt bẩm báo U Minh Đế Quân, liền nói Bần Tăng cầu kiến. Người bình thường là căn bản không thể nói thẳng ra loại lời này, điều này khiến quỷ tướng vốn đã nhận định Hòa Thượng trước mắt bất phàm lại không dám lãnh đạm. Phải biết loại cảm giác này khiến hắn nghĩ tới một tiên nhân khó lường, cho nên nhanh chóng đáp ứng, đại sư chờ, ta cái này tiến đến bẩm báo. Thiện tai, làm phiền. Không lâu sau đó, Tần Vô Nhai tự mình tiếp kiến vị Hòa Thượng đường xa mà đến này. Hắn không rõ ràng Hòa Thượng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng luôn cảm thấy nên coi trọng. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Nhai gặp Phật môn cao tăng, tự nhiên mong muốn bảo trì nhất định uy nghiêm, nhưng khi nghe được ý đồ đến của Địa Tạng Hòa Thượng, hắn vẫn trở nên khiếp sợ, không nhịn được đứng lên từ phía sau bàn. Cái gì? Đại sư nói thật. Lời này người khác nói ra, Tần Vô Nhai có thể cảm thấy gia hỏa này đang nói đùa, nhưng Địa Tạng đại sư trước mắt nói ra, hắn mặc dù cảm thấy hoang đường, lại có cảm giác lời đối phương nói không ngoa, chỉ là ngoài miệng vẫn là không nhịn được xác nhận tính hỏi một câu. Nam Mưu Ngã Phật Đại Pháp, độ hết hoàn tuyền chi nghiệp, đây là hoành nguyện của Bần Tăng, quyết chí thề không đổi, đến chết không dứt. Tần Vô Nhai định thần nhìn Địa Tạng đại sư trong sảnh đường, trên thân người sau mơ hồ hiển hiện Phật quang lúc đầu còn có chút mịt mờ ảm đạm, sau đó tại thời khắc đối phương hành Phật lễ hoàn tất ngẩng đầu trở nên càng ngày càng mạnh, đến mức khiến đại điện âm gian tràn đầy âm khí tràn ngập một loại quang huy Phật pháp thần thánh. Âm âm âm âm âm âm âm. Một loại cảm giác chấn động kỳ lạ sinh ra trong U Minh Thành, kiến trúc không hề lay động, nhưng lại khiến toàn bộ quỷ tu đều cảm nhận được rõ ràng. Tần Vô Nhai cảm thụ càng rõ ràng hơn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía trong điện, chỉ cảm thấy hiện ra hai loại tầm mắt, một loại rõ ràng nhìn thấy đại điện, một loại là phản phất như âm khí đều bị chấn động mơ hồ. Nam Hoang Châu, cả tòa hành sơn dường như ảo giác một dạng chấn động nhẹ, nhưng hoa cỏ cây cối trong núi lại ngay cả lay động một chút cũng không có. Nhưng không ít động vật có linh tính trong núi lại giống như chấn kinh mà chạy ra khỏi nhà. Thần niệm của sơn thần hành sơn bao trùm hành sơn, càng chiếu cố u tuyền dưới chân núi. Giờ phút này, nước suối lại tự như sôi trào, đồng thời dòng nước trở nên càng ngày càng mạnh, cổ lực lượng cường đại thế mà khiến hắn áp chế lên cực kỳ cật lực. Ầm ầm. Mây đen hội tụ trên hành sơn, trong mây bạo khởi một trận dãy núi lôi minh chấn động, tia chớp cùng kinh lôi khiến động vật trong núi lo sợ không ngớt. Sơn thần hành sơn càng áp chế u tuyền, tiếng sấm thì càng một lần sau một lần mãnh liệt. Giờ khắc này, chủ phong hành sơn nổi lên một khuôn mặt người núi đá già nua, phản phất đang cảm thụ được thiên địa chi niệm. Ý trời à cũng thế. Thở dài một tiếng, sơn thần trực tiếp buông ra áp chế đối với u tuyền. Giờ khắc này, u tuyền cuồn cuộn tăng vọt dưới hành sơn, cũng không xuyên thấu cấm chế, trực tiếp chui vào không trung. Nước suối tiến vào chỗ đó, dĩ nhiên là trực tiếp mở ra âm ranh giới, đồng thời vượt ngang hư không đến cực điểm xa xôi. Cùng lúc đó, Kế Duyên ở Lam Châu Tây Vực cũng chấn động trong lòng, giống như bẩm báo cùng thiên địa, đã cảm giác một sự kiện cải thiên hoán địa phát sinh. Đông Thổ Vân Châu, nơi U Minh Địa Phủ tọa lạc, chấn động trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Một thời khắc nào đó, âm khí trong quỷ thành vốn đã cực thịnh đột nhiên lại lần nữa gia tăng. Âm âm. Đó. Trong tâm có cảm giác, Tần Vô Nhai nhìn Địa Tạng Hòa Thượng một cái, sau đó sải bước ra khỏi U Minh Thành, đứng trên tường thành. Đồng thời có vô số lão quỷ nhiều năm cũng đi ra, Địa Tạng Hòa Thượng cũng theo sát phía sau, đứng thẳng trên tường thành. Toàn bộ quỷ tu đều sững sờ nhìn về phương hướng ngoài thành. Trong tầm mắt của bọn họ, một dòng nước có chút chảy xiết đã xuất hiện ở ngoài thành cách đó không xa, đồng thời theo thủy thế đang không ngừng biến động, chỉ là không ngừng lưu hướng phương xa, chỗ đi qua âm khí từ tụ âm ranh giới tự mở. Hoàn Tuyền bằng phương thức vượt quá dự đoán của bất luận kẻ nào, trong lúc này, Giáng Lâm vừa lúc đó, không chỉ Hoàn Tuyền chi thủy xuất hiện, mà còn hội tụ không ngừng nguyện lực từ nhân tộc và giới tu hành, khiến cho dòng Hoàn Tuyền thủy ngày càng thêm cường thịnh. Những tu sĩ có tu vi không tầm thường, đặc biệt là ở Dương Gian nơi Hoàn Tuyền thủy chảy qua, đều cảm nhận rõ rệt sự biến đổi âm dương khác thường. Đối với đám quỷ tu và Hòa Thượng Địa Tạng còn đứng trong U Minh Thành, những kẻ sớm nhất chứng kiến cảnh tượng này, sự rung động trong lòng càng đạt đến tột đỉnh. Tần Vô Nhai nhìn về phía xa xăm, nơi dòng Hoàn Tuyền thủy cuồn cuộn chảy ra từ màn sương mờ ảo, rồi lại nhìn về phía dòng sông xa ngút ngàn kia. Hắn, kẻ đầu tiên hoàn hồn trong đám quỷ tu, thốt lên, đây là Hoàn Tuyền chi thủy. Địa Tạng Hòa Thượng bên cạnh cũng cảm khái, không ngờ Hoàn Tuyền chi thủy lại giáng lâm vào thời điểm này. Bần Tăng đến thật đúng lúc. Chuyện trước kia, mong đế quân có thể đáp ứng. Tần Vô Nhai hiểu rõ hơn ai hết, việc Hoàn Tuyền chi thủy sớm giáng lâm ắt có liên quan đến vị cao tăng trước mắt. Giờ phút này, hắn càng không dám sơ suất, vẫn giữ lời lẽ ôn hòa, chừa lại đường sống, chỉ cần hoành nguyện của Địa Tạng đại sư đúng như những gì đã nói, bổn quân tự nhiên sẽ tận lực tương trợ, càng phải thay thiên hạ chúng sinh cảm tạ đại sư từ bi. thiện tai. Đa tạ đế quân. Hoàng Tuyền mới về, Âm Giang còn nhiều việc. U Minh Địa Phủ là ngọn nguồn của Hoàng Tuyền Âm Giang, Bần Tăng cũng sẽ tận lực giúp đỡ đế quân. Đa tạ đại sư. Tân Vô Nhai gật đầu, chắp tay thi lễ với Địa Tạng Hòa Thượng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, việc Hoàng Tuyền xuất hiện chắc chắn sẽ lan truyền khắp thiên hạ, Kế Tiên Sinh tự nhiên cũng sẽ biết được. Chỉ là chuyện của Địa Tạng đại sư này cần phải thông báo với Kế Tiên Sinh. Đương nhiên, Tân Vô Nhai cũng hiểu rõ áp lực to lớn sẽ như núi lở biển gầm đổ ập xuống U Minh Thành, đổ xuống vị U Minh đế quân này. Hơn nữa, Hoàng Tuyền giáng lâm còn sớm hơn dự đoán ít nhất 20 năm. Dù việc này thúc đẩy sự biến đổi của Âm Giang, nhưng thế hệ người này với sự chênh lệch thời gian đã tạo thành sự chuẩn bị không đủ trong U Minh. Bất quá, Tân Vô Nhai lúc này chắp hai tay sau lưng, nhìn dòng Hoàng Tuyền thủy cuồn cuộn chảy qua. Ống tay áo đế bào che đi đôi tay đang nắm chặt đến run rẩy vì kích động. Dù kỳ ngộ và thử thách này khó khăn đến đâu, hắn cũng không hề e ngại. Việc Hoàng Tuyền xuất hiện căn bản không thể giấu giếm được. Nơi nào có dòng Hoàng Tuyền chi thủy chảy qua, âm ti nơi đó chắc chắn biết được ngay lập tức. Tiếp theo đó, những tu sĩ có thành tựu hoặc yêu vật tinh quái cũng sẽ cảm nhận được. Nguồn gốc Hoàng Tuyền thủy xuất hiện phản phất như từ hư không mà hiện ra. Dòng sông mở ra cũng không phải một lần là xong. Nhưng dù vậy, tốc độ nhanh chóng của nó cũng như tu sĩ phi độn. Các âm ti địa phương còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Tuyền đã cuồn cuộn kéo đến, xuyên qua âm ti chi địa mà đi. Trong thời gian ngắn, Hoàng Tuyền chi thủy, với một dòng chính và vô số nhánh sông, đã nhanh chóng quán thông các âm ti lớn nhỏ trên địa giới Đại Trinh, hình thành một mạng lưới liên kết âm gian, gây nên chấn động cho vạn thần, bàng hoàng cho vạn quỷ. Tuy nhiên, những đại thành hoàng kinh trong Đại Trinh thì không hoảng loạn. Bởi vì trước đây đã từng tiếp xúc với U Minh Thành về việc Hoàng Tuyền có thể đến, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Đồng thời, sứ giả của U Minh Thành cũng hỏa tốc chạy đến tứ phương, theo con đường Hoàng Tuyền mở ra, tiếp xúc với các âm ti. Âm âm âm âm âm. So với vạn vật thế gian bình thường, những người có đạo hạnh như Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương đều mơ hồ cảm nhận được thiên địa rung chuyển vào thời khắc này. Mức độ nào đó thậm chí tương tự như cảm giác của Kế Duyên khi rời khỏi Cư An Tiểu Các lần trước, khiến Kế Duyên cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương tự nhiên riêng phần mình bấm đốt ngón tay. Sau một hồi lâu, cả hai đều nhìn về phía cuốn sách Hoàng Tuyền trên bàn. Xem ra dù là Kế Tiên Sinh, nhiều chuyện cũng khó mà đoán trước. Phật Ấn Minh Vương nói một câu như vậy, Kế Duyên cảm thấy sâu sắc tán đồng, gật đầu, đúng vậy a, việc Hoàng Tuyền giáng lâm vượt quá dự đoán của Kế Mỗ. Bất quá, chuyện này chưa chắc đã xấu. Dù chuẩn bị có hơi thiếu sót, nhưng đối mặt với chuyện như Hoàng Tuyền, chuẩn bị thêm bao nhiêu cũng vẫn sẽ cảm thấy không đủ. Không sai. Hơn nữa, theo ý kiến của Lão Nạp, chúng ta dù kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Nhưng những kẻ có ý định gây họa loạn thiên địa trong bóng tối kia chắc chắn sẽ càng thêm không tưởng tượng được nguyên do việc này, có lẽ sẽ cho rằng Kế Tiên Sinh ngươi đã sớm chuẩn bị. Kế Duyên lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Lời của Lão Tăng Phật Ấn tương đối có đạo lý. Bọn họ ở đây đối với việc Hoàng Tuyền xuất hiện dù chấn kinh, nhưng chắc chắn không hoảng hốt, vốn là cực lực mong muốn thúc đẩy sự việc. Còn đối với địch thủ của Kế Duyên, việc này khẳng định là một điềm báo cực lớn, nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ gì cũng có thể. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Nếu Hoàng Tuyền đã hiện, đại sư hẳn là tin những lời Kế Mỗ đã nói trước đây chứ. Lão Nạp sao có thể không tin chứ? Kế Tiên Sinh cứ yên tâm, Lão Nạp tại Phật Môn cũng có chút uy nghiêm. Thêm vào việc tôn giả vừa bỏ mình, nếu thiên địa có biến cố, tất nhiên kiệt lực tương trợ, người đi theo Phật Môn cũng sẽ không thiếu. Như thế, đa tạ Phật Ấn đại sư. Kế Mỗ cũng nên cáo từ. Kế Duyên đứng dậy, lại chắp tay thi lễ với Lão Tăng Phật Ấn. Trong lòng hắn cảm ngộ thiên địa khí mấy lần động, tưởng tượng dòng Hoàng Tuyền cuồn cuộn đang tiến về phía trước, đã thông các nơi âm gian như thế nào, cần bao lâu nữa sẽ đến được khắp nơi trong thiên địa. Lão Tăng Phật Ấn cũng đứng dậy đáp lễ, Kế Tiên Sinh, nghĩ đến còn muốn đi không ít nơi. Vậy việc hành tẩu ở các nơi Lam Châu liền do Lão Nạp thay thế nhé. Kế Duyên không chút khách khí, ha ha ha, đại sư không nói, Kế Mỗ cũng đang có ý này. Vốn còn muốn đi một lần Ngọc Hồ Động Thiên, bây giờ lại càng muốn đi trước một chuyến Nam Hoang. Ồ, Thiên Cơ Các. Kế Duyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không phải, mà là một nơi gọi Ngự Linh Tông. Nơi đó có một đạo hữu, hẳn là một trong những thượng cổ di dân mong muốn gây họa loạn thiên địa trong bóng tối. Trước đây còn muốn lừa gạt hắn một hồi lâu để ổn định, hôm nay xem ra lại không cần thiết. Hy vọng hắn vẫn còn ở đó. Sắc mặt Lão Tăng Phật Ấn nhất thời nghiêm túc lên, Kế Tiên Sinh, theo những gì ngươi đã nói, người như vậy chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Có cần Lão Nạp tương trợ? Không cần. Mặt mũi của đại sư đáng giá hơn chút ít. Giúp Kế Mỗ hành tẩu các nơi đã là đại ân. Còn như vị kia, nếu hắn vẫn còn ở đó, Muốn trừ khử hắn, không cần đến đại sư xuất mã. Đúng rồi, khi đại sư đi Ngọc Hồ Động Thiên, xin đem quyển sách này cùng mang đến giao cho đồ vật. Phật Ấn Minh Vương nhìn quyển thư văn Kế Duyên đưa tới, kéo ra một ít, chính là bản phó của kiếm thư, cũng là Kế Duyên tự tay viết, cũng thâm quẩn kiếm đạo. Nói xong, Kế Duyên cũng không cần phải nói thêm gì nữa, hướng Phật Ấn Minh Vương tạm biệt rồi trực tiếp rời đi. Phật Ấn Minh Vương nhìn theo động quang của Kế Duyên đi xa, lại nhìn về phía kiếm thư trong tay, nhếch miệng cười, xem ra lão nạp vẫn là nên đi trước Ngọc Hồ Động Thiên rồi. Vài ngày sau, bên trong Ngọc Hồ Động Thiên, đồ vật tiễn biệt Phật Ấn Minh Vương vừa đến tặng thư. Ngọc Hồ Động Thiên của bọn họ không chỉ nhận được ba cuốn hoàng tuyền, mà hắn, đồ vật, còn nhận được kiếm thư của Kế Duyên. Bất quá, Phật Ấn Minh Vương vẫn chưa cho đồ vật biết món quà là gì, chỉ cười nói tốt nhất là tự mình lén lút xem là được, khiến cửu vĩ hồ đồ mạc, người cùng nhau tiếp đãi Phật Ấn Minh Vương, tò mò không ngớt. Chờ Phật Ấn Minh Vương vừa đi, đồ mạc, người cùng đứng ở lối vào Ngọc Hồ Động Thiên, liền không nhịn được. Dù Phật Ấn Minh Vương nói đồ vật tốt nhất tự mình xem, nhưng cũng không cưỡng ép hạn chế. Đồ vật, đây là cái gì? Kế tiên sinh tặng bảo vật sao? Đồ vật nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, chuyển nửa người, kéo ra một ít nhìn, nhất thời rung động vì kiếm đạo chi quẩn. Cùng lấy tên là kiếm thư, đồ vật tự nhiên không nhịn được so sánh với phần của đồ mạc. Chỉ có điều, mới lần đầu tiên mở rộng quyển sách Kế Duyên tặng, đã nghĩ đến việc đồ mạc viết, chợt cảm thấy người sau mười phần buồn cười. Nếu để cho đồ mạc thấy được, sợ là tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi thật muốn xem? Thế nào? Chẳng lẽ kế tiên sinh muốn gây bất lợi cho ta? Đồ mạc nhướng mày, đồ giật lắc đầu, chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, thì dĩ nhiên là không. Ngươi nếu muốn xem, vậy thì xem một chút đi. Nói xong, đồ giật không e dè mà trực tiếp mở rộng kiếm thư trước mắt. Đồ mạc tự nhiên cũng tò mò mà lại gần xem. Thư văn trên đó, kiếm đạo sâu sắc chấn động cả hai người, thậm chí viết ra một chút dấu vết của một kiếm cuối cùng trong mộng của Kế Duyên. Chỉ là, sau khi rung động qua đi, hai người đứng thẳng ở trước cửa Ngọc Hồ Động Thiên hai ngày, xem duyệt cả cuốn kiếm thư. Đồ mạc cũng trở nên cực kỳ thất lạc, thậm chí vẻ mặt hốt hoảng. Trong khi đồ vật hoàn thành việc tinh lọc kiếm đạo, hắn một mình có chút hao tổn tinh thần xoay người rời đi. Trong khi tin tức hoàn tuyền trở về lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong khi âm ti thiên hạ chấn động vì điều đó, Kế Duyên đã không ngừng nghỉ chạy đến dãy núi nơi Ngự Linh Tông từng tọa lạc. Một đôi pháp nhãn mở rộng, liếc nhìn khắp nơi trong núi. So với việc tọa Địa Minh Vương thấy được một Ngự Linh Tông trống rỗng, giờ phút này, trong mắt Kế Duyên, khắp nơi đều là một cảnh tượng tan hoang, đến cả núi non cũng sụp đổ không ít. Ngự Linh Tông quả nhiên đã rời khỏi nơi này. Xem ra vị tôn chủ trước đây thành ý tràn đầy, hiện tại rốt cuộc vẫn là trở thành một kẻ nghịch tặc. Chỉ là, sau khi pháp nhãn quan sát một hồi, Kế Duyên đang muốn rời đi, chợt cảm nhận được điều gì, hơi nghiêng tai tĩnh tâm lắng nghe. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được một trận tiếng tụng kinh đang vang vọng. Nguyên lai tọa Địa Minh Vương vẫn lạc ở đây. Kế Duyên hướng về phía dưới sơn mạch thi lễ một cái, sau đó rời đi. Tả Vô Cực vẫn còn ở Nam Hoang. Thân là võ thánh mà vẫn chưa có binh khí thích hợp, Kế Duyên ngược lại cảm thấy Ngụy Vô Úy trước đây nói không sai, cây cối trong lưỡng giới sơn rất thích hợp. Hơn nữa, võ công của Tả Vô Cực ngày nay có lẽ đã đạt đến đỉnh phong, trọng lực đáng sợ của lưỡng giới sơn vừa vặn thích hợp để hắn rèn luyện đôi khi, kế hoạch đã định lại thay đổi do những biến số khôn lường. Như Kế Duyên vốn định dùng cuốn hoàng tuyền để lừa gạt gã tôn chủ của Ngự Linh Tông, kẻ đang ráo riết tìm kiếm hắn. Nhưng nay, tâm tính cả hai đều đã đổi khác. Khi hoàng tuyền đã giáng lâm, Kế Duyên không cần nguyệt thương để tê liệt hay lợi dụng kẻ địch nữa. Thêm vào đó, thực lực của Kế Duyên và giải trĩ đều đã tiến bộ vượt bậc, nên việc tru sát nguyệt thương là lựa chọn tốt nhất. Tiếc thay, thái độ của gã tôn chủ Ngự Linh Tông đối với Kế Duyên cũng đã thay đổi, hắn ta không dám nán lại nơi cũ nữa. Nói thẳng ra, Kế Duyên tin vào những danh hiệu mà hắn đã tiết lộ. Gã nguyệt thương kia đã có ý né tránh hắn, vậy nên việc tìm ra hắn ta e rằng rất khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu tối quan trọng ở thời điểm hiện tại. Nếu bọn chúng kiên kỵ kế mổ nhân, thì đó cũng không phải là chuyện xấu. Thậm chí, Kế Duyên cảm thấy cần phải cho chúng hiểu rõ hơn, một khi hắn đã muốn can thiệp, thì tuyệt đối không ai có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hắn. Tại một trấn nhỏ sơ sát thuộc Kỳ Vư Quốc, phía tây nam Hoang Châu, Tả Vô Cực dẫn theo Lê Phong và Kim Giáp, tạm thời trú ngụ trong một căn nhà dân bỏ hoang. Những năm gần đây, Kỳ Vư Quốc không được thái bình. Hai đại quốc láng giềng giao tranh, Kỳ Vư Quốc kẹt giữa bị cuốn vào vòng binh lửa. Khổ nhất là bách tính Kỳ Vư Quốc. Do chính sách sai lầm trước đây, muốn giữ thế trung lập để hưởng lợi từ cả hai bên, nên khi chiến sự nổ ra, không có đại quốc nào bảo vệ Kỳ Vư Quốc. Dù quốc chủ Kỳ Vư Quốc nhanh chóng chọn nương tựa một bên, nhưng quân lính đại quốc chưa chắc đã tuân lệnh răm rắp. Tướng ở ngoài quân lệnh có thể không nhận là cái cớ để lờ đi nhiều việc. May mắn thay, văn đạo ngày càng hưng thịnh, văn võ không phân biệt, chính khí thư sinh và võ giả ngày càng nhiều. Các nhà trị quốc tài ba phần lớn là đại nho, không ai muốn đối đầu với thiên hạ văn sĩ, nên hai đại quốc cũng kiềm chế, không làm tới mức quá đáng. Vốn dĩ, Nam Hoang làm sao thiếu yêu ma quỷ quái, trong thời loạn lạc này, yêu ma quỷ quái xuất hiện càng nhiều, thậm chí có một số đại yêu Nam Hoang thừa cơ đục nước béo cò. Tả Vô Cực vốn chỉ ở một nơi vài tháng, nhưng từ khi đến Kỳ Vưu, đã ở lại một năm rưỡi. Họ không chỉ trảm yêu trừ ma, mà còn can thiệp khi quân lính hai nước làm càn. Do võ đạo thịnh hành, nhiều quân nhân cũng tu luyện võ nghệ quân trận. Quân đội tinh nhuệ của các đại quốc, từ thập trưởng đến ngũ trưởng đều là dũng mãnh chi sĩ, cao thủ trong quân càng nhiều. Nhảy nhót chém giết không khó, chiến đấu trong thành phố không chỉ diễn ra trên đường phố mà còn trong nhà, trên nóc nhà, đạp đổ mái nhà, phá hủy nhà cửa là chuyện thường. Trong căn nhà dân cũ nát, bếp lò đang cháy bừng, đây là gian nhà còn nguyên vẹn nhất, ít nhất mái không dột, cửa đổ nhưng có thể dựng lại. Kim Giáp dựa vào khung cửa bếp, đôi hỗn kim chù y đặt bên chân, lún xuống đất thành hai cái hố cạn. Tả Vô Cực ngồi trước lò, nhìn Lê Phong, đứa trẻ đã cường tráng hơn nhiều trong những năm qua, đang lật đi lật lại củi đốt. Tả Đại Hiệp, Kim Thúc, khoai sọ nướng sắp chín rồi, còn bắt đầu thèm thuồng rồi, hắc hắc. Lê Phong cẩn thận điều chỉnh lửa, để ý đến mấy củ khoai sọ trong lò, đây là bữa tối của họ. Ở bên ngoài, Lê Phong không thể cứ gọi Kim Giáp là Kim Thần Tướng mãi, nên gọi hắn là Kim Thúc. Tả Vô Cực dạy dỗ hắn, không danh sư đồ nhưng có thực, nhưng hắn vẫn không gọi được tiếng sư phụ. Tả Đại Hiệp chưa từng nói muốn thu hắn làm đồ đệ, dù chỉ là bóng gió, Lê Phong biết chút tự lừa dối, hắn muốn bái kế tiên sinh làm sư phụ, nên không dám nói ra trước mặt Tả Đại Hiệp, chỉ gọi Tả Đại Hiệp, nghe không thân mật bằng Kim Thúc. Đừng nướng khét như lần trước. Tả Vô Cực trêu chọc, Lê Phong vội phản bác, không có. Chỉ một lần thôi mà ngài cứ nhớ mãi. Tả Vô Cực cười, nhìn Kim Giáp đang ngồi ở cửa, người sau ngước nhìn trăng sáng, hôm nay trăng tròn và sáng. Kim Huynh, khi nào chúng ta luận bàn một trận? Kim Giáp thu mắt khỏi trăng sáng, nhìn Tả Vô Cực trong phòng, ánh lửa lò bập bùng trên mặt hắn. Được, đánh với ngươi, ta sẽ không nương tay. Nghe câu trả lời của Kim Giáp, Tả Vô Cực vui vẻ, cười ha hả. Ha ha ha ha. Kim Huynh, được giao chiến với Huynh, Tả Mộ rất vui. Ngươi nương tay, ta cũng chẳng vui. Hả? Tả Vô Cực đang cười thì đột nhiên phát giác điều gì, đứng dậy đi ra khỏi bếp. Kim Giáp cũng đứng dậy, đi trước một bước. Trấn này tuy sơ sát nhưng vẫn có người ở, chỉ là dân số thưa thớt, nhất là khu vực xung quanh chỗ ở của Tả Vô Cực càng nhiều nhà trống. Lúc này, bên ngoài hàng rào, trên con đường đất đầy cỏ dại, một bóng người hơi gù đang chống gậy chậm rãi đi tới. Dưới ánh trăng, có thể thấy đó là một bà lão lưng gù. Sao vậy? Lê Phong cũng từ trong nhà chạy ra. Kim Giáp cao lớn, vừa đứng lên đã che hết ánh trăng, như một cánh cửa lớn. Sau đó, Lê Phong cũng thấy bóng người lờ mờ xa xa đang chống gậy. Cuối cùng cũng xuất hiện. Tả Vô Cực cười lạnh, cứ vậy chờ đợi. Đến khi bà lão chống gậy đến gần hàng rào, Tả Vô Cực mới đi đến bên hàng rào, lên tiếng, bà lão kia ơi, đêm hôm khuya khoắt sao bà lại đi đường một mình vậy? Bà lão ngẩng đầu nhìn vào trong sân, có vẻ hơi thở dốc vì đi đường, cố gắng lộ ra vẻ mặt khổ sở. Ai, thế đạo thế này, bụng đói cồn cào, bà già này biết làm sao? Tả Vô Cực gật đầu, đi ra ngoài hàng rào. Nếu bà lão đói, chúng tôi đang nướng khoai sọ, có thể chia cho bà mấy củ. Trên mặt bà lão nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng khè lồi lõm, nếp nhăn chen chúc, nửa mặt trong bóng trăng có vẻ hơi đáng sợ. Người tốt a, thế gian này người tốt không nhiều. Tả Vô Cực cười, đến đỡ bà lão. Bà lão, ta đỡ bà. À, bà lão cười gật đầu, vỗ nhẹ vào tay Tả Vô Cực, đi vào trong hàng rào bị hư hại. Đối diện bà là Kim Giáp như cột đình đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn xuống bà bằng ánh mắt thường lệ. Ấy u, dọa bà già sợ rồi, cái đầu to quá. À, còn có đứa bé nữa. Tốt, tốt. Lê Phong nhíu mày nhìn bà lão được Tả Vô Cực dìu vào. Bà ta cho cậu cảm giác không thoải mái. Cậu nghĩ ngợi, vô thức lùi vào bếp, dùng que chọc những củ khoai sọ đã chín trong lò. Tả Vô Cực dìu bà lão vào sân, bỗng nhiên nói nhỏ, bà lão à, thấy bà ăn khỏe vậy, mà người trong trấn này lại không nhiều. Lúc đầu ta còn lo, giờ thì thông suốt rồi. Nụ cười của bà lão càng thêm đáng sợ, ngẩng đầu nhìn Tả Vô Cực bên cạnh. Người trẻ tuổi nói gì vậy? Thông suốt cái gì? Ta thấy bà lão cố ý bày ra cái cục này, rồi chờ những võ giả hàng yêu trừ ma hoặc tiên tu đến đây sao? Bà lão nhìn ra phía sau Kim Giáp, cách cửa bếp hơn 10 bước. Đôi hỗn kim chù y dưới ánh trăng rất dễ thấy. Hay, người cũng thông minh đấy, tiếc là. Trong tay áo bà lão, móng tay đang không ngừng dài ra. Tiếc cái gì? Tiếc là tỉnh ngộ hơi muộn. Phàm nhân bình thường vị ngon nhưng không đủ bổ, như các ngươi bực này đã nuôi ra chút võ phách, còn có mấy tán tu pháp sư kia thì mỹ vị hơn nhiều. Lên đường đi. Hả? Bà lão định nổi dậy thì chợt phát hiện một tay mình không rút ra được, bị Tả Vô Cực giữ lại. Với khí huyết và võ phách của đối phương, làm sao có thể? Trừ phi. Không ổn. Bà lão thấy vẻ mặt như cười như không của Tả Vô Cực, quyết định thật nhanh, yêu khí bỗng nhiên bùng nổ. Ầm. Một cái bóng đen khổng lồ quẩy động, nhấc lên cuồng phong lẫn bụi đất. Đó là một con thằn lằn to bằng gian phòng, không vẫy mà trơn nhẵn. Ngay khi hiện hình, nó đã lao về phía Tả Vô Cực. Ầm ầm. Yêu khí bùng nổ xông thẳng lên trời. Tả Vô Cực giơ tay lên đỡ, cả người vẫn đứng thẳng, chỉ bị quét chân lùi lại một đoạn ngắn. Những gian nhà còn lại trong sân lung lay sắp đổ, ngay cả bếp cũng bị quét đến ngói bay tứ tung. Gào rào. Trong tiếng hú là âm thanh phun ra, những chất ô trọc hôi thối từ miệng thằn lằn phun ra, bao phủ cả sân, đồng thời yêu thể cũng bay lên trời. Trà. Kim giáp đột nhiên rống lên, lôi âm nổ vang. Một vòng lôi quang từ tiếng gầm lóe lên, quét sạch bầu trời ô uế, chấn động đến đầu não yêu quái u ám hoảng hốt. Muốn bay lên lại không được, hóa ra đuôi đã bị kim giáp nắm chặt, hai chân như mọc rễ trên mặt đất, khiến yêu quái không bay lên được. Các ngươi là ai? Tha ta một mạng, hai vị tha ta một mạng, ta có mắt như mù, nhìn lầm cao nhân. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Kim giáp đâu quản đối phương nói gì, cự lực trong tay bộc phát, dùng sức bóp nát đuôi nó, rồi đột ngột kéo xuống, nhưng lại túng hụt. Thì ra đối phương đã tự chặt đuôi, hoảng hốt bay lên trời. Lúc này, Tả Vô Cực đã nhẹ nhàng nhảy lên, đạp một cái vào vai kim giáp. Vai kim giáp rung lên, một cổ cự lực đẩy ra, Tả Vô Cực như mũi tên đuổi kịp yêu vật đang bay lên, đặt chân lên lưng nó. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khi Tả Vô Cực dừng chân trên lưng, yêu quái mới phát giác. Cái gì? Yêu quái ngoẹo đầu, định quay thân dùng chân trước sắc nhọn chụp vào Tả Vô Cực, nhưng phát hiện đối phương đã nhấc chân. Ầm. Thân rắn giữa lưng rung nhẹ, nội tạng đã chịu vạn cân chi lực rót vào, nổ tung. Gào thét. Yêu quái kêu thảm thiết, Tả Vô Cực mượn lực từ cú đạp này, nhảy vọt đến đầu yêu, tay trái không chút trở ngại đâm vào yêu thể kiên cố, tay phải đấm ra, nện vào đầu yêu quái cứng như sắt. Ầm. Răng rắc răng rắc. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của xà yêu im bặt, yêu khí cũng tán loạn, đại xà thể to lớn từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm. Những kiến trúc còn sót lại của căn nhà hoang cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận, không bị nện sập thì cũng bị rung sụp. Phi phi phi. Lê Phong ôm 10 củ khoai sọ nướng, nhảy ra khỏi nơi đầy bụi mù. May mà cậu phản ứng nhanh, cứu được khoai sọ, nếu không bữa tối sẽ hỏng bét. Tả Đại Hiệp, Kim Thúc, yêu quái chết rồi à, trông không lợi hại lắm. Tả Vô Cực đạp vân bộ trên không, dẫm xuống khí tức phát ra một trận nổ đùng, rồi nhẹ nhàng trượt xuống đất. Yêu quái này thực ra không đơn giản, gần đạt tới thực lực đại yêu, khó trách dám làm cục hại những người trong võ đạo và tu sĩ trừ yêu. Kim giáp ngắn gọn đáp, nhìn quanh sân, một chút nọc độc còn sót lại rơi xuống, khiến một cây đại thụ bên cạnh khô héo trong thời gian ngắn. Lê Phong cũng phát hiện gốc cây kia, lè lưỡi. Tới tới tới, ăn cơm, vừa chín tới, không lãng phí đồ tốt. Khi Tả Vô Cực cười tiến về phía Lê Phong, một giọng nói trung chính bình thản mang theo ý cười từ xa vọng lại, vật gì tốt vậy, có thể chia cho kế mổ ăn một ít không? Giọng nói này quen thuộc đến mức ba người bên cạnh yêu thi không ai quên được. Quay đầu lại, họ thấy một thanh sam tiên sinh đang đi tới. Kim giáp gần như không kịp phản ứng, lập tức tiến lên mấy bước đến trước mặt Kế Duyên, cùng kính khom người hành lễ. Tôn thượng. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Kế Duyên cười gật đầu với mọi người trong sân, ánh mắt lướt qua Kim giáp và Tả Vô Cực. Đã nhiều năm không gặp, tốc độ tu luyện của Kim giáp ngoài dự kiến, còn Tả Vô Cực dường như chỉ là một võ nhân có khí tức hơi mạnh. Điều này có lẽ do nội liễm võ phách, khiến Kế Duyên cũng khó nhìn thấu nhìn thấy Kế Duyên hiện thân, ba người kia tự nhiên mừng rỡ không xiết, mà Kế Duyên cũng vậy. Với tính giải trĩ luôn muốn công bằng, giúp hắn nuốt Chu Yếm, ắt phải có qua có lại. Giúp Tả Vô Cực chẳng khác nào giúp Kế Duyên, nên mấy ngày đầu, giải trĩ dốc sức rút tinh nguyên Chu Yếm, hơn nữa đem cho Tả Vô Cực, dù bản thân hắn càng cần chân linh hơn. Theo Kế Duyên, phần tinh nguyên Chu Yếm kia với Tả Vô Cực thật quá lớn, cần rèn luyện lâu dài. Nhưng ai ngờ gặp lại hôm nay, lại chẳng thấy chút khí tức Chu Yếm nào sót lại. Xem ra dù chưa luyện hóa hết, cũng đã thu phục đến mức khống chế xuất sắc. Còn việc lực sĩ tự tu luyện, chẳng có gì lạ. Thực tế, vài tôn lực sĩ khác cũng đang tiến bộ chậm rãi, huống chi là kim giáp. nhưng tình huống kim giáp có phần vượt dự liệu của Kế Duyên. Chụt. Con hạt giấy nhỏ từ túi gấm trong ngực Kế Duyên chui ra, kêu to một tiếng rồi bay đến đỉnh đầu kim giáp, mổ trán hắn hai lần. Kim giáp cũng quen, ngước mắt nhìn hạt giấy. Kế tiên sinh, bọn ta ăn khoai sọ nướng, ngài thế mà. Lê Phong vội vén vạt áo khoe ra 10 củ khoai sọ nướng lớn nhỏ gần bằng nhau, một củ đã nứt, lộ thịt khoai trắng ngần thơm lừng. Kế Duyên hít hà hương thơm. Ừm, thơm thật. Vừa đến đã có ăn, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nói đoạn, Kế Duyên phẩy tay áo quét nhẹ Yêu Thi, chút khí ô trọc liền tan biến. Dù mặc kệ, yêu thể này cũng chẳng sinh chướng khí. Tả Vô Cực càng dứt khoát, hành lễ với Kế Duyên xong, liền đến bên lưng Yêu Thi, tay vỗ hai bàn tay nát giáp lân, tay phải hóa trảo cắm vào lưng Thi, rắc rắc. Một tiếng mang ra một dải gân dài xanh biếc, tuy dài nhưng không quá thô. Đây là chỗ tinh hoa nhất của yêu tinh này. Thường thì yêu thi thế này, phần còn lại với vài người cũng rất giá trị. Tả Vô Cực tạm kệ, dù Kế Duyên không tịnh hóa yêu thi, tin tức lan ra, ắt có người đến thu lấy, chẳng đến nỗi sinh chướng khí. Tả Vô Cực cầm gân yêu đẫm máu, khẽ rung tay rũ hết yêu huyết, rồi lắc một cái, gân yêu đã cuốn thành bó dây xanh biếc. Kế tiên xin mời, đổi chỗ khác dùng bữa tối. Ừm, nhưng ta ăn trên trời là tốt nhất, theo Kế mổ đến một nơi thế nào? Lời Kế Duyên khiến Tả Vô Cực và Lê Phong tò mò, còn Kim Giáp bên cạnh Kế Duyên thì im lặng, chỉ cần tôn thượng đại lão gia bảo gì liền làm nấy. Nơi nào? Tả Vô Cực tò mò hỏi, Kế Duyên đáp luôn, một nơi có thể giúp rèn luyện võ đạo tốt hơn, Tả đại hiệp có hứng thú chăng? Có nơi tốt thế, tự nhiên muốn đi. Kế Duyên gật đầu, dưới chân sinh mây mù, nâng cả đám người lên trời. Khi Tả Vô Cực giơ đôi hỗn kim chù y lên, Kế Duyên hơi kinh ngạc, không ngờ đôi chù y này nặng hơn tưởng tượng nhiều. Khi pháp vân bay lên cao, Lê Phong mới hoàn hồn, vội buông khoai sọ nướng. Tả đại hiệp, Kế tiên sinh, Kim Thúc, ăn khoai sọ. Kim Thúc. Kế Duyên liếc nhìn Kim Giáp, rồi nhận khoai sọ nướng Lê Phong đưa, khẽ bóc vỏ ngoài, lộ thịt khoai nóng hổi, rắc muối đường lên, ăn cùng, giản dị mà mỹ vị. Vị trí đại trận Vô Lượng Sơn coi như gần Vân Châu. Dù với tốc độ Kế Duyên hiện tại, từ Nam Hoang đến không phận hải vực Vô Lượng Sơn cũng mất hơn một tháng. Khi xâm nhập đáy biển, qua cấm chế bên ngoài, mấy người trong Lưỡng Nghi Huyền từ đại trận liền chấn kinh trước cảnh tượng. Vốn tưởng núi ở trên trời, hóa ra trời mới là thân thể lộn ngược. Trọng lực mạnh mẽ ập đến khiến mấy người khó thích ứng, may mà Lê Phong cũng miễn cưỡng chịu được. Pháp vân bay lùi một đoạn, Kế Duyên thi pháp đảo ngược lại, để mọi người thoát khỏi trạng thái thị giác quái dị. Ngọn núi này là Vô Lượng Sơn, còn gọi Lưỡng Giới Sơn. Vô Lượng Sơn, Lưỡng Giới Sơn. Tả Vô Cực lẩm bẩm, Lê Phong thì kêu khổ. Kế tiên sinh, ở đây đứng mệt quá, thở thôi cũng mệt. Ừm, trọng lực Vô Lượng Sơn không tầm thường. Càng bay lên cao càng thấy nặng nề, hướng xuống lại dễ chịu hơn. Thực ra đây đã là nhờ Lưỡng Nghi Huyền từ đại trận phụ trợ giảm bớt phần lớn trọng lực. Nếu đại trận đóng lại, với võ công của ngươi bây giờ, chắc sẽ bị ép nằm bẹp trên đất không ngóc đầu lên nổi. Lời Kế Duyên khiến Lê Phong sợ hãi rụt lưỡi, lén lẩm bẩm phải chăm chỉ luyện võ. Nhìn dãy núi liên miên, lại tưởng tượng trọng lực đáng sợ Kế Duyên nói, Lê Phong hỏi ra nghi hoặc, Kế tiên sinh, ý nghĩa Vô Lượng Sơn có thể tưởng tượng ra, nhưng gọi Lưỡng Giới Sơn, phần giới là ở đâu? Chẳng lẽ qua ngọn núi này sẽ đến được nơi đó? Kế Duyên lắc đầu, Lưỡng Giới Sơn ở đây đã không biết bao nhiêu năm, phân đoạn lưỡng giới không phải hiện tại, mà là tương lai. Ừm, các ngươi xem, Trọng đạo hữu đến đón chúng ta. Trong Lưỡng Giới Sơn giờ chỉ có Trọng Bình Hưu là người sống. Kế Duyên vừa đến, Trọng Bình Hưu đã phát giác. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp, tiên sinh phong thái vẫn như cũ. Vị này võ vận quá lớn, chắc hẳn là Tả Võ Thánh. Trọng đạo hữu khách khí, đây là Tả Vô Cực. Tiên trưởng quá khen. Kế Duyên và Tả Vô Cực đáp lễ, pháp vân hạ xuống trên một sườn núi Vô Lượng Sơn. Ta gọi Lê Phong, theo Tả đại hiệp và Kim Thúc học võ. Tiểu hữu tốt. Trọng Bình Hưu cười gật đầu với Lê Phong, mơ hồ thấy được tình huống của hắn, lại liếc Kim Giáp, biết là hộ pháp thần tướng của Kế Duyên. Kim thần tướng tốt. Nhưng Kim Giáp chỉ đáp lễ, dù đối mặt người quen, phản ứng của Kim Giáp cũng không mạnh mẽ, huống chi là Trọng Bình Hưu hầu như không quen. Trọng đạo hữu, Kế mổ muốn Tả đại hiệp ở đây tu luyện một thời gian. Vả lại trên Vô Lượng Sơn của ngươi vẫn còn tồn tại chi mộc, đều hơn bảo vật kim thạch, có thể cho Tả đại hiệp một kiện làm binh khí không? Kế Duyên vào thẳng vấn đề, lời nói khiến Tả Vô Cực để tâm. Kế tiên sinh, Võ Thánh đại nhân mới đến, không để nghỉ ngơi thích ứng ngọn núi này sao? Ta nghĩ, Tả Võ Thánh hẳn là không mệt chứ. Kế Duyên nhìn Tả Vô Cực, người sau chỉ hướng Trọng Bình Hưu hành lễ, mong rằng tiên trưởng chỉ điểm. Trọng Bình Hưu gật đầu với Tả Vô Cực, không vòng vo, chỉ về một chấm đen nhỏ trên một ngọn núi xa xa. Trọng Mỗ thực ra sớm có ý, bên kia phong bưng lên có một gốc cổ thụ chết héo, bao năm vẫn đứng vững không ngã, cắm rễ sâu vô lượng sơn. Nếu luyện hóa thành binh khí, hơn cả kim thiết thế gian. Nếu võ thánh đại nhân có năng lực rút được gốc cây kia, liền tặng cho ngươi làm binh khí. Kế Duyên nhìn về phương xa, mơ hồ cảm ứng được cây cổ thụ kia, tựa như quấn lấy cả vô lượng sơn làm một. Kế Duyên khẽ cau mày, hỏi, không có cây khác sao? Nếu Kế Mỗ giúp Tả đại hiệp chặt cây này thì sao? Trọng Bình Hưu nhìn Tả Vô Cực cười, kiếm thuật Kế tiên sinh cử thế vô song. Dù Trọng Mỗ không làm gì được cổ thụ kia, kiếm thuật tiên sinh sắc bén, chắc chắn chặt được. Chỉ là tiên kiếm đoạn mộc, cây này căn cơ hủy hết. Nhổ tận gốc sẽ không dao động sơn thế vô lượng sơn, cũng có thể được thần mộc này. Kế Duyên vô thức liếc nhìn Kim Giác. Về sức lực, Tả Vô Cực chưa hẳn hơn Kim Giác. Không ngờ điều này lại kích thích tâm khí Tả Vô Cực, được. Tả Mỗ liền thử một lần, nếu cần người khác giúp, chỉ trách ta không xứng với cây mộc này. Kế tiên sinh, võ thánh đại nhân, mời. Trọng Bình Hưu bước một bước, một dải mây đạo trải dài dưới chân ông, Kế Duyên và những người khác theo sau, nhanh chóng đến ngọn núi kia, thấy cây khô. So với danh thần mộc, cây này tuyệt đối không thô, chỉ cỡ hai người ôm, cũng không cao, gốc chừng một trượng, thậm chí là thấp. Nhưng nhìn thân cây lại thấy cực kỳ nặng nề, toàn thân không vỏ không lá, tựa như do thiên công tạo hình. Kim huynh, cho ta mượn hỗn kim chu y dùng một chút. Tả Vô Cực vừa nói, Kim Giáp liền tự nhiên đưa cho Tả Vô Cực một cái chu y lớn luôn mang theo bên mình. Cái chu y này giờ nặng hơn 4.000 cân, nhưng Tả Vô Cực một tay nhận lấy, bắt chắc, tay không hề rung động. Sau một khắc, Tả Vô Cực vung hỗn kim chu y. Hay! Ô phành! Hỗn kim chu y giáng mạnh xuống thân cây, âm thanh khiến Lê Phong bịt tai, toàn thân nổi da gà. Đến cả Kế Duyên và Trọng Bình Hưu cũng khẽ nhíu mày. Tay phải Tả Vô Cực hơi rung, hạ hỗn kim chu y xuống, chỗ đánh vào thân cây không hề sức mẻ, đến vết cũng không có. Tốt mộc! Võ Thánh Đại Nhân, muốn lay động cây này, không phải chỉ có mang lực là đủ. Trọng Bình Hưu thiện ý nhắc nhở, cây này dù đã chết héo, nhưng vẫn còn linh gửi ở đó. Ở khoảng cách gần như vậy, Kế Duyên cũng nhận ra điều này. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên lấy đạo âm mỉm cười nói, đây là vô lượng thần mộc, đứng vững trong núi tuế nguyệt khó tính. Nếu có người lấy nó làm vũ khí tung hoành hoàng vũ, mới xứng với cây mộc này. Tả Vô Cực chậm rãi đến bên cây khô, quay đầu nhìn Kế Duyên và Trọng Bình Hưu, Kế tiên sinh, lúc tới ngài nói huyền từ đại trận này có thể đóng lại một phần, tiện cho ta mượn mà rèn thể. Chắc là với Trọng đạo hữu không phải việc khó chứ. Mắt Kế Duyên sáng lên, hình như rõ điều gì, đem vấn đề ném cho Trọng Bình Hưu. Ông cũng ý thức được điều gì, tự nhiên có thể, Tả võ thánh muốn. Xin tiên trưởng buông ra cấm chế, để Tả Mỗ rút cây trong trọng lực vốn có của vô lượng sơn, nếu không chẳng phải Tả Mỗ đầu cơ trục lợi. Người khác nói lời này có thể là thổi phồng, nhưng Tả Vô Cực giờ phút này võ đạo khí phách bốc lên, toàn thân khí thế bộc phát, có tiếng long hổ vang lên trong thân, tuyệt không phải nói đùa. Được. Kế tiên sinh, chúng ta lui lại một chút. Kế Duyên hiện tại giữ Lê Phong, mang kim giáp cùng nhau nhảy về sau, nhẹ nhàng lui lại trăm trượng. Trọng Bình Hưu cũng thoái lui, tay đã kẹp một pháp quyết. Tả võ thánh, trọng lượng vô lượng sơn này, bụi không bay mưa không lên, chuẩn bị xong chưa? Mời. Trọng Bình Hưu cười, pháp quyết mở ra, sau một khắc, xung quanh ngọn núi Tả Vô Cực đứng tựa như mở một cái động vô hình. Áp lực kinh khủng trong nháy mắt phô thiên cái địa ập đến, có ảo giác trời đột ngột sập xuống, có cảm giác xé rách nhàn nhạt. Mỗi sợi tóc như một cái côn sắt lớn rơi lên đỉnh đầu. Một giọt mồ hôi từ cằm Tả Vô Cực chảy ra, cấp tốc nhỏ xuống, quả thực như mũi tên bắn vào đá núi. Tốt, tốt, đến đây tu hành tuyệt đối làm ít công to, ha ha ha ha. Tả Vô Cực hít sâu lấy khí tức nặng nề, chỉ lát sau liền điều chỉnh xong, mở rộng bước chân đến bên cổ thụ. Tiên sinh và tiên trưởng xưng ngươi là thần mộc, ngươi dù khô trên đỉnh núi, nhưng vạn năm không ngã, ắt hẳn cũng không cam lòng. Thế nhân khen nhầm, đẩy ta là võ thánh, Tả Mỗ tự giác không thể xứng đôi. Nhưng, thân là võ giả, ai có thể không hướng tới danh hiệu này, Tả Mỗ cũng vậy. Ngươi nếu nguyện ý, xin nương theo Tả Mỗ, tương lai nhất định tung hoành thiên hạ. Mấy câu nói vừa hiểu lý lẽ, vừa là lời trong lòng Tả Vô Cực. Bình thường hơi khiêm tốn, giờ phút này lại bá đạo hiển lộ hết, võ đạo khí phách gầm thét không chỉ xông lên vân tiêu. Sau một khắc, Tả Vô Cực hai chân đứng tấn, hai tay ôm lấy cổ thụ, võ đạo khí số cùng cự lực toàn thân tương hợp. Lên. Âm. Trọng Bình Hưu và Kế Duyên đều sững sờ nhìn tình hình đỉnh núi cách đó không xa. Người trước thần sắc kinh ngạc, người sau dù kinh ngạc nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Xung quanh sơn phong hình như đang lắc lư, còn mặt đất đỉnh núi lại bắt đầu hơi hơi nhô lên. Vốn tưởng Tả Vô Cực ít nhất phải thất bại nhiều lần, ai ngờ mới thử một lần, đã khiến cổ thụ buông lỏng, đất rung núi chuyển, xem ra còn kém chút hỏa hầu. Kế Duyên thốt ra một câu, Trọng Bình Hưu bên cạnh cũng khẽ gật đầu đồng tình. Tự như chứng minh cho lời của Kế Duyên và Trọng Bình Hưu, ngọn Vô Lượng Sơn rung chuyển một hồi rồi dần im ắng. Làn da màu đồng cổ của Tả Vô Cực giờ phút này ửng đỏ, bốc lên hơi nước. Hít. Thở. Hít. Thở. Tả Vô Cực thở dốc mấy hơi, rồi buông tay, cúi đầu nhìn mặt đất. Dù vừa rồi cảm giác được buông lỏng, nhưng vị trí rễ đại thụ vẫn không hề có vết nứt nào, cả cây cổ thụ trông vẫn y như cũ. Tả Vô Cực không nản lòng, bởi hắn cảm nhận được sự liên kết với cây cổ thụ này. Hiện tại chưa nhổ được chỉ là bản lĩnh còn chưa đủ, không phải do đối phương không nhận hắn. Kế tiên sinh, Trọng tiên trưởng, xem ra tại hạ vẫn cần phải rèn luyện thêm bản lĩnh. Tả Vô Cực hướng Kế Duyên và Trọng Bình Hưu hành lễ, vừa cười vừa nói. Trọng Bình Hưu chắp tay đáp lễ. Võ Thánh đại nhân có thể làm được đến mức này, đã khiến Trọng Mỗ cùng Kế tiên sinh vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lần này cây này lại không hề lay chuyển. Kế Duyên và những người khác đã trở lại đỉnh núi, nơi cây cổ thụ đứng sừng sững. Lê Phong ngước nhìn Tả Vô Cực vẫn tràn đầy khí thế, há hốc miệng, có chút ngơ ngác. Tả đại hiệp, vừa nãy ngươi đỏ như lúc kim thúc rèn sắt vậy. Cái gì mà đỏ như rèn sắt, có khoa trương vậy sao? Tả Vô Cực trêu chọc một câu, rồi nhìn sang Kim Giáp. Kim huynh, cây này quả thực nặng nề. Đợi ta nhổ lên được sẽ có ngay binh khí tiện tay. Đến lúc đó huynh dùng hỗn kim chu y, ta dùng gậy dẹp, chúng ta so tài một phen. Kế Duyên nghe vậy, trong lòng đổ mồ hôi, thầm nghĩ không biết cây cổ thụ đã chết héo này có linh tính, có hiểu gậy dẹp là loại thần binh khoáng thế nào không. Nhưng lời của Tả Vô Cực lại khiến Kim Giáp ít nói chủ động lên tiếng. Không cần chờ lâu, ta giúp ngươi. Tả Vô Cực hơi sững sờ, chưa kịp nói gì, Kim Giáp đã bước về phía cây khô. Trong quá trình đó, kim quang bao phủ lấy thân thể hắn, thân hình khôi ngô vốn có lại tăng thêm một vòng lớn, ngoại hình cũng khôi phục hình dáng Kim Giáp thần tướng mặt đỏ da đỏ. Kim thúc. Lê Phong há hốc miệng, sững sờ nhìn Kim Giáp biến hóa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim Giáp hình dáng thật sự, những năm qua chỉ là một tráng hán ăn mặc mộc mạc. Kế Duyên và Trọng Bình Hưu đều im lặng, Tả Vô Cực cũng không lên tiếng, nhìn Kim Giáp tiến đến bên cây cổ thụ, không nói hai lời liền ôm lấy thân cây, phát động cự lực kinh khủng, muốn nhổ bật gốc cổ thụ. Ầm. Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. A chi chi chi. Một loại âm thanh kẹt kẹt rợn người vang lên, kim quang trên thân Kim Giáp càng lúc càng mạnh, hai chân cắm sâu xuống đất. Ô, Tả Vô Cực trừng lớn mắt nhìn Kim Giáp động tác. Sau mười mấy hơi thở, Kim Giáp thu lực, cây cổ thụ vẫn không nhúc nhích, khiến Tả Vô Cực thở phào nhẹ nhõm. Kim Giáp xoay người lại, nhìn Tả Vô Cực nói, ta, nhổ không nổi. Kế Duyên cười, trấn an một câu, Trọng đạo hữu đã nói trước, cây này không phải chỉ dùng sức mạnh là nhổ được. Nếu nó là của Tả đại hiệp, sẽ đợi đến khi Tả đại hiệp có thể nhổ nó lên. Không cần bận tâm về việc này. Kim Giáp hướng Kế Duyên cung kính chắp tay. Tuân theo pháp chỉ. Trọng Bình Hưu bên cạnh cười lắc đầu, không hổ là hộ pháp thần tướng của Kế tiên sinh, quả thực có chút ngoài dự liệu. Chư vị mới đến Vô Lượng Sơn, mời theo Trọng Mỗ vào trong nghỉ ngơi. Muốn cơm chay dưa rau hay thịt cá, nơi này đều có. Lê Phong vô thức nhìn xung quanh ngọn Vô Lượng Sơn gần như trọc lốc, đến bụi cỏ cũng không mọc nổi, còn nói cá lớn thịt lớn. Nhưng vị tiên nhân có thể cười nói với Kế tiên sinh chắc sẽ không nói dối, cứ theo pháp vân mà đi thôi. Quả nhiên, Trọng Bình Hưu không khách khí thêm lời nào, trở lại khu núi hắn ở quanh năm, trực tiếp bày bàn trong sảnh đường lòng núi. Một bàn đầy ắp món ngon từ trong tay áo Trọng Bình Hưu bay ra, bày trên bàn vô cùng phong phú. Hắn lại vung tay áo, một số món ăn lập tức trở nên nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, như vừa mới nấu xong. Được thôi, theo Kế Duyên và Trọng Bình Hưu, loại cương thi món ăn không biết đã ẩn giấu bao lâu, lại dùng phương thức thi pháp này để xử lý, tuy không có linh hồn, nhưng lúc gấp thức ăn, hắn không hề do dự. Đối với Lê Phong, hắn chủ yếu là đến Vô Lượng Sơn tu luyện võ nghệ cùng Tả Vô Cực. Sau bữa ăn, hắn đã đuổi theo con hạt giấy nhỏ ra ngoài chạy nhảy, còn Tả Vô Cực cùng Kế Duyên ngồi lại với Trọng Bình Hưu trong sảnh đường lòng núi, Kim Giáp đứng sau lưng Kế Duyên. Ngoài việc dâng lên toàn bộ cuốn Hoàng Tuyền và trình bày việc Hoàng Tuyền có thể đã giáng lâm, họ còn bàn luận về lưỡng giới sơn và tình hình thiên địa kiếp số hiện tại. Đây là lần đầu tiên Tả Vô Cực thực sự hiểu rõ một số nguy cơ của thiên địa. Chủ yếu là Kế Duyên và Trọng Bình Hưu nói chuyện, trình bày những biến hóa quan sát được trong những năm gần đây và suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra và cách ứng phó. Tả Vô Cực dù chỉ lắng nghe, nhưng biết rằng có những việc ngay cả người cao như Kế Duyên và Trọng Bình Hưu cũng không thể tùy tiện nói ra, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Tả Vô Cực chưa từng nghĩ tới, thiên hạ nhìn như có trật tự, lại đã gần đến bờ vực diệt vong. Thiên địa khắp nơi, có người đêm đêm ca múa thái bình, có người sống mơ mơ màng màng, cũng có người tức giận phấn đấu, có người sống uổng phí, có người phong phú. Nhưng hàng tỷ người không biết rằng lão thiên gia trên đầu họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nói như vậy, tiên sinh cho rằng chuyện tịch hoang của Long tộc có lẽ sẽ trở thành đột phá khẩu cho những nghiệt chướng hoang cốc kia. Kế Duyên không nói rõ, nhưng Trọng Bình Hưu đã hiểu ra một số việc. Không sai, nhưng chuyện tịch hoang đã thành kết cục đã định, là thịnh sự của thủy tộc thiên hạ. Đối với họ, tin đồn thất thiệt chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có Ly Long nhất mạch tin ta Kế Duyên, nhưng cũng dao động đại thế. Trọng Bình Hưu vuốt râu trầm tư. Đúng vậy, thậm chí tiên sinh không báo cáo Ứng thị, nếu không Ứng nương nương trong lòng e dè, có thể từ bỏ tịch hoang, vi phạm lời thề, thậm chí dẫn đến thân tử đạo tiêu. Nếu vậy, thà rằng để Ứng nương nương tiếp tục dẫn dắt tịch hoang, ít nhất còn có thể nắm giữ một số phương hướng. Kế mổ cũng nghĩ vậy. Kiếp số không thể nghịch, biến số không ở tịch hoang cũng sẽ ở chỗ khác. Thà vậy, không bằng lẳng lặng chờ tịch hoang. Trọng Bình Hưu bất đắc dĩ thở dài. Quả là hành động bất đắc dĩ. Dù nói vậy, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu không hề bi quan, trái lại Tả Vô Cực có chút mất bình tĩnh. Kế tiên sinh, Trọng tiên trưởng, Tả mổ tự biết lực yếu, nhưng nếu có chỗ nào cần dùng đến, Tả mổ nhất định dốc toàn lực tương trợ, tuyệt sẽ không để cho nhân gian chính đạo tiêu thất. Lời của Kế Duyên và Trọng Bình Hưu đều không nói rõ, Tả Vô Cực còn tưởng rằng là đại kiếp của thiên địa chính đạo, có thể khiến thiên địa rơi vào tay tà ma. Nhưng dù hiểu như vậy, đối với người thường cũng vô cùng nghiêm trọng. Tả đại hiệp không phải là một cổ tiểu lực. Mong rằng đại hiệp tu hành thật tốt ở Vô Lượng Sơn. Có lẽ trong vòng vài chục năm sẽ có một trận đại chiến khoáng thế. Đến lúc đó, thân là võ thánh, võ nghệ và thể phách của ngươi đang ở đỉnh phong nhất, nhất định sẽ khiến những kẻ xấu hoang cốc kia giật mình. Chỉ dựa vào động tĩnh Tả Vô Cực nhổ cây, Kế Duyên tin rằng, nhờ vào địa thế của Vô Lượng Sơn, nhiều thì 50 năm, ít thì 20 năm, lực lượng của Tả Vô Cực đủ để chấn động bất kỳ ai giữa thiên địa, kết xuất trái ngọt huy hoàng nhất của võ đạo. Kế tiên sinh yên tâm, Tả mổ truy tìm đỉnh phong võ đạo, tuyệt không lười biếng. Đợi ta tu hành thành công, nhất định khiến các sư phụ và cha mẹ ta giật mình. Võ thánh đại nhân khiêm tốn, người hôm nay là võ thánh chi tôn, đã khiến họ vừa mừng vừa sợ. Hổ thẹn, danh hào này ta vẫn chưa xứng. Tả Vô Cực hiếm khi gãi đầu, danh hào võ thánh quá nặng nề. Hắn biết mình khó có địch thủ trong võ lâm, nhưng danh tiếng võ thánh sao có thể giới hạn trong giang hồ. Càng không thể giới hạn về số lượng. Hiện tại hắn, có lẽ gặp vài tôn chân ma thiên yêu, hắn sẽ phải chạy trối chết, có tư cách gì xưng võ thánh. Kế Duyên cũng an ủi Tả Vô Cực, nhưng nghiêm túc nói với hắn, vậy hãy khiến mình xứng với danh hiệu đó. Kế mổ hy vọng khi cần Tả Vô Cực ngươi đứng ra, ngươi chính là võ thánh đỉnh phong của võ đạo, được chứ? Tả Vô Cực dù yêu cầu cao với bản thân, nhưng cũng có ngạo khí hiếm thấy trên đời, chỉ là ít khi biểu lộ. Trong hoàn cảnh này, sau một hồi trầm mặc, Tả Vô Cực ngồi thẳng lưng, trang trọng. Kế tiên sinh yên tâm, ta Tả Vô Cực không phải kẻ lùi bước. Khi cần ta Tả Vô Cực đứng ra, Tả mổ tất nhiên tay cầm gậy dẹp, vai gánh thiên địa đại nghĩa. Nếu danh tiếng võ thánh ở trên người ta, Tả mổ nhất định sẽ không bôi nhọ danh hào này. Đôi mắt pháp nhãn nửa mở của Kế Duyên mở to hơn một chút, cảm nhận được khí tức mơ hồ trên người Tả Vô Cực. Hắn dùng tay kết ấn, rồi chậm rãi nhắm mắt, mở ra lại đứng dậy chắp tay thi lễ với Tả Vô Cực. Võ thánh đại nhân cao thượng. Điều này khiến Tả Vô Cực giật mình, vội vàng đứng dậy đáp lễ. À, Kế tiên sinh, ngài làm vậy là chí sát ta, không được không được. Ha ha, kiện nan này độ, Tả đại hiệp xứng đáng cái lễ này. Tốt rồi, nên nói đã nói, nên đưa đã đưa, Tả đại hiệp an tâm ở đây tu hành. Nói xong, Kế Duyên quay đầu nhìn Kim Giáp. Kim Giáp cũng ở lại đây tu hành đi, có thể cùng võ thánh đại nhân luận bàn thêm. Khổ tu võ đạo và thể phách, sao có thể không có người đối luyện. Đa tạ Kế tiên sinh. Kim huynh, xem ra chúng ta còn phải ở chung rất lâu, ha ha ha ha. Đúng rồi, Kế tiên sinh, Phong Nhi nó còn nhỏ, nếu nó không muốn ở đây. Kế mổ sẽ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, rồi chọn cơ hội nói chuyện với nó. Vậy thì tốt. Hai ngày sau, khi Kế Duyên rời đi, ngoài con hạt giấy nhỏ bay từ đỉnh đầu Kim Giáp trở về, quyến luyến không rời bay vào túi gấm trong ngực Kế Duyên, ba người đi cùng trước đó đều không rời đi. Lê Phong thậm chí còn kiên quyết muốn ở lại đây luyện võ cùng Tả Vô Cực. Đồng thời, Tả Vô Cực và Kim Giáp mang theo nghịch lưỡng nghi huyền từ trận phù, để họ ở Vô Lượng Sơn, trực tiếp thừa nhận trọng lực thực sự của nó. Sau một màn Vô Lượng Sơn, Giải Trĩ im lặng bấy lâu bỗng lên tiếng từ trong tay áo Kế Duyên. Vô Lượng Sơn cái nơi đó khiến ta khó chịu thật đấy. Kế Duyên, nếu Hoàng Tuyền đã sinh, vậy ba cuốn thư kia không cần ngươi tự mình đi đưa nữa. lão hòa thượng Phật Ấn có thể giúp ngươi chạy Tây vực Lam Châu, còn Hằng Châu có thể để triệu ngự của Cửu Phong Sơn giúp ngươi đi lại một chút. Hắn không phải không lo trưởng giáo sao, rảnh rỗi đấy. Ý kiến hay. Giao tình giữa Kế Duyên và Triệu Ngự xem như không tệ. Danh tiếng của Kế Duyên tuy không nhỏ, nhưng Cửu Phong Sơn có ảnh hưởng ở Hằng Châu mà hắn không thể so sánh được. Nếu Triệu Ngự có thể giúp đỡ, hiệu quả chắc chắn tốt hơn hắn đến. Đồng ý rồi à, vậy chúng ta đi xem Hoàng Tuyền đi. Hắc hắc, ta sớm đã không nhịn được rồi. Không, ta đi hay không đi Hoàng Tuyền cũng không khác biệt lớn. Chúng ta lên Trường Kiếm Sơn, Kế Duyên muốn thuyết phục các đại tông môn kia và thiết lập quan hệ sâu rộng không phải là việc khó, nhưng Trường Kiếm Sơn lại là môn phái tiên tu hàng đầu đương thời, sức sát phạt cực mạnh, là một thế lực cường đại không thể xem nhẹ. Hơn nữa, trên đó còn có phản đồ, số lượng chưa rõ, nhưng địa vị có lẽ còn cao hơn cả kẻ ở Tiên Hà Đảo. Bởi vậy, Kế Duyên nhất định phải đích thân đến một chuyến. Vừa chuyển động quan, Kế Duyên hướng thẳng về phương Bắc. Giải Trĩ cũng từ tay áo hắn bay ra, hóa thành hình người đi theo bên cạnh. Dưới chân là biển lớn sóng trào, dù tốc độ bay cực nhanh, nhìn xuống mặt biển vẫn không có cảm giác xê dịch quá lớn. Nhưng ở trạng thái kiếm độn này, cảm nhận về hướng đi của thiên địa chi khí càng thêm rõ ràng, nên Giải Trĩ có thể thấy hướng thủy linh tụ tập chỉ lệch một chút so với hướng bọn hắn đang bay. Sau hơn một tháng phi độn, Kế Duyên lại dừng lại giữa biển rộng mênh mông. Giải Trĩ biết rõ, tuy không thấy lục địa, nhưng nơi này cách bắc cảnh Hằng Châu không còn xa. Đến rồi sao? Nói rồi, Giải Trĩ lấy từ tay áo ra một quả táo lớn. Nhìn rất tươi mới, lau qua loa bằng tay áo rồi há miệng cắn một miếng, nhai kỹ nuốt chậm, đến nước cũng không nở để tràn ra. Chưa, chờ người. Hả? Ai vậy? Ngươi hẹn người khi nào thế, sao ta không biết? Giải Trĩ mấy ngụm ăn xong quả táo, lúc nói còn ngậm cả hột không nở nhả. Kế Duyên bấm ngón tay tính toán rồi đáp, trước đó ở Tây Vực đã hẹn rồi, tính ra thì cũng sắp đến. Vậy là ai? Chẳng lẽ là Triệu Ngự? Ngươi định mang theo tiền trưởng giáo Cửu Phong Sơn đến Trường Kiếm Sơn à? Giải Trĩ ăn xong một quả táo liền lấy ra hai quả, nhưng do dự một chút lại trả về một quả. Hắn ăn quá độ, mấy tháng nay đã ăn hết hơn nửa số táo dự trữ. Táo nương hình như nhìn hắn có chút không vừa mắt, lần sau xin thêm có lẽ sẽ khó khăn, phải tiết kiệm một chút mà ăn. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Nói rồi, Kế Duyên ngồi xuống pháp vân, lấy ra một cuốn tạp ký của phần tự trí thức tinh thông tiểu thuyết chi đạo mà đọc. Giải Trĩ lẩm bẩm hai câu rồi cũng ngồi xuống một bên thổ nạp. Ước chừng 5 ngày sau, trên bầu trời phương Bắc xuất hiện một điểm độn quan trong pháp nhãn của Giải Trĩ và Kế Duyên, rồi nhanh chóng tiến lại gần. Quả nhiên là Triệu Ngự, người bên cạnh hắn là ai? Kế Duyên đứng dậy, nhìn Triệu Ngự mang theo lục mân càng bay càng gần. Người còn chưa tới, hắn đã lớn tiếng chào hỏi, Triệu đạo hữu, Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Triệu Ngự thấy Kế Duyên thì thần sắc có chút bất đắc dĩ lại mang một chút xấu hổ. Chỉ cùng Lục Mân hướng Kế Duyên hành lễ. Từ biệt nhiều năm, Kế tiên sinh phong thái vẫn như cũ, chỉ là năm đó tiên sinh dặn dò ta thiện đãi trang trạch, ta lại không thể làm được. Kế Duyên cũng hơi thổn thức, nhưng tạo hóa treo ngươi, không phải sự tình gì cũng có thể giải quyết tốt đẹp. A Trạch ma căn thấm sâu, sớm muộn gì cũng có kiếp này. Dù Kế mộ cũng khó đảm bảo vẹn toàn, ít nhất A Trạch cuối cùng cũng miễn cho Cửu Phong động thiên một cọc kiếp số, việc này tạm không nhắc nữa. Lục đạo hữu, còn nhớ Kế mộ chứ? Lục Mân thương thế còn chưa khỏi hẳn, thấy Kế Duyên cũng rất cảm khái. Lục mổ làm sao có thể quên Kế tiên sinh? Chỉ tiếc kính hải đã hủy, Hồng Thiêu Kim Lân tầm có lẽ rốt cuộc không ăn được nữa, bất quá tiên sinh lúc này thật sự muốn giúp ta. Kế mổ giúp là nhân gian chính đạo, chứ không phải ngươi Lục Mân. Nói rồi, Kế Duyên nhìn Triệu Ngự nói, Triệu đạo hữu, ngươi thân là tiền trưởng giáo Cửu Phong Sơn, không tiện cùng đi chuyến này. Giải Trĩ cười hắc hắc, chen vào, không sai, ngươi Triệu Ngự cứ bị liên lụy chút ít, giúp chạy chân là tốt rồi. Bắc cảnh Hằng Châu, mấy tông môn kia ngươi nói chuyện vẫn có chút tác dụng. Triệu Ngự nhìn Giải Trĩ một cái, dường như nhận ra người này. Giải tiên sinh nói không sai, Kế tiên sinh, Lục đạo hữu, Giải tiên sinh, Triệu mổ xin cáo từ trước. Triệu Ngự cùng Kế Duyên bọn người chào nhau rồi lập tức quay người trở về Hằng Châu. Hoàng Tuyền trở lại sự việc đã truyền đến Hằng Châu, vậy những lời tiên đoán của thiên cơ các kia hẳn là không thể giả. Nhìn Triệu Ngự rời đi, Lục Mân mới quay sang Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài nói có thể giúp ta cùng Kính Huyền Hải các đòi lại công đạo, không biết tiên sinh định làm thế nào? Lục Mân ta hiện tại là tà đạo bị Kính Huyền Hải các thông báo thiên hạ, đến cả Cửu Phong Sơn cũng không nguyện ra mặt, tiên sinh định làm thế nào đây? Kế Duyên còn chưa lên tiếng, Giải Trĩ đã cười, Kính Huyền Hải các. Hắc hắc, giờ nền tảng đã hủy lại không có cao nhân tọa trấn, đáng là gì chứ? Hừ, Lục mổ vẫn luôn tâm hệ sư môn. Kế Duyên lắc đầu, vung tay áo, pháp vân dưới chân tiếp tục bay về phía bắc. Lục đạo hữu, Ngươi là khổ chủ, đương nhiên phải đi tìm kẻ cầm đầu. Chúng ta lên Trường Kiếm Sơn. Thật sự là Trường Kiếm Sơn. Lục Mân thực ra đã có dự cảm từ trước, dù sao Kiếm Bích và Trường Kiếm Sơn có quan hệ rất sâu. Kẻ có thể trong nháy mắt phá vỡ Kiếm Bích tuyệt, không phải yêu ma bình thường có thể làm được. Lục đạo hữu đừng sợ, chúng ta cứ đến Trường Kiếm Sơn trước, trên đường kế mổ sẽ giải thích cho ngươi. Trường Kiếm Sơn có cao nhân phản bội thiên địa chính đạo, trải qua gian nan của Kính Huyền Hải Các, Lục Mân đương nhiên rất dễ dàng liên tưởng đến điều này, chỉ là không ngờ rằng Kế tiên sinh, người được đồn là có đạo khí nổi bật, thiện chí giúp người, lại đối với Trường Kiếm Sơn biểu lộ thái độ cường ngạnh như vậy. Chỉ sau 5 ngày, pháp vân của Kế Duyên đã đến nơi còn xa hơn cả Bắc Cảnh Hàng Châu. Trong tầm mắt đã xuất hiện một tòa núi cao, tuy chỉ có 6 ngọn, nhưng không hề thấp bé so với Cửu Phong Sơn, đồng thời còn dốc đứng hơn, vững vàng đứng trong biển như 6 chui trường kiếm. Trường Kiếm Sơn, ngoài việc có một mảnh mê vụ tạo thành mê tung trận dưới chân núi, toàn bộ sơn môn dường như không hề ẩn núp, cũng không trốn trong động thiên. Cổ ý sắc bén kia dù còn ở xa vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng thực ra cổ kiếm ý này đã tách biệt trần thế, nếu không phải Kế Duyên đã đến đủ gần, người thường đến đây chỉ có thể thấy biển lớn mênh mông. Với rất nhiều người trong tu hành giới, Trường Kiếm Sơn cực kỳ khó tìm, nhưng với Kế Duyên lại dễ hơn nhiều so với tìm Tiên Hà Đảo. Kế Duyên, Trường Kiếm Sơn đến rồi, ngươi định cường thế trừ tà thế nào đây? Kế Duyên trước đây đã nói, loại tông môn tự cao tự đại như Trường Kiếm Sơn, quyết định việc gì rất khó bị thuyết phục, trong môn ra một kẻ bại hoại ngược lại là một cơ hội. Lần này, tiên binh hậu lễ. Kế Duyên khẽ nói một câu, rồi trước khi Lục Mân và Giải Trĩ kịp phản ứng, đã sải bước đạp gió bay về phía sơn môn Trường Kiếm Sơn, lôi đình đạo âm từ miệng hắn gào thét mà ra, mây sâu không biết Tiên Hà Đảo, duệ ý vô song Trường Kiếm Sơn. Ta Kế Duyên vốn cho rằng Trường Kiếm Sơn là đại tông tiên đạo giúp đỡ thiên địa chính đạo, nhưng hôm nay Trường Kiếm Sơn lại có cao nhân trong môn là bại hoại của tiên đạo. Chuyện Kính Huyền Hải Các đã qua rất lâu, Kiếm Bích Hải Các bị hủy bởi đồ vật của Trường Kiếm Sơn, chẳng lẽ Trường Kiếm Sơn đạo hữu không biết sao? Thanh âm của Kế Duyên quanh quẩn trong hải vực và sơn môn Trường Kiếm Sơn, giống như dư âm thiên lôi rung động âm âm. Thanh âm nghe như không có nhấp nhô, lại mơ hồ có uy nghiêm lôi đình và phong mang kiếm ý, đừng nói Lục Mân, đến cả Giải Trĩ cũng giật mình, Kế Duyên vừa mở miệng đã khí thế hùng hổ dọa người như vậy. Ê, họ Lục kia, đừng có vẻ mặt sợ phiền phức thế, ngươi là khổ chủ, phẫn nộ lên chút. Giải Trĩ lấy khuỷu tay huýt Lục Mân đang ngốc trệ, khiến người sau giật mình tỉnh lại, dù bất đắc dĩ cũng không thể kinh sợ. Với ngạo khí cố hữu của tu sĩ Trường Kiếm Sơn, nghe những lời này của Kế Duyên làm sao có thể nhịn được. Quả nhiên không lâu sau, vài chục đạo tiên quang từ sơn môn bay ra, như từng chu trường kiếm chỉ thẳng vào Kế Duyên bọn người, kiếm ý đập vào mặt. Đến khi tiếp cận khoảng mấy chục trượng mới dừng lại, khiến Lục Mân cảm thấy như có mũi kiếm chĩa vào mi tâm. Kế Duyên một bước không lùi, một tay phía trước, một tay nắm lấy thanh đằng kiếm đặt sau lưng, ánh mắt lặng lẽ nhìn hơn 10 tu sĩ Trường Kiếm Sơn. Người đi đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, dò xét Kế Duyên một hồi mới tiến lên một bước, nhàn nhạt chắp tay. Nguyên lai là Kế tiên sinh, tuy chưa gặp mặt nhưng đã cửu ngưỡng đại danh. Chuyện Kính Huyền Hải các bản môn đã phái người điều tra, chính là do hải các phản đồ Lục Mân gây ra. Kế tiên sinh nóng tính quá lớn, cẩn thận ngũ hành không điều hòa hỏng tu hành. Lời trưởng giáo Trường Kiếm Sơn vừa dứt, một tu sĩ bên cạnh đã tức giận nói, đừng nói Trường Kiếm Sơn ta không có khả năng mưu hại Kính Huyền Hải các, dù có cũng không đến lượt ngươi Kế Duyên để ý tới, chẳng lẽ thật sự cho rằng kiếm thuật của mình là thiên hạ vô đối sao? Ngươi Kế Duyên có sức thì đi tìm cái tên bại hoại Lục Mân kia đi. Vốn còn hơi lo lắng, Lục Mân trong nháy mắt nổi giận, bước hai bước đến bên cạnh Kế Duyên, trợn mắt gầm thét, Lục Mân ở đây. Lục mổ ta bao năm qua luôn bảo vệ Kính Hải đại trận, nếu muốn phá hủy Kính Hải, Lục mổ sẽ xông pha đi đầu, khi đó mới gặp gian nhân ám toán. Kiếm Bích Kính Huyền Hải các là do cao nhân Trường Kiếm Sơn lập, tráo môn trong đó ta còn không rõ, có thể trong nháy mắt hủy đi, nhất định là Trường Kiếm Sơn có kẻ tư thông tà ma. Nguyên lai ngươi ở đây. Còn dám nói xấu Trường Kiếm Sơn ta, được, hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Một tên kiếm tu căn bản không nể mặt Kế Duyên, ngay khi Lục Mân vừa dứt lời đã bạo khởi động thủ, tiến lên một bước há miệng phun ra một thanh phi kiếm quang mang cực thịnh, phong mang duệ ý này thẳng đến Lục Mân, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt. Thật nhanh. Lục Mân dù cũng là kiếm tu, nhưng trọng thương chưa lành lại gặp tập kích bất ngờ, căn bản không kịp ngăn cản, nhưng hắn biết Kế Duyên tuyệt đối không thể mặc kệ. Ngay khi kiếm quang gần đến người, Kế Duyên giơ tay trái lên chặn ngang. Đùng. Hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy phi kiếm đang lao tới. Đầu ngón tay có một chút lôi đình xẹt qua, khó ai nhìn thấy. Vù vù. Phi kiếm trong tay Kế Duyên rung động một trận rồi an tĩnh lại, kiếm khí và phong mang khiến Lục Mân sợ hãi cũng tan loạn. Kế mổ bọn ta đến là để nói đạo lý, Trường Kiếm Sơn đạo hữu nếu không chột dạ, vì sao lại muốn giết người diệt khẩu? Tu sĩ Trường Kiếm Sơn có người nhàn nhạt nhìn Kế Duyên, có người lộ vẻ kinh hãi, nhưng dù biểu lộ thế nào, đều kinh hãi trước việc Kế Duyên dễ dàng kẹp lấy phi kiếm. Chưởng giáo Trường Kiếm Sơn cười lạnh một tiếng. Được, xem ra Kế tiên sinh là kẻ đến không thiện, nhưng đạo lý của Trường Kiếm Sơn ta đều ở trên thân kiếm. Nghe nói kiếm thuật của Kế tiên sinh thông thần, hôm nay vừa vặn để chứng thực thật giả. Kế Duyên đến đã chuẩn bị động thủ, muốn bắt được kẻ kia trên Trường Kiếm Sơn, tốt nhất là giao thủ với cả cao nhân Trường Kiếm Sơn. Chỉ cần đối phương động thủ, dù trốn kỹ đến đâu, đạo quẩn hiển lộ cũng có thể giúp Kế Duyên liên hệ với Thẩm Giới, Mẫn Huyền bọn người. Kế Duyên ta cũng sớm muốn lĩnh giáo kiếm thuật của Trường Kiếm Sơn. Kế Mỗ cũng không dùng pháp lực đè người, chỉ luận kiếm đạo. Ai đến Kế Mỗ đều lấy pháp lực tương đương đối phó, hoặc nói, chư vị định cùng tiến lên. Ngươi coi Trường Kiếm Sơn ta là cái gì? Chưởng giáo Trường Kiếm Sơn trừng mắt nhìn Kế Duyên, gần như không nhịn được động thủ. Kế Duyên cũng đang nhìn ông ta, nói thật, lần này khác với Tiên Hà Đảo, kẻ ẩn núp trong Trường Kiếm Sơn có tu vi phi thường cao. Trong mấy đồ đệ ở bên ngoài, Thẩm Giới đã gần chạm đến động huyền, Kế Duyên thậm chí cảm thấy người đáng nghi nhất chính là chưởng giáo Trường Kiếm Sơn. Vậy ta đến lãnh giáo kiếm thuật của Kế tiên sinh. Một nữ tu mặt lạnh bước ra đầu tiên, tay áo dài hất lên liền bay ra một thanh trường kiếm, kiếm quang đi trước người, cùng nhau phóng tới Kế Duyên trong điện quang hỏa thạch. Soạt. Khi đến trước mặt Kế Duyên, nữ tu mới nắm lấy chuôi kiếm, trực tiếp điểm vào vai trái Kế Duyên, xem ra đối phương vẫn muốn lưu thủ. Không xuất kiếm. Trong lúc nữ tu nghi hoặc, thanh đằng kiếm giữ ở sau lưng đã được Kế Duyên vận kiếm đến trước thân, nhưng vẫn chưa ra khỏi vỏ, lấy vỏ bén nhọn chút vào trường kiếm đang lao tới. Keng. Kiếm thuật thế gian trong mắt Kế Duyên chỉ là hiển hóa của kiếm đạo, quỹ tích rõ ràng, màu sắc rõ ràng. Hắn nhìn không phải là tiên đạo kiếm quyết hay chiêu thức, mà là biến hóa của đạo. Thanh đằng kiếm trong tay Kế Duyên xoay tròn trên đầu ngón tay, khi nữ tu biến chiêu đã phản phất như ảo ảnh chuyển đến cổ nàng, khiến người sau giật mình rút kiếm. Soạt. Trường kiếm lại là tử mẫu kiếm, rút ra một chuỗi kiếm ảnh dài, là chính đạo kiếm quang phi độn, dưới kiếm quyết của nữ tu vần quanh bầu trời rồi phóng tới Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên từ đầu đến cuối không rút kiếm, thanh đằng kiếm khi thì xoay tròn khi thì điểm ra, không dùng thêm một phần pháp lực nào, chạm là thôi, đẩy lùi các kiếm ảnh. Dưới chân đạp gió, bước chân không ngừng. Nữ tu không ngừng vận kiếm bấm niệm pháp quyết, nhưng thân hình lại không ngừng lùi lại, đến khi bị ép vào phía tu sĩ Trường Kiếm Sơn, kiếm quang cũng ngừng lại. Không cần so nữa, ta thua. Kiếm thuật đã đắc được tinh túy của kiếm đạo, thật đáng mừng. Kế Duyên bình thản nhận xét, nữ tu còn chưa nói gì, những người khác đã càng thêm giận không kèm được. Ta đến chiếu cố ngươi. Lời còn chưa dứt, đã có người ngự kiếm mà ra, thân thể hóa kiếm phóng tới Kế Duyên. Kế Duyên còn chưa động, tu sĩ Trường Kiếm Sơn đã phân phân thối lui, nhường ra không gian đấu pháp. Khí tức của gã kiếm tu thứ hai này quả thực mạnh hơn vị nữ tu trước đó rất nhiều. Hắn không thi triển kiếm quyết hoa mỹ nào, mà trực tiếp ngự kiếm phi thân, người kiếm hợp nhất, dồn toàn bộ kiếm ý và kiếm khí lên tới đỉnh phong, dùng một kiếm thuần túy nghênh đón Kế Duyên. Sát phạt chi lực hội tụ tại một điểm, nhắm thẳng vào thân Kế Duyên mà đến. Xì. Bầu trời vốn đã hỗn loạn do cuộc đấu kiếm trước đó, giờ lại bị một kiếm này xé toạc, tự như lưỡi dao sắc bén rạch tan tấm màn mỏng, rút ngắn khoảng cách với Kế Duyên trong nháy mắt. Kiếm thế quá nhanh, kiếm ý quá lớn, vượt xa cảnh giới của kiếm tu bình thường. Ngay cả Kế Duyên, trong tình thế không thể dùng pháp lực áp chế, cũng không thể xem nhẹ. Dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm quả là chuyện viển vông. Kế Duyên buộc phải ứng biến, thân hình đạp gió lùi lại, tránh mũi kiếm. Tốt. Xa sư huynh diệu chiêu. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn thấy cao nhân của mình đẩy lùi Kế Duyên, không ít người kích động khen hay. Nhưng xa kiếm tiên kia không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý vào cuộc đấu kiếm. Ngay khi Kế Duyên lùi lại, hắn lập tức thân tùy kiếm chuyển, vẫn là một kiếm trực chỉ Kế Duyên. Bỏ qua mọi biến hóa, dùng mũi kiếm thuần túy công thẳng một điểm, quả thật có thể bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Kiếm thuật thắng bại chỉ trong một chiêu, không hổ là cao nhân Trường Kiếm Sơn. Kế Duyên né tránh, dưới chân đạp gió như trượt băng. Gió lốc dưới chân tựa như con rắn uốn lượn, y sam Kế Duyên bay phần phật, vạt áo dài kéo theo một đoạn. Mũi kiếm của họ xa kia cực nhanh, lẽ ra phải vượt xa tốc độ ngự phong của Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên lại nắm bắt biến hóa, luồn lướt qua mũi kiếm trong gang tấc, vạt áo cũng không bị chạm đến. Trong mắt mọi người, Kế Duyên khoác thanh sam trường bào như con bướm trong gió, tự như đã nhìn thấu quỹ tích kiếm của địch thủ, nhẹ nhàng múa lượn. Còn họ xa kia kiếm quang sắc bén, thân hình như thúng di, kiếm quang liên tục lao thẳng tới. Mỗi một kiếm của họ xa đều mang theo kiếm quang mãnh liệt, tưởng như đã đánh trúng Kế Duyên, nhưng người sau luôn phiêu giật sang một bên trong tích tắc. Người xuất kiếm biến hóa như điện xẹt, còn Kế Duyên thì mềm mại nhưng ăn khớp ngự phong mà động. Hai trạng thái đối lập giờ lại kết hợp với nhau, tạo nên vẻ đẹp dị dạng. đó là sự va chạm giữa pháp và kiếm trên cảnh giới đạo. Đúng vậy, dù kế duyên không xuất kiếm, mỗi bước đi, mỗi lần hoạt động trong gió đều mang đến cảm giác kiếm đạo. Biểu cảm nghiêm túc của họ xa kia càng trở nên ngưng trọng, tiếng ủng hộ của Trường Kiếm Sơn cũng dần yếu đi. Lục Mân bên cạnh giải trí thì trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc nào. Cùng tu hành kiếm đạo, Lục Mân đã kinh hãi trước kiếm thuật của họ xa. Nhưng khi thấy kế duyên tránh kiếm đạp gió, hắn như thấy được một con đường vô hình, một con đường mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới. Đây cũng có thể là kiếm đạo sao? Cuộc chiến kéo dài trọn một khắc đồng hồ. Họ xa chịu áp lực tinh thần cực lớn. Đối phương thậm chí còn chưa rút kiếm. Liên quan đến thể diện Trường Kiếm Sơn, hắn liên tục tăng cường kiếm thế, thúc ép bản thân dùng kiếm mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng vẫn không hiệu quả. Một khắc sau, kế duyên dừng lại, còn họ xa kia cũng không thúc kiếm đánh tới, mà chậm rãi lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt không mấy dễ coi. Kế duyên nhìn người trước mắt. Quả nhiên, không thể xem thường Trường Kiếm Sơn. Nếu không phải tu thành kiếm trận, kiếm thuật đạt đến cảnh giới đạo, chỉ riêng đối mặt với kiếm tu này, hắn đã phải phá công rút kiếm. Dù giờ chỉ là trạng thái đối lập, kế duyên vẫn đáp lại một cách tôn kính, không biết xa đạo hữu đại danh là gì. Tại hạ Sa Trì, hổ thẹn sư môn vung trồng. Nói xong, Sa Trì bay về phía Trường Kiếm Sơn. Thắng bại đã rõ. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn lặng ngắt như tờ. Nếu như lúc kế duyên mới đến, cảm xúc của mọi người là oán giận, thì sau trận đấu kiếm thứ hai này, ai nấy đều đã tận mắt chứng kiến một phần kiếm đạo của kế duyên. Không phải ai cũng có dũng khí xông ra đấu kiếm với kế duyên lúc này. Thắng bại của bản thân chỉ là chuyện nhỏ, danh dự tông môn mới là chuyện lớn. Bên ngoài các đỉnh núi Trường Kiếm Sơn, ngày càng có nhiều kiếm tu bay ra, không chỉ cao nhân, mà còn có đệ tử trung kiên, thậm chí cả kiếm đồng. Họ hình thành một cổ kiếm ý mạnh mẽ, như thanh kiếm treo trên đầu kẻ xâm nhập. Trận đấu kiếm thứ hai vừa rồi đã gây chấn động lớn cho không ít tu sĩ Trường Kiếm Sơn. Sư phụ, Xa sư tổ không thắng được sao? Rõ ràng ông ấy luôn chiếm thế chủ động. Hai, người đến thực sự là... Vị kiếm tu kia không thể thốt ra lời chê bai người khác. Kiếm của kế duyên khiến hắn cảm thấy khó mà chống cự. Hết lần này tới lần khác, đối phương còn chưa từng rút kiếm. Ngoài Trường Kiếm Sơn, kế duyên nhìn theo Sa Trì trở về, thầm nghĩ nếu không phải tình hình này, hắn và Sa Trì hẳn đã có thể kết giao. Nhưng giờ, kế duyên không thể dừng tay. Vừa rồi chưa phải, những người còn lại vẫn còn không ít. Hắn mỉm cười nói, kiếm thuật Trường Kiếm Sơn quả thực tinh diệu, xứng danh đệ nhất thiên hạ. Xin chư vị đạo hữu chỉ giáo. Dù nghe ra lời nói của kế duyên bình thản, hàm chứa chân tâm thực ý, nhưng trong tai nhiều người, đó vẫn là một lời châm chọc. Kiếm thuật Trường Kiếm Sơn đệ nhất thiên hạ, sau đó phải chăng còn thêm câu nhưng còn có ta kế duyên ở đây. Kế duyên thấy không ai động tĩnh, suy nghĩ một chút rồi nói, chư vị đạo hữu không cần lo lắng cho kế mổ, tại hạ không cần thời gian khôi phục pháp lực. Đổ thêm dầu vào lửa. Giải Trĩ và Lục Mân nghe xong đều thấy sau lưng đổ mồ hôi. Kế duyên chắc chắn là cố ý, kế duyên, người ép người quá đáng. Xem kiếm. Nhận lấy cái chết. Lĩnh giáo kiếm chiêu của ngươi. Cẩn thận. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Bốn tiếng quát với cảm xúc khác nhau, cùng ba tiếng kiếm reo vang lên gần như đồng thời. Bốn kiếm tu đứng cùng nhau đồng loạt xuất kiếm, ngưng tụ kiếm ý thành một cổ, đánh thẳng vào kế duyên. Bốn đạo kiếm quang phong tỏa xung quanh kế duyên, áp súc không gian, liên hợp giảo sát. Xì xì xì phù. Nhưng kế duyên xoay tròn nhanh chóng, dùng thanh đằng kiếm điểm phá kiếm thế, vọt lên một trượng, rồi nhẹ nhàng dẫm lên kiếm khí kiếm quang, điểm ra sóng gợn, khiến thân thể bay vút trăm trượng. Bốn người kinh hãi, tâm niệm hợp nhất, cùng kế duyên bay lên cao, tứ quyết ngự kiếm đan xen, tạo thành một đạo vòi rồng kiếm quang đáng sợ. Hô. Hô. Hô. Kiếm phong càng quét, sóng lớn cuồn cuộn dưới biển, gió cũng ẩn chứa sự sắc bén. Kế tiên sinh, họ dùng tứ tượng kiếm trận. Đối một người là bốn người cùng lên, đối vạn người cũng vậy. Nếu tiên sinh có dị nghị, cứ nói thẳng. Chưởng giáo Trường Kiếm Sơn lạnh lùng nhìn kế duyên bay lên trời. Vòi rồng càng lúc càng lớn, vượt quá phạm vi đào thoát của kế duyên. Đa tạ cáo tri. Kiếm trận chi đạo quả thực tinh diệu, kế duyên sẽ lĩnh giáo. Trong tình thế nguy cấp, kế duyên vẫn bình tĩnh. Không ít tu sĩ Trường Kiếm Sơn siết chặt nắm đấm. Ngay khi vòi rồng tứ tượng kiếm quang bao phủ kế duyên. Soạt. Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên từ vòi rồng. Rút kiếm. Kế duyên rút kiếm. Tốt. Hắn rút kiếm. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn hả hê reo lên. Ngay cả trưởng giáo cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, họ nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Từ khi nào, việc kế duyên rút kiếm lại khiến họ phấn chấn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã tan biến niềm vui trước đó. Kế duyên rút kiếm, chỉ có thể nói cuộc đấu kiếm mới bắt đầu. Còn họ không chỉ đã dùng tứ tượng kiếm trận, mà còn là khi đối phương áp chế pháp lực. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngợi. Dù kế duyên có đáng ghét đến đâu trong mắt tu sĩ Trường Kiếm Sơn, đối với bất kỳ kiếm tu nào, sự tinh diệu của cuộc đấu kiếm là không thể bỏ qua. Trong vòi rồng kiếm quang trên trời cao, đâu đâu cũng có kiếm ảnh, kiếm tu dường như hóa thân thành ngàn vạn, liên tục xuất kiếm. Nhưng ngay khi kế duyên rút kiếm, thanh đằng kiếm đã khao khát chiến đấu, tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, xoắn nát hết thảy kiếm quang xung quanh. Vì kế duyên đã nói không dùng pháp lực áp chế, nên thanh đằng kiếm cũng tự kiềm chế sự sắc bén, chỉ xoắn nát kiếm quang. Tứ tượng kiếm trận, lão âm, thiếu dương, thiếu âm, lão dương. Có lẽ kế mộ cũng có thể dùng một chút. Kế duyên nói rồi vung kiếm từ trời xuống, hóa thành một đạo lưu quang vũ động trong tứ tượng kiếm trận. Âm âm. Vòi rồng âm dương chạm vào nhau, mây đen hội tụ trên bầu trời, lôi đình nổ vang, điện quang không ngừng. À. Trời mưa, như đáp ứng kiếm của kế duyên, chuyển động theo vòi rồng. Một vòi rồng mới xuất hiện, khiến kiếm quang tứ tượng kiếm trận càng thêm rực rỡ. Mưa gió lay động, lôi quang tàn phá, mỗi giọt mưa đều chiết xạ sắc thái lưu ly. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn hoặc nghiêm túc, hoặc nắm chặt tay, hoặc như si như say, dán mắt vào bầu trời. Đây không chỉ là một cuộc đấu kiếm, mà là một cảnh tượng thiên thủy một màu lộng lẫy. Vòi rồng kiếm quang chậm rãi biến thành thủy long cuốn nối trời liền biển, thu vào đủ loại lưu quang. Âm. Sóng nước nổ tung, vô vàn giọt nước mang kiếm ý bắn ra tứ phía. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn hoặc dùng kiếm chỉ, hoặc bấm niệm pháp quyết, hoặc rút kiếm nghênh đón, ngăn lại những giọt nước. Nhưng sắc mặt mọi người lại sa sầm khi nhìn thấy kết quả. Trên bầu trời, kế duyên cầm kiếm độc lập trong gió, còn bốn tu sĩ Trường Kiếm Sơn đều bị đẩy lùi, kiếm quang bay vụt xuống bốn góc. Keng, keng, keng, phù. Ba thanh kiếm cắm vào núi hoặc đá ngầm, một thanh chui vào biển. Kế duyên có độc lướt qua kiếm trận chi đạo. Tứ tượng kiếm trận quả nhiên tinh diệu phi phàm. Nói lời ca ngợi với tư thái người thắng, tu sĩ Trường Kiếm Sơn ai cũng không vui. Bốn người thất bại rõ ràng cảm nhận được kế duyên vẫn duy trì pháp lực không kém họ bao nhiêu, thậm chí còn áp chế tiên kiếm phong mang. Còn họ có bốn người, kế duyên chỉ có một. Bốn người ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn kế duyên trên trời. Họ đã triệt để bị phản chế về kiếm thuật, thua không còn gì để nói. Họ triệu hồi kiếm, rồi bay về phía đồng môn. Dù thất vọng muốn về núi ngay, nhưng bốn người không muốn bỏ lỡ cuộc đấu kiếm tiếp theo. Bốn vị đạo hữu, thắng bại là chuyện thường. Tứ tượng kiếm trận dù diệu, nhưng vẫn có thể tiến thêm một bước. Kế mổ dùng tứ tượng đối tứ tượng, không thể xem là bốn vị đạo hữu thua. Trải qua trận này được ích lợi không nhỏ, chắc hẳn bốn vị đạo hữu cũng vậy. Câu nói của kế duyên khiến bốn người dễ chịu hơn, cũng khiến không ít tu sĩ Trường Kiếm Sơn dễ chịu. Thậm chí vài người nhìn kế duyên thuận mắt hơn. Bốn vị tu sĩ kia tỉnh táo lại, càng nhận ra những chỗ tinh diệu trong cuộc đấu kiếm vừa rồi, mơ hồ cảm thấy có thể đột phá. Họ thật sự không hận kế duyên. Nếu không phải tình hình này, họ đã muốn hành lễ cảm tạ, nhưng trừng mắt thì không thể. Gần sơn môn Trường Kiếm Sơn, nhiều tu sĩ và đệ tử Trường Kiếm Sơn đều mở to mắt nhìn. Người này, lợi hại thật. Hắn là kế duyên. Quả nhiên có vốn phách lối. Các tiền bối trong môn. Kế duyên cầm thanh đằng kiếm, chậm rãi hạ xuống, không tra kiếm vào vỏ, trở lại vị trí cũ, nhìn trưởng giáo Trường Kiếm Sơn. Xin chỉ giáo. Hoàn toàn tĩnh mịch, không ai đáp lời. Tứ tượng kiếm trận bại trận rõ ràng trước mắt, ai có nắm chắc so kiếm với kế duyên. Một số tu sĩ nhìn về mấy nơi rải rác trong môn, nhưng không ai đứng ra. Đã liên tiếp bại ba trận, dù chỉ là ba trận, nhưng đều chứa đựng tinh hoa kiếm thuật kiếm đạo Trường Kiếm Sơn. Kế duyên đang chờ Trường Kiếm Sơn kiếm tu lại bị kẻ khác nghênh ngang chặn ngay trước cửa, đòi so kiếm mà đánh mãi không thắng, chuyện này quả thật xưa nay chưa từng có. Đừng nói là trải qua, ngay cả nghĩ đến tình huống này, tu sĩ Trường Kiếm Sơn cũng không dám mơ tưởng đến. Kế duyên thừa hiểu ba trận đấu kiếm vừa rồi đã gây chấn động đến tâm cảnh tu sĩ Trường Kiếm Sơn cỡ nào. Nhưng ngay từ khi đặt chân đến nơi này, hắn đã cố ý tỏ thái độ hưng sư vấn tội, hùng hổ dọa người. Vừa rồi vì bội phục kiếm thuật xuất chúng của Trường Kiếm Sơn, hắn đã nể mặt hòa hoãn phần nào, nhưng muốn ép người lộ diện, vẫn phải cứng rắn một chút. Thế nên, sau một hồi lâu không thấy ai đứng ra, kế duyên lại mỉm cười, nhìn về phía đám tu sĩ Trường Kiếm Sơn, cất giọng, nếu không ai tiến lên, vậy kế mổ xin nhắc lại câu nói cũ. Mong chư vị đạo hữu Trường Kiếm Sơn đừng bao che kẻ bại hoại trong môn, trả lại công đạo cho lục đạo hữu, trả lại công đạo cho các chủ kính Huyền Hải các cùng bao tu sĩ vô tội đã chết. Ngươi ăn nói hàm hồ. Trường Kiếm Sơn ta căn bản không có người như ngươi nói. Nếu trong sơn môn có kẻ làm chuyện chính đạo khinh thường, thì ta tự thanh lý môn hộ, không cần đến ngươi, kế duyên, đến đây hưng sư vấn tội. Một tu sĩ Trường Kiếm Sơn không nhịn được, lớn tiếng phản bác. Kế duyên lắc đầu, đáp, người hiểu kiếm quang minh, mấy vị đạo hữu vừa đấu pháp với kế mổ quả thật chính trực, nhưng nói toàn bộ Trường Kiếm Sơn đều vậy thì chưa chắc. Kế duyên ta tuy là một tán tu nghèo khó, nhưng cũng có chút thanh danh trong giới tu hành, không làm chuyện oan uổng người tốt. Kế duyên dừng một chút, rồi lại trầm giọng nói tiếp, hôm nay kế mổ đã đến đây hỏi tội, thì tất trong Trường Kiếm Sơn của các vị có kẻ bại hoại mà các vị khinh thường. Hành động của hắn không chỉ mưu hại Lục đạo hữu và hại kính Huyền Hải Các, mà còn đồ tháng sinh linh, gây họa loạn thiên hạ. Lời này quả thật nặng tựa ngàn cân, so với lúc mới đến còn nặng hơn gấp bội. Đồng thời, Kế Duyên luôn để tâm đến mọi biến hóa khí cơ của tu sĩ Trường Kiếm Sơn, pháp nhãn toàn khai, chỉ cần có ai sơ hở một chút cũng khó thoát khỏi đôi mắt của hắn. Tiếc thay, dù đến nước này, Kế Duyên vẫn không thể phát hiện ra ai trong Trường Kiếm Sơn có vấn đề. Ngược lại, vì lời nói của Kế Duyên, cuối cùng cũng có người trong Trường Kiếm Sơn không giữ được bình tĩnh. Một tu sĩ đeo hộp kiếm bên cạnh trưởng giáo Trường Kiếm Sơn nhìn quanh một lượt, nghiến răng định xông ra mây đấu kiếm với Kế Duyên, nhưng chân còn chưa bước ra, trưởng giáo chân nhân đã nhìn sang, hỏi, sư đệ có nắm chắc không? Không có nhiều nắm chắc, chỉ có thể liều mạng với hắn. Tu sĩ kia hậm hực đáp. Trưởng giáo Trường Kiếm Sơn thở dài, lắc đầu, vậy là thua rồi. Kiếm thuật của Kế Duyên đã siêu việt xuất thần nhập hóa, không chỗ động huyền, căn bản không theo kịp kiếm đạo của hắn. Trong tiếng thở dài, trưởng giáo Trường Kiếm Sơn bước từng bước lên mây, tiến về phía trước. Sư huynh, trưởng giáo, sư tôn, trưởng giáo chân nhân. Mọi người nhìn trưởng giáo Trường Kiếm Sơn chậm rãi bước tới, dù bước chân vững vàng trên mây, không rút kiếm, không có kiếm khí, nhưng lại cho Kế Duyên cảm giác phong mang từ từ phá tan màn sương. Cuối cùng cũng đến. Kế Duyên hơi siết chặt tâm, hắn chờ chính là trưởng giáo Trường Kiếm Sơn ra tay. Một chân tiên tuyệt thế kiếm tiên ra tay, động một chút là có thể đoạt mạng người ta, dù là Kế Duyên cũng không thể không cẩn thận ứng đối, nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung tự tại. Trưởng giáo chân nhân Trường Kiếm Sơn mang theo sóng lớn trong lòng. Kế Duyên không nghi ngờ gì là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp từ khi tu hành đến nay, hơn nữa trận này quan hệ đến vinh dự của Trường Kiếm Sơn, dù với cảnh giới của hắn cũng khó giữ tâm như mặt nước, nhưng khi đến trước mặt Kế Duyên, hết thảy tạp niệm đều tan biến. Kế tiên sinh, bỉ nhân Nhung Vân, đến đây lĩnh giáo kiếm pháp của tiên sinh, mong tiên sinh không cần nương tay. Nhung Vân chắp tay với Kế Duyên. Kế Duyên thần sắc nghiêm túc, cũng chắp tay đáp lễ, đấu pháp với Nhung trưởng giáo, Kế Duyên nếu không muốn thân bại danh liệt, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, xin chỉ giáo. Hai người đứng đối diện nhau cách 10 trượng, làm lễ xong nhưng không ai ra tay trước, nhưng chỉ đứng yên trên không thôi cũng đã có một cổ khí tức áp lực tản ra, giống như phàm nhân cảm nhận được khí muộn trước cơn mưa rào mùa hạ, nhưng còn mãnh liệt hơn nhiều. Lục Mân nín thở, Giải Trĩ cũng nhíu mày. Dù sao trước đó hắn chỉ phục kiếm pháp của Kế Duyên, nhưng lúc này lại phải thay đổi cách nhìn. Trong cổ khí tức áp lực này ẩn chứa phong mang đáng sợ, áp lực đến mức phản phất hít một hơi cũng có thể bị cắt nát phế phủ. Quả nhiên, thế hệ tu chân đắc đạo ngày nay đều không thể coi thường. Hơn nữa lần này khác hẳn lần sau kiếm với đồ vật, lần này không những không thu xếp pháp lực, thậm chí còn có thể có ý định hạ sát thủ. Vô thức, Giải Trĩ kéo Lục Mân Giá Vân lùi lại, những tu sĩ Trường Kiếm Sơn khác cũng có động tác tương tự. Hai đại chân tiên đấu pháp, lại còn là kiếm tiên, đứng quá gần không phải là chuyện sáng suốt. Ngay sau khi mọi người lùi ra, Kế Duyên và Nhung Vân đột nhiên đồng loạt ra tay. Soạt. Tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ của Nhung Vân. Vù vù. Tiếng thanh đằng kiếm rao. Hai người không hẹn mà cùng, không tránh không né, cùng lúc xuất kiếm đâm về phía đối phương, mục tiêu đều là trung môn. Trong tình huống chỉ cách nhau 10 trượng, hai đại chân tiên đồng thời xuất kiếm, gần như ngay khi vừa xuất kiếm, mũi kiếm của hai người đã chạm vào nhau. Phanh. Hai thanh tiên kiếm, một thanh chui cuốn thanh đằng, một thanh vỏ đúc bạch ngọc, khi mũi kiếm chạm vào nhau, kiếm ý và kiếm khí vô tận trong chốc lát hình thành nên một cơn bão khủng khiếp. Vù. Rào. Một cơn bão cấu thành từ bạch mang, gió nổi lên khiến mọi người không thấy rõ thân hình của hai người đấu kiếm, nhưng rất nhanh mọi người không còn rảnh quan tâm đến chuyện đó nữa, bởi vì kiếm phong đáng sợ đã ập đến với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Cẩn thận. Né tránh. Tránh nhanh. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn ai nấy thi pháp chống lại, có người chủ động xông lên trước chắn cho người khác, có người hợp lực ngăn cản, còn các đệ tử Trường Kiếm Sơn tuy đứng khá xa, nhưng cũng đã theo trưởng bối lui vào cấm chế của sơn môn. Hô. Hô. Bão táp ập đến, những nơi nó đi qua, sóng lớn tan thành bọt nước, đá ngầm trong biển bị cắt chém như đậu hũ, hóa thành mảnh vỡ thậm chí bột mịn, trời đất bị quét sạch, Pháp Vân sương mù tan biến vô hình. Dường như ý thức được đấu kiếm của mình gây ảnh hưởng quá lớn, Kế Duyên và Nhung Vân gần như đồng thời bay lên không trung, thân hình của hai người hoàn toàn mơ hồ vì kiếm ý kiếm khí va chạm. Người quan chiến chỉ có thể thấy từng mảnh kiếm quang lấp lánh, trừ dùng pháp nhãn, không ai dám dùng thần thức cảm giác, bởi vì chạm vào phạm vi giao chiến là sẽ bị kiếm ý xoắn nát, dễ tổn thương tâm thần thậm chí nguyên thần. Kế Duyên vận kiếm nhanh nhất từ trước đến nay, Nhung Vân cũng đang trải qua trận chiến gian nan nhất kể từ khi đắc đạo. Cùng phong là kiếm ý kiếm khí biến thành, bầu trời khi thì hiện mây trắng do kiếm ý hóa ra, khi thì hóa mây đen, khi thì đen trắng giao hòa thành thế âm dương giao hội, không ngừng chuyển động. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên trong tầng mây, nhưng không phải tia chớp mà là kiếm khí đáng sợ, hóa thành phích lịch nhảy múa, kiếm quang và tia chớp đang xen vào nhau, tượng trưng cho cuộc giao phong của hai đại kiếm tiên, thứ lôi đình kiếm quang đang xen này đánh xuống biển, khiến biển lớn bị xé toạc thành những rãnh sâu không đáy một cách lặng lẽ. Đa số người quan chiến đều biết rõ, đừng nói là nhúng tay vào trận đấu kiếm này, chỉ cần trúng phải một chút lôi đình này thôi cũng khó mà toàn mạng. Giải Trí nhíu mày liên tục, cảm thấy kiếm tiên đấu pháp quả nhiên hung hiểm vô cùng, dám nghênh ngang khiêu chiến ngay trước sơn môn Trường Kiếm Sơn, chỉ có thể là Kế Duyên, nếu đổi lại là hắn, Giải Trí, hắn cũng không muốn làm vậy. Giải tiền bối, Kế tiên sinh có thắng được không? Hai mắt Lục Mân đã bị kiếm quang chói đến khó chịu, đỏ lên, thỉnh thoảng lại trào nước mắt. Nhưng trận giao đấu giữa kiếm tiên đỉnh cấp chân tiên, ngàn năm chưa chắc có một lần, bất kỳ kiếm tu nào cũng không muốn bỏ lỡ dù phải chết. Giải Trí cũng không muốn bỏ lỡ trận đấu giữa Kế Duyên và Nhung Vân. Tu sĩ tiên đạo chú trọng chữ đạo hơn so với việc tranh đoạt sức mạnh thô bạo thời thượng cổ. Dù thần thú thượng cổ sinh ra đã có thiên phú đắc đạo, nhưng cũng không thể khinh thị người đến sau. Ta thừa nhận trưởng giáo Trường Kiếm Sơn này quả thật cao minh, nhưng muốn thắng Kế Duyên thì vẫn còn kém một chút. Trong cảnh giới đạo, có người ngộ ra ý niệm là thông suốt, có người trăm ngàn năm khổ tu cũng không thể tiến thêm, chênh lệch giữa hai người đôi khi rất nhỏ, nhưng đôi khi lại xa xôi đến mức không thấy đường phía trước. Tô. Ken. Một âm thanh chói tai truyền đến, kiếm khí như ngàn trượng bọt nước bộc phát, mọi người đều biết âm thanh này đại diện cho hai đại kiếm tiên lại một lần đối cứng trực diện, kiếm quang tản ra từ tầng tầng vòng ánh sáng bên ngoài hiện lên màu cầu vồng, nhưng vẻ đẹp này là vẻ đẹp trí mạng. Kế Duyên đạp gió thành cương, thân thể như du long, Nhung Vân thân hình biến hóa khôn lường, động như thiểm điện, tiên kiếm của hai người khi thì tuột tay giao kích cấp bay, hóa thành tia chớp trong phong vân, tranh nhau lên trời xuống biển, khi thì được chủ nhân nắm giữ, nhân kiếm hợp nhất cùng nhau đối địch. Kế Duyên và Nhung Vân hoặc dùng kiếm chỉ hoặc bấm niệm pháp quyết, chiêu thức biến hóa đều là kiếm, thân là chân tiên sao có thể không có thủ đoạn khác, nhưng lúc này hai người lại có ăn ý, đều thi triển kiếm pháp. Không phải hắn. Khi cuộc đấu kiếm đến một thời điểm nhất định, Kế Duyên đã rõ ràng Nhung Vân không phải người hắn muốn tìm. Sau một lần đối bính nữa, hắn định mở miệng kết thúc trận đấu kiếm này. Nếu không phải Nhung Vân, đấu tiếp cũng vô ích. Kế Duyên thắng thì Trường Kiếm Sơn không còn mặt mũi, thua thì càng không được. Tệ nhất là ăn một kiếm nguyên khí hao tổn, tệ hơn nữa là mất mạng. Nhung trưởng giáo, hai ta đấu tiếp cũng không có kết quả gì. Sao? Kế tiên sinh không phải đến Trường Kiếm Sơn ta hưng sư vấn tội sao? Sao có thể không phân thắng bại? Kế Duyên thừa sức mở miệng, Nhung Vân cũng vậy, đồng thời mũi kiếm càng tăng thêm một phần. Kế Mộ chỉ đuổi theo ác đồ bại hoại, không muốn đấu sống mái với Nhung trưởng giáo. Lời hay lẽ phải đều do ngươi nói, Nhung Mộ chỉ có một câu, không phân thắng bại thì đừng hòng thu tay lại. Nhung Vân xuất kiếm tuy mang theo nộ ý, xuất thủ không lưu tình, nhưng lại có một sự thoải mái, vui vẻ trong đó. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm không được toàn lực xuất thủ như vậy, hơn nữa còn không cần cố kỵ gì. Điều hiếm thấy hơn là trải nghiệm trong kiếm đạo. Kế Duyên muốn dừng tay. Xin lỗi, dù là vì mặt mũi sơn môn hay vì bản thân, không có cửa đâu. Kế Duyên chấn chỉnh tinh thần, nếu Nhung Vân muốn đấu thì đấu thôi, hắn sao lại không thoải mái, dứt khoát kiếm thuật càng thêm phóng khoáng, không còn cố kỵ gì nữa. Nhung Vân đứng ở đỉnh cao nhất của đương thế, nên được kiến thức sự diệu kỳ của thiên địa chí đạo biến thành kiếm đạo. Khoảnh khắc sau, Nhung Vân chợt phát hiện, kiếm của Kế Duyên đã thay đổi. Thanh đằng tiên kiếm không còn sát phạt chi lực cường đại như trước, mà ẩn chứa sinh cơ trong kiếm quang, kiếm ý kiếm quang hóa rồng mà sống, xung quanh hiện bốn mùa thiên thời, hiện phong vân biến ảo. Nhung Vân cảm thấy mình vẫn còn dư lực, muốn tiếp tục đánh nhau với Kế Duyên, nhưng càng giao thủ lại càng khó va chạm ra kiếm thuật giao minh như trước. Kiếm của ta không chạm được hắn. Đây chỉ là một cảm giác, không phải là sự thật. Trên thực tế Kế Duyên vẫn đang giao thủ với Nhung Vân, kiếm chiêu kiếm quyết không ngừng, nhưng cảm giác này trong lòng Nhung Vân càng lúc càng mạnh, tựa như thân hắn cầm kiếm, nhưng lại lạc vào thiên địa. Đây là một cảm giác tinh thần, một cảm giác về sự nhỏ bé của bản thân. Soạt. Hai thanh tiên kiếm lại một lần chạm vào nhau, thân kiếm lướt qua, mà sát không tạo ra tia lửa mà là kiếm quang, Kế Duyên và Nhung Vân tay cầm tiên kiếm lướt qua nhau, lưng đối lưng cách nhau 10 trượng, Kế Duyên vận kiếm cầm ngược sau lưng, Nhung Vân trường kiếm rủ xuống, chỉ xéo xuống biển lớn. Hai đại kiếm tiên của đương thế, yên tĩnh lại. Một cảm giác khẩn trương hơn trước lan tỏa trong lòng mọi người quan chiến. Ai thắng dù cho nơi đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều là kiếm tu với tu vi không tầm thường, nhưng không ai có thể nhìn ra kết quả của trận so kiếm giữa hai đại kiếm tiên. Ngay cả Giải Trĩ cũng chỉ dám suy đoán trong lòng rằng Kế Duyên hẳn là người chiến thắng, nhưng không dám khẳng định chắc chắn. Kế Duyên và Nhung Vân vẫn lặng lẽ đứng trên không trung, không ai nói một lời. Bầu không khí này khiến những người quan chiến nóng lòng không yên, nhưng không ai dám lên tiếng trước. Ngoài sơn môn Trường Kiếm Sơn, ngoài tiếng gió biển gào thét và tiếng sóng vỗ, lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chưởng giáo Trường Kiếm Sơn, Nhung Vân, vẫn nhắm nghiền hai mắt. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi xoay người lại. Kế Duyên gần như cùng lúc đó chuyển thân, thậm chí còn nhanh hơn nửa phần, và mở lời trước Nhung Vân. Nhung chưởng giáo, kiếm pháp Trường Kiếm Sơn quả nhiên độc nhất vô nhị thiên hạ. Kế Duyên tuy rằng cùng ngươi đánh hòa, nhưng Trường Kiếm Sơn còn vô số kiếm pháp khác. Nhung chưởng giáo chỉ tu được một hai phần trong đó mà đã có uy năng như vậy, luận về kiếm pháp, là Kế mỗ nhân thua. Nhung Vân cảm thấy kinh ngạc. Thực tế, dù hắn vẫn còn dư lực, nhưng ý thần đã dao động, có thể nói là tâm không theo lực. Đến chiêu kiếm cuối cùng, tuy vẫn ngang tài ngang sức, nhưng nếu tiếp tục, không quá ba khắc, chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng xét cho cùng, lời Kế Duyên nói ra là sự thật. Chỉ là, sự thật này nghe vào tai Nhung Vân lại có chút hổ thẹn. Kế tiên sinh quá lời rồi. Kiếm pháp của ngươi đâu chỉ giới hạn ở đây. Riêng Thiên Khuynh kiếm thế danh khắp thiên hạ, ta còn chưa thấy tiên sinh thi triển. Thì ra là hòa nhau. Không hiểu vì sao, toàn bộ tu sĩ Trường Kiếm Sơn không hề kinh ngạc hay chấn kinh. Ngược lại, phần lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này sinh ra một cách tự nhiên, như lẽ tất yếu. Lục Mân, đứng cạnh Giải Trĩ, lúc này mới xoa xoa đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Cảm giác tâm thần vốn chưa lành nay lại chịu thêm tổn thương. Nhưng vết thương này đáng giá, hắn cam tâm tình nguyện. Kế tiên sinh, lại chiến hòa với chưởng giáo Trường Kiếm Sơn. Giải Trĩ nhếch mép, muốn nói vài điều về kiếm thuật, nhưng kiếm pháp của Nhung Vân đã quá mức kinh diễm. Dù hắn biết Kế Duyên có lẽ còn giữ lại át chủ bài, nhưng không cần thiết phải nói ra lúc này, kẻo lại thành ra cố ý chê bai Nhung Vân. Dù vậy, hắn vẫn nói thêm một câu, đúng vậy, chưởng giáo Trường Kiếm Sơn xác thực cao minh, có thể đấu kiếm đến mức này với Kế Duyên. Chỉ bất quá, hắn cả đời nghiên cứu kiếm pháp, 10 phần đạo hạnh dốc hết 9 phần vào đó. Còn Kế Duyên thì sao? Lục Mân ngẩn người, rồi một trận nổi da gà từ chân lan lên đỉnh đầu, da đầu tê dại. Trận đấu kiếm này quá mức đặc sắc, quá mức kinh thế hải tục, quá mức cử thế vô song, đến mức Lục Mân coi Kế Duyên là một kiếm tiên đích thực. Nhưng lời Giải Trĩ đã thức tỉnh hắn. Chưởng giáo Trường Kiếm Sơn không nghi ngờ gì là tiên trong kiếm, nhưng Kế Duyên, Kế đại tiên sinh, tuyệt đối không phải chỉ có vậy. Luận về thanh danh của Kế tiên sinh trong tiên đạo, kiếm pháp cố nhiên là nhất tuyệt, nhưng Lục Mân có thể nghĩ ra vài thứ khác, thanh danh không hề kém cạnh kiếm pháp. Tin đồn Kế tiên sinh ta muội chân hỏa mạnh mẽ, đương thời ngự hỏa thần thông khó ai sánh bằng, danh xưng không gì không đốt. Tin đồn Kế tiên sinh lôi pháp mạnh mẽ, cùng tu sĩ Thiên Vũ Châu đánh vào Hắc Hoang, chiêu dẫn vô vàn yêu ma thiên kiếp giáng lâm, lôi đình phích lịch có thể nói là thế thiên hành phạt. Tin đồn Kế tiên sinh ngôn xuất pháp tùy, sắc lệnh chi pháp câu liên thiên địa, thần diệu phi thường. Tin đồn Kế tiên sinh luyện khí chi đạo đạt đến đỉnh phong, lần trước tiên du đại hội cùng bạn hữu đồng luyện huyền diệu chí bảo khổng tiên thần, đã không còn là bí mật. Tin đồn Kế tiên sinh có cải thiên hoán địa chi pháp, tái tạo càn khôn, hóa rồng mở tiệc chiêu đãi khách nhân du ngoạn trong sách thế giới, cùng chân long giao chiến. Tin đồn Kế tiên sinh âm lực xuất chúng, tiếng tiêu có thể dẫn phượng hoàng khởi múa hợp sướng. Càng có tin đồn Kế tiên sinh có thể dùng thư văn hóa thiên địa, chứng kiến thần diệu bút pháp thần kỳ thành thư, viết nên truyền thế thiên thư. Nhưng dù vậy, Kế tiên sinh vẫn là một tu sĩ cực kỳ thần bí trong mắt rất nhiều người. Lục Mân nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Có những việc tin đồn là giả, mắt thấy mới là thật. Rất tốt, hiện tại đã kiến thức kiếm pháp của Kế tiên sinh, trước đây cũng đã nghe nói về luyện khí chi pháp của Kế tiên sinh ở Cửu Phong Sơn, còn những thứ khác. Trong lúc Lục Mân suy nghĩ miên man, bầu không khí căng thẳng ở Trường Kiếm Sơn đã dịu đi. Dù chưa thắng nhưng cũng không bại, ít nhất Kế Duyên không thể tiếp tục hùng hổ dọa người. Nhung Vân cũng có cái nhìn tốt hơn về Kế Duyên. Cuối cùng, hắn đã tự mình cảm nhận được một phần kiếm đạo của Kế Duyên, khí độ mênh mông như thiên địa, tuyệt đối không phải hạng người thích gây sự. Kế tiên sinh, Trường Kiếm Sơn thật sự không có người ngươi muốn tìm. Chúng ta đã đấu kiếm lâu như vậy ngoài sơn môn, chắc hẳn Kế tiên sinh cũng đã tìm kiếm người đó. Có manh mối gì chưa? Nếu thật có, Trường Kiếm Sơn cũng sẽ không bao che. Kế Duyên chậm rãi ra thanh đằng kiếm vào vỏ, ánh mắt rời khỏi phản ứng của các tu sĩ Trường Kiếm Sơn, một lần nữa nhìn Nhung Vân, lắc đầu than thở, Kế Mộ xác thực không tìm ra được là ai. Chẳng lẽ suy đoán trước đây có vấn đề? Chẳng lẽ Luyện Bình Nhi, dù đã thành trần quỷ, vẫn có thể lừa gạt Lục Sơn Quân, hoặc chính nàng đã tiếp nhận thông tin sai lệch? Chẳng lẽ người kia chỉ tu luyện một vài kiếm pháp của Trường Kiếm Sơn? Không đúng, không thể nào. Những ý niệm nghi ngờ vừa mới nảy lên, linh giác trong lòng đã cho Kế Duyên biết rằng suy đoán trước đây không sai. Hơn nữa, Kế Duyên đột nhiên khẽ động lòng, nhìn Nhung Vân hỏi, Nhung trưởng giáo, cao nhân Trường Kiếm Sơn có mặt đầy đủ ở đây không? Nhung Vân lập tức hiểu ý Kế Duyên. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ giận tím mặt, nhưng bây giờ, hắn chỉ nhíu mày, không phải tất cả đều ở đây. Ta có một vị sư đệ, là đệ tử đơn truyền của sư thúc đã qua đời. Nhưng tuyệt đối không thể là kẻ ngươi tìm. Hắn thiên phú dị bẩm, đã đặt chân vào động huyền đắc thật chi cảnh, là trụ cột của Trường Kiếm Sơn. Nhung Vân chưa nói hết câu thì đột ngột dừng lại, cùng Kế Duyên nhìn về phía chân trời xa xăm. Giải Trĩ cũng vậy. Họ đều cảm nhận được một cỗ sắc bén từ xa truyền đến, một đạo lưu quang trên bầu trời đang đến gần. Tâm tư Kế Duyên như điện xẹt. Ngay sau đó, hắn truyền âm cho Nhung Vân, Nhung đạo hữu, hãy nghe Kế Mổ một lời. Nhung Vân nghe vậy thì sững sờ, rồi nhíu mày, sau đó gật đầu. Thần niệm truyền âm cho toàn bộ cao nhân Trường Kiếm Sơn, hôm nay việc đấu kiếm đã có kết thúc. Môn nhân Trường Kiếm Sơn, hãy giữ im lặng, chờ Kế sư đệ đến. Rất nhiều cao nhân Trường Kiếm Sơn đều ngẩn người, nhìn nhau, nhưng không nói gì thêm. Trưởng giáo chân nhân đã ra lệnh, vậy thì nghiêm túc chờ đợi. Kê Thiên dùng kiếm độn chi pháp để di chuyển, tốc độ nhanh chóng đương nhiên không tầm thường. Ban đầu, khi Kế Duyên và Nhung Vân cảm nhận được hắn đến, khoảng cách còn rất xa. Nhưng trong chốc lát, hắn đã đến gần Trường Kiếm Sơn. Hả? Khí tức trong sơn môn hình như không yên ổn. Dù với cảnh giới của Kế Duyên và Nhung Vân, khí tức thiên địa đã bình tĩnh lại sau khi đấu kiếm, nhưng Kê Thiên dùng pháp nhãn nhìn từ xa Trường Kiếm Sơn vẫn có thể nhìn ra vài mánh khóe. Toàn bộ thiên địa chi khí ở hải vực gần xa như bị lược chải qua, cực kỳ chỉnh tề. Hắn còn mơ hồ cảm nhận được một cổ kiếm ý ngưng tụ ở thượng môn. Khi đến gần hơn, Kê Thiên đột nhiên ý thức được rất nhiều cao nhân trong Trường Kiếm Sơn đều đang ở ngoài sơn môn. Một phần lớn kiếm ý đến từ họ. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng dâng lên lo lắng, trên mặt nhíu mày. Kê Thiên vô ý thức chậm lại tốc độ phi độn, từ chân đạp kiếm độn lưu quang biến thành dẫm lên pháp vân hướng về phía trước. Giờ phút này, trên biển trời có một tầng mây mù. Khi Kê Thiên xẹt qua phá vỡ mây mù, hắn cuối cùng đã đến một khoảng cách có thể thấy rõ Trường Kiếm Sơn ngoài sơn môn. Sau đó, gần như vô ý thức, Kê Thiên lập tức dừng lại pháp vân. Kế Duyên. Ngoài Kế Duyên, người mà Kê Thiên cực kỳ kiên kỵ, còn có một người khác mà hắn không thể nhìn thấu, nhưng mang theo nụ cười lạnh lùng nhìn hắn từ trên mây. Bên cạnh người này lại là Lục Mân, kẻ bị thông báo là tà ma. Từ trưởng giáo chân nhân Nhung Vân đến vô số kiếm tu cao nhân của Trường Kiếm Sơn, tất cả đều đang ở ngoài sơn môn, toàn bộ ánh mắt đều hướng về Kê Thiên. Sắc mặt Kế Duyên yên lặng, Giải Trĩ lộ ra nụ cười lạnh, Nhung Vân mặt không biểu tình, các tu sĩ Trường Kiếm Sơn trang nghiêm. Khi chính thức nhìn thấy Kê Thiên, Kế Duyên gần như ngay lập tức hiểu ra. Phản đồ của Trường Kiếm Sơn chính là kẻ vừa trở về này. Đồng thời, đến giờ phút này, cảm giác kiếm ý trên người hắn, Kế Duyên đột nhiên ý thức được loại cảm giác không hài hòa trong Phật quẩn còn sót lại ở nơi viên tịch của Tọa Địa Minh Vương, hẳn là do một loại kiếm ý khuấy động. Nói cách khác, cái chết của Tọa Địa Minh Vương có liên quan đến kiếm tu này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thấy được Lục Mân, thấy được Kế Duyên, Giải Trĩ cùng biểu lộ của Nhung Vân và mọi người ở Trường Kiếm Sơn, cảm giác bất an trong lòng Kê Thiên đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Vô số suy đoán, vô số khả năng, vô số ứng biến tính ra một kết quả, tiếp tục tiến lên một bước, chính là thập tử vô sinh chi cục. Chạy. Vù. Không một lời giải thích, không một khắc do dự, Kê Thiên gần như ngay khi ánh mắt đối diện với sơn môn Trường Kiếm Sơn, lập tức thay đổi thân hình, hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng vượt xa lúc đến. Nhung Vân kinh hãi, các tu sĩ Trường Kiếm Sơn kinh ngạc, còn Kế Duyên và Giải Trĩ lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Chỉ cần trong lòng có quỷ, tình huống có thể là tử cục này sẽ khiến đối phương không dám tới. Chính là người này. Giải Trĩ chỉ về phía kiếm độn đang bỏ chạy và hét lớn. Gần như ngay lập tức, hắn đã phi độn mà ra. Không chỉ hủy kính Huyền Hải Các, còn hại Tọa Địa Minh Vương. Phản ứng của Kế Duyên cũng không chậm. Ngay khi Kê Thiên bỏ chạy, hắn đã kiếm độn đuổi theo. Thanh âm sau đó mới truyền đến tai mọi người ở Trường Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, phản ứng của Nhung Vân chỉ chậm hơn một chút, cũng kiếm độn đuổi theo. Sáu vị trưởng lão truyền công theo ta đuổi theo. Đệ tử Trường Kiếm Sơn đều về sơn môn. đệ tử của Kê sư đệ không được rời khỏi sơn môn nửa bước. Tuân chưởng giáo pháp chỉ. Nhung Vân ở phía trước, sáu vị trưởng lão truyền công Trường Kiếm Sơn ở phía sau, hóa thành kiếm quang theo kế duyên và giải trĩ độn quang mà đi. Nếu Kê Thiên thật sự là phản đồ của Trường Kiếm Sơn, họ nhất định phải tự mình thanh lý môn hộ. Nếu có ẩn tình khác, họ cũng phải bảo vệ hắn khỏi tay kế duyên. Chỉ có điều, dù trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, một số người tỉnh táo trong Trường Kiếm Sơn đều hiểu rằng mọi chuyện có lẽ đúng như kế duyên đã nói. Loại tình huống này, Lục Mân tự biết không tiện đi theo, nhưng hiện tại hắn lưu lại Trường Kiếm Sơn cũng chẳng có nguy hiểm gì. Trường Kiếm Sơn tu sĩ hẳn là sẽ không làm khó hắn, nên dù có chút xấu hổ, hắn vẫn theo sau các tu sĩ Trường Kiếm Sơn tiến vào sơn môn. Đúng như trưởng giáo chân nhân Nhung Vân hạ lệnh, các tu sĩ Trường Kiếm Sơn lập tức ra lệnh cho môn hạ đệ tử của Kê Thiên về núi đóng cửa tĩnh tu, thực chất là giam lỏng hắn và những người thuộc phe cánh. Bên ngoài, Kế Duyên và Giải Trĩ dẫn đầu, Nhung Vân cùng sáu vị trưởng lão Trường Kiếm Sơn đạo hành cao thâm, tuy chậm hơn một chút, nhưng vẫn nhìn thấy động quang của Kế Duyên phía trước và cảm nhận được khí tức Kê Thiên lưu lại. Tên này kiếm tốc độ cũng không chậm, nhưng sớm muộn gì cũng đuổi kịp hắn. Chỉ là đám người phía sau thì sao? Giải Trĩ không cần lo lắng việc truy đuổi, tự nhiên có Kế Duyên lo liệu. Những người Trường Kiếm Sơn đang đuổi theo phía sau mới khiến hắn để tâm. Đều là người thông minh, đúng sai giờ không cần phải nói nhiều. Người Trường Kiếm Sơn lòng có thể phức tạp, nhưng tuyệt sẽ không giúp Kê Thiên đối phó chúng ta. Vậy là tốt rồi, trông cậy vào ngươi. Giải Trĩ nói một câu, Kế Duyên lại lắc đầu, lấy ra bút lông sói. Ngăn hắn lại vẫn phải xem Nhung Vân đạo hữu. Từ tay áo Kế Duyên bay ra một mảnh kim sắc trang giấy, từng viết sắc phong chi lệnh linh văn, châm ngòi tổ Việt quốc và Đại Trinh quốc giao chiến, đẩy Đại Trinh vào hiểm cảnh. Nguồn gốc trang giấy này hẳn là đến từ vị kia trước mặt. Vừa nói, Kế Duyên đã múa bút chấm mực, bút lông sói hóa thành huyền hoàng chi sắc, đặt bút viết chữ định thật lớn lên trang giấy. Định thân pháp. Giải Trĩ biết Kế Duyên có định thân pháp, nhưng diệu pháp này có tính hạn chế lớn, cần đối phương đạo hành kém Kế Duyên nhiều mới có hiệu quả. Kiếm tu kia lại là chân tiên, khó mà ảnh hưởng cục diện. Không phải ta dùng, là để Nhung Vân đạo hữu dùng. Kế Duyên như biết Giải Trĩ đang nghĩ gì, giải thích rồi nhẹ nhàng ném trang giấy kim sắc. Kim quang theo gió bay về phía các tu sĩ Trường Kiếm Sơn. Nhung Vân chỉ thấy nơi xa động quang của Kế Duyên lóe lên kim quang, hướng về mình bay tới. Vô thức đưa tay ra, một tờ giấy vàng đã nằm trong tay. Định. Chữ định xuất hiện trên trang giấy, Nhung Vân và sáu vị cao nhân Trường Kiếm Sơn không rõ nội tình, nhưng cảm nhận được trang giấy này không tầm thường. Thần niệm Kế Duyên cũng truyền đến tai Nhung Vân. Dù Kê Thiên có thêm thân phận gì, có phản bội và tính toán gì, hắn vẫn là tu sĩ Trường Kiếm Sơn, từng bước leo lên tiên đạo tại Trường Kiếm Sơn. Môn quy Trường Kiếm Sơn tuy rộng rãi, nhưng loại tông môn này càng xem trọng những môn quy ít ỏi, trưởng sự càng phải uy nghiêm. Ý Kế Duyên rất đơn giản, Nhung Vân là trưởng giáo Trường Kiếm Sơn, trưởng quản mọi thứ của Trường Kiếm Sơn, về mặt tiên đạo chính là uy nghiêm như trời. Dùng định thân pháp và sắc lệnh, lại do Nhung Vân dùng miệng tuyên ra, dù tu vi người kia có cao hơn cũng không thể không bị ảnh hưởng. Nhung Vân và sáu vị trưởng lão sững sờ, nhưng không nghĩ nhiều về thần hiệu của định thân pháp. Việc cấp bách là ngăn Kê Thiên. Nếu Kế Duyên đã nói vậy thì cứ thử xem. Nhung Vân cầm trang giấy, liếc nhìn chữ định, rồi nhìn về phía động quang xa xăm. Nheo mắt lại, khí thế nhàn nhạt tăng lên không ngừng. Hắn là trưởng giáo Trường Kiếm Sơn, không thể dễ dàng tha thứ kẻ làm càn trong môn. Định. Nhung Vân vừa há miệng, trang giấy trong tay hóa thành bột phấn trong kim quang nhàn nhạt. Thanh âm trong miệng hắn như hóa thành thiên lôi nổ vang, truyền về phương xa. Chính Nhung Vân cũng có chút kinh hãi. Kê Thiên đang suy tư đối phó, chợt nghe thiên lôi đạo âm vang đến. Định. Một cổ uy áp kinh khủng ập đến, pháp lực toàn thân như ngưng kết, thiên địa chi kiều đông cứng, khiếu huyệt không vận chuyển, ngũ tạng lục phủ và mỗi khối cơ bắp đều mất cảm giác. Cái gì? Kê Thiên vừa kinh hãi, động quang trên thân đã tán loạn, thân hình chỉ vì quán tính mà bay về phía trước rồi bắt đầu hạ xuống. Một hơi. Cảm giác đáng sợ này chỉ kéo dài một hơi. Sau đó, pháp lực và ý cảnh biến hóa của Kê Thiên cùng với khiếu huyệt thay đổi đã phá vỡ định thân pháp. Hắn kinh hãi điên cuồng vận chuyển pháp lực, thi triển kiếm độn trốn chạy, nhưng biết một hơi kia là một hơi tuyệt vọng. Soạt. Chậm. Thanh âm nhàn nhạt của Kế Duyên đã truyền đến từ phía sau. Nhanh hơn cả thanh âm là một đạo kiếm quang đã đến gần. Trước đó không cảm nhận được nguy cơ gì, gần như là vừa tỉnh táo lại đã thấy phong mang hiện lên bên cổ. May mà Kê Thiên kỳ ngộ liên miên, lại có trăm ngàn năm khổ tu. Một kiếm này đến đã khiến hắn vặn vẹo cổ gần như không thể. Tay phải lập tức rút kiếm ra. Lạch cạch. Âm thanh chói tai khiến Kê Thiên nhói tai, da đầu rung động không ngừng. tay phải cầm kiếm chịu lực lượng khổng lồ rung lên, rồi nhanh chóng khôi phục nhờ pháp lực vận chuyển. Một mảng lớn tóc bay trong gió. Toàn bộ bên phải đầu Kê Thiên, từ tóc mai đến đỉnh đầu, đều bị cắt đứt. Mũ trên đầu cũng bị hất tung. Tóc tai rối bời bay loạn, một bên đầu trọc lốc, vô cùng chật vật. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Một kiếm chẻ thành nửa trọc. Giải Trĩ cười ha hả điên cuồng. So với đấu pháp đặc sắc, cảnh này mới khiến hắn vui vẻ vô cùng, mừng rỡ phình bụng cười to. Trong thời gian một kiếm ấy, Kế Duyên đã đến gần Kê Thiên. Vừa ra kiếm, Giải Trĩ dù cười điên cuồng bên cạnh, Kế Duyên không dừng lại, lập tức điểm ra một kiếm. Vù. Kiếm quang như ngân hà cuồn cuộn, chớp mắt đã đến trước mặt Kê Thiên. Hắn gần như vừa đỡ được kiếm trước đã phải vung kiếm cản lại. Keng. Kế Duyên một kiếm chưa dứt đã sinh ra một kiếm khác, trường kiếm chỉ thẳng kiếm quang không ngừng. Đối phó kẻ này, hắn không cần khiêm nhượng hay lễ tiết, thừa dịp ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi. Keng. Phanh. Âm. Kê Thiên dốc hết vốn liếng cản cái kiếm pháp nước chảy mây trôi của Kế Duyên. Kiếm trong tay rên rỉ từng đợt. Kế Duyên ra tay, Kê Thiên tự nhiên không thể trốn chạy. Nhung Vân và những người phía sau cũng lập tức theo sau, không ngăn cản Kế Duyên, mà hiện lên hình quạt vây quanh Kê Thiên. Nhung Vân mở miệng hỏi tội. Trường Kiếm Sơn đệ tử Kê Thiên, người có biết tội của ngươi không? Thanh âm như lôi đình chấn động thiên địa, hàm ẩn uy nghiêm đại đạo Trường Kiếm Sơn, khiến người tâm thần chấn động. Nhung Vân kỳ thực cũng có chút tâm tư nhỏ. Vừa mở miệng đã không nói những câu nghi vấn như ngươi thật sự đã làm gì, mà trực tiếp hỏi tội, muốn xem Kê Thiên phản ứng thế nào. Kê Thiên bị đủ loại kiếm thuật kiếm quyết của Kế Duyên ép tới không thở nổi, Giải Trĩ lại nhìn chằm chằm, khí tức khóa chặt hắn, không thể không phân thần phòng bị. Nghe Nhung Vân nói, tâm thần chấn động khiến tâm tư có chút hỗn loạn, nhưng trong lòng cũng sinh ra hy vọng. Dù khí tức bất ổn, hắn vẫn lên tiếng trả lời. Chưởng giáo chân nhân, đừng vội nghe Kế Duyên và Lục Mân nói càng. Chuyện kính huyền hải các không liên quan gì đến Kê mổ. Chưởng giáo chân nhân há có thể dung túng ngoại nhân làm càng tại Trường Kiếm Sơn. Kiếm trong tay Kế Duyên chậm lại, nhìn Kê Thiên bình tĩnh nói một câu. Nhung chưởng giáo nói rồi chuyện kính huyền hải các sao? Kê Thiên lại chấn động trong lòng, linh đài cũng triệt để khôi phục thanh tĩnh. Chỉ nhìn phản ứng của hắn, Nhung Vân đã không còn hy vọng gì. Nhớ lại câu Kế Duyên để lại khi đuổi ra ngoài, Nhung Vân băng lãnh nhìn chằm chằm Kê Thiên. Tọa địa Minh Vương cũng là ngươi hại sao? Kê Thiên rung lên trong lòng, tự giác đã bại lộ hết thảy, muốn nói gì nhưng không thể mở miệng. Nhìn thấy phản ứng của hắn lúc này thì không cần nói thêm gì nữa. Kế tiên sinh, có cần bắt hắn lại hỏi một số việc? Nhung Vân hỏi một câu, Kế Duyên lắc đầu. Chúng ta khó mà moi được tin tức gì từ miệng hắn. Nhung Vân cười gằn, gật đầu nói. Vậy chính hợp ý ta. Sáu vị trưởng lão, theo ta thanh lý môn hộ. Lĩnh pháp chỉ. Thoại âm vừa dứt, bảy người Trường Kiếm Sơn nội ý còn hơn Kế Duyên, gần như đồng thời xuất kiếm, không chút lưu tình công về phía Kê Thiên. Trong khoảnh khắc, kiếm quang tung hoành thiên vũ. Lúc này, Kế Duyên và Giải Trĩ lùi sang một bên. Kê Thiên dù cũng là tu sĩ động huyền cảnh giới, nhưng đạo hạnh không bằng Nhung Vân. Sáu vị trưởng lão Trường Kiếm Sơn cũng không phải tầm thường, có thể nhúng tay vào giao thủ chân tiên. Bảy người phối hợp ăn ý, không chút nương tay. Kê Thiên căn bản không thể hóa giải toàn bộ thế công, chỉ có thể cố gắng cản kiếm của Nhung Vân, trên thân dù có bảo vật bảo vệ cũng không ngừng bị thương. Chật chật. Mấy kiếm tiên này ra tay thật ác độc. Kế Duyên, người không sợ Trường Kiếm Sơn còn dư đảng của Kê Thiên sao? Giải Trĩ hỏi, tay áo đã lộ ra khủng tiên thằng. Kế Duyên lắc đầu. Những cao nhân ở Sơn Môn không có vấn đề. Coi như còn dư nghiệt, Trường Kiếm Sơn tự sẽ xử lý, không cần chúng ta quan tâm. Giải Trĩ liếc qua khủng tiên thằng trong tay áo Kế Duyên, nhếch mép. Hôm nay ta còn chưa động thủ lần nào. Ta đi giúp bọn họ nhanh chóng giải quyết. Nói xong không đợi Kế Duyên trả lời, Giải Trĩ đã xông vào nơi kiếm quang tung hoành. Ngoài việc du tẩu giữa kiếm quang, hắn còn dùng nhục thân chống đỡ kiếm khí, áp sát Kê Thiên quyền cước tấn công. Kê Thiên dù tu vi cao tuyệt, vẫn lưu ý Giải Trĩ. Một tay vận kiếm, một tay huy chưởng cản thế công của Giải Trĩ, còn muốn cùng hắn triền đấu để tránh kiếm quang. Nhưng vừa tiếp xúc nắm đấm của Giải Trĩ, một cổ khí tức nguy hiểm cực đoan bùng nổ. Hộ thể pháp lực tan nát trong chốc lát. Ầm ầm ầm ầm. Gào. Dù Kê Thiên đã ứng biến lần nữa, nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay trái đã chạm bốn quyền của Giải Trĩ. Toàn bộ cánh tay trái và vai trái vặn vẹo, còn bị Giải Trĩ áp sát, nghênh đón một tiếng gầm thét kinh khủng. Vù vù. Như một chiếc chuông đồng bao bọc não bộ bị nện vang, tâm thần Kê Thiên trong nháy mắt hỗn độn. Hừ. Nhung Vân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh kéo ra một mảnh kiếm quang mơ hồ tàn ảnh, thân thể theo hình kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang tan đi, thân hình đã ở sau kê thiên, tay cầm trường kiếm không động đậy. Sáu vị trưởng lão Trường Kiếm Sơn cũng thu kiếm dừng tay. Giải Trĩ lùi lại, không xuất thủ nữa. Cánh tay trái kê thiên vặn vẹo, cánh tay phải cầm kiếm mà cản, thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn Nhung Vân. Ô, chưa kịp nói, kê thiên đã đầu một nơi thân một nẻo, nguyên thần cũng tan loạn. Ha ha, chết ngược lại dứt khoát. Giải Trĩ cười một tiếng, lại thấy Nhung Vân đột nhiên nhìn mình. Vị đạo hữu này vừa rồi hiển lộ yêu khí cũng rất không đơn giản. Bên cạnh Kế tiên sinh lại đi theo yêu tu cao minh như vậy. Uy uy uy, họ Nhung, Trường Kiếm Sơn các ngươi có bại hoại, yêu tu lại không thể có chính đạo. Sáu vị trưởng lão Trường Kiếm Sơn trợn mắt nhìn, bị Nhung Vân giơ tay ngăn lại. Hắn không nhiều lời với Giải Trĩ, chỉ nhìn Kế Duyên. Kế Duyên đáp lại bằng đôi mắt xanh yên lặng. Kế mổ còn nhiều chuyện muốn cáo tri các đạo hữu Trường Kiếm Sơn. Như vậy, thi thể kê thiên tan rã, chỉ còn lại một kiện pháp bào và một thanh trường kiếm. Thanh kiếm kia còn bay vài vòng quanh nơi kê thiên tiêu tán. Vù vù. Sau một tiếng rên rỉ, kiếm quang phóng lên tận trời, mang theo kiếm ý cường đại từ trời giáng xuống, chém về phía Nhung Vân và Giải Trĩ. Hai người đạp mây tránh đi, tiền kiếm kiếm quang đại thịnh, không ngừng chém về phía mọi người. Vài kiếm không kết quả, nó đột nhiên chuyển kiếm thế, hướng về phương xa động trời mà đi. Vừa phá vỡ tầng mây, tiền kiếm đã đụng phải một mảnh kim quang, bị Khổng Tiên Thằng trói lại chặt chẽ, rồi bị đưa đến trước mặt Kế Duyên. Vù vù. Vù vù. Dù Khổng Tiên Thằng trói lại tiên kiếm, kiếm khí vẫn tiết ra không ngừng, hận không thể xé xác Kế Duyên. Ai? Kế Duyên thở dài, đạp gió đến trước mặt Nhung Vân, rút Khổng Tiên Thằng, chế trụ tiên kiếm giao cho hắn. Kiếm này vẫn nên Trường Kiếm Sơn bảo quản đi. Nhung Vân cũng thở dài, tiếp nhận trường kiếm, lấy ra một vỏ kiếm kim sắc, đeo vào trường kiếm. Trường kiếm đang giãy giụa lập tức an tĩnh lại. Tiên kiếm không có khái niệm tông môn, chỉ trung thành với chủ nhân, cùng lắm thì thân cận với người cùng tông chủ nhân. Vốn nên thả nó đi, nhưng trong tình huống này, Kế Duyên vẫn chọn xuất thủ chế trụ kiếm này. Thôi vậy, xin hai vị theo ta về núi một chuyến. Tìm kê thiên thân tử đạo tiêu hình thần câu diệt chấn động Trường Kiếm Sơn. Tội nghiệp hắn gây ra cũng vậy. Những chuyện này sau khi kê thiên chết còn dễ dàng tính toán hơn khi hắn còn sống. Những tin tức khác Kế Duyên mang đến chỉ lưu truyền giữa cao tu Trường Kiếm Sơn. Tuy nói là không đánh nhau thì không quen biết. Đến khi Kế Duyên rời đi, người Trường Kiếm Sơn vẫn có cảm xúc phức tạp với Kế Duyên. Kính trọng thì có, nhưng không thể nói là thích. Đáng hận ư, cũng không hẳn. Ngược lại, chuyện Kế Duyên kỳ vọng, Trường Kiếm Sơn trả lời dứt khoát hơn tưởng tượng của hắn. Nhung Vân không đề cập đến việc Trường Kiếm Sơn từng có ý định lánh đời, nói thẳng, nếu lời Kế Duyên không ngoa, tự sẽ có kiếm xuất Trường Kiếm Sơn. Nhung Vân tự mình tiễn Kế Duyên ra khỏi sơn môn. Sau khi cùng Kế Duyên hành lễ, y dõi theo bóng dáng ba người Kế Duyên, Giải Trĩ và Lục Mân cưỡi mây khuất xa mới xoay người. Các cao tu của Trường Kiếm Sơn vẫn tề tựu trong nghị sự sảnh, dường như đang chờ đợi. Khi Nhung Vân trở lại, mười mấy vị cao tu của Trường Kiếm Sơn đã ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, không một tiếng động. Vẻ tĩnh lặng này chỉ là tạm thời, bởi lẽ trước đó, lúc tiễn Kế Duyên ra sơn môn, nơi này đã trải qua nhiều phen tranh luận. Sảnh nghị sự là một kiến trúc hình tròn, bên trong bày biện toàn bồ đoàn. Ngay cả vị trí của trưởng giáo Nhung Vân cũng chỉ có bồ đoàn, không bàn ghế. Giữa sảnh đặt bộ ba sách Hoàng Tuyền, không mở ra, nhưng những dòng chữ trên sách tỏa ra kim ảnh nhàn nhạt, bao phủ cả đại sảnh, ai nấy đều có thể thấy rõ nội dung. Ồn ào xong rồi. Nhung Vân vừa đến gần sảnh đã ngửi thấy mùi thuốc súng còn sót lại. Khi Kế Duyên còn ở đây, mọi người đồng lòng đối ngoại, nên không có gì ầm ĩ, nhưng Kế Duyên vừa đi, Nhung Vân lại ra ngoài tiễn, những người ở lại không cãi nhau mới là lạ. Nhung Vân về chỗ ngồi trên bồ đoàn, lấy từ trong tay áo ra kê thiên tiên kiếm, đặt trước mặt. Vỏ kiếm kim sắc đã được thay bằng vỏ kiếm nguyên bản của kê thiên, nhưng thân kiếm lại quấn một đạo phù lục dài, như trói buộc bằng dây thừng. Ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn vào thanh tiên kiếm. Không ngờ kê thiên tu hành đắc đạo, lại ẩn chứa tâm tư đại họa như vậy, ai? Có lẽ hắn có ý nghĩ riêng, nhưng hành động tổn hại chúng sinh để tiến thêm một bước, chẳng phải là ma đạo sao? Nhung Vân lắc đầu. Thôi, đừng nói chuyện kê thiên. Hành động của hắn không khác gì khi sư diệt tổ, đáng chết. Chỉ mong thanh tiên kiếm này có thể rõ đạo lý, tìm được người hữu duyên. Kê thiên trước đây chủ trương Trường Kiếm Sơn bế quan. Nay ta đã hứa với Kế Duyên, trong sơn môn phải chuẩn bị sớm, tìm hiểu thêm về thế gian biến đổi. Trường Kiếm Sơn và Cửu Phong Sơn đều do trưởng giáo quản lý, nhưng Nhung Vân tuyệt đối là người có tiếng nói quyết định. Việc hắn đáp ứng kế duyên trước mặt mọi người không ai phản đối. Nhưng bây giờ, vẫn có tu sĩ lên tiếng, trưởng giáo chân nhân quyết định là quyết định của Trường Kiếm Sơn. Nhưng sư đệ vẫn muốn hỏi, vì sao trưởng giáo chân nhân lại tín nhiệm kế duyên đến vậy? Kế duyên từng khiến Trường Kiếm Sơn mất mặt. May mà trưởng giáo chân nhân đạo hạnh cao thâm, nếu không Trường Kiếm Sơn thật sự mất hết thể diện. Câu hỏi này cũng là thắc mắc của nhiều người. Họ không thích kế duyên, dù không bác bỏ, cũng nên cho hắn một câu trả lời mơ hồ để tự suy đoán. Nhung Vân hiểu rõ tâm tư của một số người, nhìn những người từng giao thủ với kế duyên. Thần sắc của họ lạnh nhạt hơn những người khác. Sau đó, Nhung Vân nhìn lên những dòng chữ màu vàng kim nhạt trên không trung. Hoàng Tuyền trở về là sự thật, thiên địa cách cục đã thay đổi. Kế duyên, một cao nhân quỷ thần khó lường, lại xuất hiện ở nhân gian trong mấy chục năm. Hành động của hắn có thật sự như lời hắn nói không? Chư vị hẳn cũng cảm nhận được đôi điều. Mọi người Trường Kiếm Sơn khẽ nhíu mày. Kế duyên tuy khiến họ khó chịu, nhưng đạo hạnh và khí độ của hắn khiến người tin phục, lời nói có ý sâu xa cũng có dấu vết mà lần theo. Chúng ta và Thiên Cơ Các có quan hệ tốt. Huyền Cơ Tử cũng tôn sùng kế duyên. Có lẽ kế duyên cảm nhận được thiên địa chi kiếp số, nên ứng kiếp xuất sơn. Nhung Vân dường như đang ở nơi xa xôi, rồi hoàng hồn nhìn mọi người. Nếu chúng ta đã có ý xuất thủ, thân là kiếm tu, làm việc phải dứt khoát. Đã mất mặt rồi, còn dây dưa dài dòng há không khiến người cười nhạo. Cứ vậy đi, đừng nhắc lại. Về chuyện thế gian, chúng ta không bế quan, nhưng cũng không nên can thiệp vào triều chính. Nhân đạo đại thế là thật, nhưng Trường Kiếm Sơn tu tiên đạo, không cần tranh danh trục lợi. Nhung Vân nói xong liền đứng dậy, phá tan những chuyện mà người khác muốn thảo luận, rồi rời đi. Các tu sĩ Trường Kiếm Sơn cũng tản đi. Các đại quốc nhân đạo hiện nay đều có tiên sư trợ giúp, thậm chí là các đại tông môn tiên đạo. Nhưng lời của trưởng giáo Trường Kiếm Sơn đã xác định phương hướng, Trường Kiếm Sơn chỉ khổ tu kiếm đạo làm căn bản. Trên biển rộng, Kế Duyên, Giải Trĩ và Lục Mân đang cưỡi mây phi độn. Diệt trừ Kê Thiên coi như trừ được một họa lớn. Trường Kiếm Sơn trong bất kỳ tình huống nào cũng là một cổ lực lượng không thể xem nhẹ. Vì vậy, tâm trạng Kế Duyên khá tốt, ít nhất là tốt nhất kể từ khi ra ngoài. Kế Duyên, không phải ta nói ngươi, thành phi kiếm của Kê Thiên, ngươi không muốn thì cho ta đi, sao lại trả lại Trường Kiếm Sơn? Giải Trĩ không nhịn được nói. Hắn đã chứng kiến sự lợi hại của thanh đằng kiếm từ lâu. Một thanh tiên kiếm đặt trước mắt, ngay cả hắn cũng thèm thuồng. Nghe vậy, Kế Duyên quay lại nhìn hắn. Sao? Ngươi giỏi dùng kiếm? Ách, không giỏi thì không được muốn à, ta có thể có tiên kiếm rồi học kiếm pháp, chỉ cần ngươi chịu dạy ta. Ừm, không chịu. Hơn nữa tiên kiếm có linh tính, ngươi cùng nhau tru sát Kê Thiên, dù kiếm linh biết phải trái, nó cũng hận ngươi chết đi được. Giải Trĩ biểu môi, vẫn không cam tâm, liếc nhìn Lục Mân rồi nói, thì còn có Lục Mân đạo hữu, có thể cho hắn mà, người của Trường Kiếm Sơn. Lục Mân vội nói, Lục mổ không dám, Lục mổ không dám. Kế Duyên lắc đầu. Thực ra nên thả tiên kiếm đi. Chỉ là thời buổi này đặc biệt, nên đề phòng một chút. Giao cho Trường Kiếm Sơn cũng tốt. Nhưng Kê Thiên đã chết, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Giải Trĩ hiểu bọn họ mà Kế Duyên nhắc đến là ai, thu hồi ảo tưởng về tiên kiếm, cười lạnh, hừ hừ, lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi thôi, chắc phải ẩn nấp một thời gian. Thế thì tốt. Kế Duyên biết rằng đối với những hoang cổ nghiệt chướng kia, hắn đã là mối họa lớn nhất. Tất nhiên, nếu chúng chưa kịp phản ứng thì càng tốt, nhưng khả năng này không cao. Hắc hắc, Kế Duyên, nếu ngươi nghĩ bọn chúng sẽ đối phó ngươi mà đến tìm cửa, thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Chúng không thông minh, nhưng cũng không ngu xuẩn đến thế, nói không chừng đã biết ta ở bên cạnh ngươi. Kế Duyên cũng lắc đầu cười. Có lẽ vậy, nếu chúng nhận ra việc Chu Yếm mất tích có liên quan đến ta. Dù có đến hay không, với Kế Duyên cũng không phải chuyện xấu. Nếu đến, đối phương sẽ phải trả giá đắt, thậm chí trọng thương Kế Duyên. Nếu không đến, việc chúng trốn tránh Kế Duyên cũng là điều chấp nhận được, bởi vì phạm vi hoạt động của hắn không hề nhỏ. Trong khi Kế Duyên và Giải Trĩ suy đoán, cái chết của Kê Thiên đã đánh thức Nguyệt Thương đang bế quan. Kê Thiên làm việc cẩn thận, tu vi đạt chân tiên, đáng lẽ không dễ xảy ra chuyện. Ai ngờ không chỉ xảy ra, mà còn là hình thần câu diệt. Không còn chút dấu vết nào của tọa địa Minh Vương, Nguyệt Thương nhìn tay phải, một đạo xanh tuyến hiện lên ở ngón giữa rồi dần tan biến. Bị Trường Kiếm Sơn phát hiện. Hay là... Nguyệt Thương nghĩ đến Kế Duyên. Từ khi Hoàng Tuyền xuất hiện, một cảm giác từ nơi sâu xa trở nên rõ ràng. Thảo nào lần trước không bắt được thành cờ khí số. Không phải tiếp xúc không đủ, mà là nhìn sai rồi. Khó trách có thể xuất hiện tiên nhân như vậy. Hừ, người vốn không phải tiên nhân của thế giới này. Chúng ta đều đứng lên sau khi thiên địa sụp đổ, người kể duyên chẳng lẽ muốn mượn thiên địa chi lực mà độc tôn? Thật lớn khẩu vị. Nguyệt Thương đã đặt kế duyên ngang hàng, thậm chí nguy hiểm hơn. Nhưng Nguyệt Thương không thể hiểu được chí hướng của kế duyên, nên nghĩ rằng kế duyên muốn vượt lên trên hết thảy, không chỉ siêu thoát mà còn nắm giữ càn khôn. Kế duyên trở lại Vân Châu vào một năm xuân về hoa nở. Hắn không đi đâu khác mà thẳng đến U Minh địa phủ. Nhưng khi kế duyên đến vị trí U Minh Thành, đã không còn thấy quỷ thành ẩn trong âm khí nữa. À, U Minh Thành đâu? Hoang nguyên nơi U Minh Thành từng tọa lạc, giờ nở đầy hoa dại, ong bướm bay lượn. Giải Trĩ vô ý thức hỏi, rồi dường như nghĩ ra điều gì, im lặng nhìn. Kế duyên đã cưỡi mây quay lại, bay thẳng đến thành trì gần nhất. U Minh Thành giờ không còn ở dương thế, mà đã nhập vào âm gian, nên không thấy được địa chỉ cũ. Kế duyên vừa bay vừa nói. Chẳng mấy chốc đã đến một huyện thành, Pháp Vân hướng thẳng thành Hoàng Miếu. Khi đáp xuống, họ đã vượt qua âm dương giới hạn, ở âm gian. Cách đó không xa là Quỷ Môn Quan. Âm Xoa canh giữ Quỷ Môn Quan thấy người từ trên trời giáng xuống, nhất thời đề phòng. Nhưng khi thấy rõ hình dạng người trước mắt, trong lòng giật mình. Gặp qua Kế tiên sinh. Nhiều quỷ thần ở Danh Sơn Đại Trạch và Âm Ti Đại Trinh nhận ra Kế duyên. Kế duyên đáp lễ rồi nói thẳng, ta muốn đến U Minh Thành, mượn đường Quỷ Môn Quan, mong chư vị tạo điều kiện, đừng cản đường. Không dám, không dám. Kế tiên sinh mời. Âm Xoa nào dám cản đường Kế duyên. Hơn nữa họ không tin ai dám giả mạo Kế tiên sinh. Lùi một bước nói, có kẻ giả mạo Kế tiên sinh, cũng không phải họ cản được. Họ sẽ thông báo Thành Hoàng Đại Nhân sau khi Kế duyên đi. Âm Xoa mở cửa, ba người Kế duyên gật đầu bước vào, cưỡi gió bay về phía xa. Tiếng sông ngày càng rõ. Hoàng Tuyền. Thật sự là Hoàng Tuyền. Trên không trung, Giải Trĩ khó tin nhìn con sông lớn. Nó quá giống với ký ức của hắn. Giống lắm à, nghe Kế duyên hỏi, Giải Trĩ quay lại nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không thấy giống sao? Mười mấy vạn năm không thấy, không ngờ lại là Hoàng Tuyền thật. Kế duyên lắc đầu. Ta không còn ấn tượng. Nhưng ngươi thấy giống là tốt, vì từ nay về sau, nó sẽ là Hoàng Tuyền thật. Nói xong, Kế duyên cưỡi gió bay dọc theo dòng sông. Không có gì bất ngờ, nguồn của Hoàng Tuyền ở âm gian là U Minh Thành. Lục Mân luôn đứng bên cạnh Giải Trĩ, không nói một lời. Nhưng vừa rồi nghe Giải Trĩ và Kế duyên đối thoại, hắn khẽ rung lên. Ở trường Kiếm Sơn, hắn từng nghe một số chuyện, chỉ biết Giải Trĩ là cổ thần thú biến thành. Nhưng mấy câu nói này đã đủ khiến hắn kinh hãi. Âm khí ở U Minh Thành ngày càng dày đặc. Khi Kế duyên bay đến, cuối Hoàng Tuyền là sương mù mờ mịt, có âm dương nhị khí lưu chuyển. Các quỷ tu ở U Minh Thành cũng sớm phát hiện có người đến. Tiên quan ở âm gian rất rõ ràng. Tân Vô Nhai vô cùng kích động khi Kế duyên đến, kể cho hắn về sự thay đổi của âm gian, nói rằng các âm ti đã bắt đầu liên hệ. Hắn cũng phải mở ra kế hoạch lớn âm gian. Nhưng Kế duyên đã biết những điều này. Điều khiến hắn chấn động là vị Địa Tạng đại sư. Kế duyên biết trong thần thoại kiếp trước có vị địa ngục chưa không thể không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn cũng biết ở đây là Triệu Long hay Giác Minh Hòa Thượng. Không ngờ hai người lại có liên quan đến vậy. Phía sau U Minh Thành, một thiền viện nhỏ đã được xây dựng, chỉ có một hòa thượng. Kế duyên cùng Tân Vô Nhai đến ngoài thiền viện, dừng chân. Không có bảng hiệu hay cửa viện, họ đi thẳng vào sân. Giải Trĩ và Tân Vô Nhai ở lại ngoài viện. Âm gian luôn mờ ảo. Trong Phật phòng không có Phật tượng, chỉ có đèn chông đốt. Một tăng nhân mặc áo vải ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chờ Kế duyên vào sân mới chậm rãi mở mắt. Thiện tai, bần tăng gặp qua Kế tiên sinh. Địa Tạng hòa thượng đứng dậy, hành lễ với Kế duyên. Kế duyên đáp lễ. Nghe nói Địa Tạng đại sư phát hoành nguyện, ta đến để tỏ lòng kính ý. Kế tiên sinh không cần đa lễ, bần tăng chỉ là thương sinh hết sức mọn, công đức không thể so với tiên sinh vạn nhất. Địa Tạng hòa thượng cảm khái nhìn Kế duyên. Lời hắn nói không phải khách sáo. Hôm nay hắn có thể cảm nhận công đức rõ ràng. So với Kế tiên sinh, những gì hắn có chỉ là nhỏ bé. Đại sư không cần tự ti. Nếu không có biến động này, Hoàng Tuyền sao có thể sớm hiện? Thế gian nghiệp lực vô tận, mong đại sư sớm thành Phật, lấy Phật pháp độ hóa. Bần tăng chí ở chỗ này, định không phụ kỳ vọng. Địa Tạng hòa thượng không nói thêm gì, mà là có lòng tin sắt đá. Đúng rồi Kế tiên sinh, âm gian dần quán thông, bần tăng cảm giác có hung hiểm lớn đang nổi lên. Ừm, là những lệ quỷ ác phách trốn tránh âm ti quản hạt. Âm gian quán thông, nhiều âm ti đã hủy diệt, không có quỷ thần quản hạt, âm gian tự nhiên có kiếp số. Hãy để U Minh Đế Quân ứng phó. Nếu không qua được kiếp nạn này, hắn có tư cách gì? Giải Trĩ và Lục Mân nhìn Tân Vô Nhai. Tân Vô Nhai cau mày, sắc mặt không tốt. Nếu Kế Tiên Sinh nói là kiếp số, thì không thể xem thường. Trước đây hắn chỉ nghĩ là những oan hồn lệ quỷ trốn trong khe hẹp. Trong sân, Địa Tạng Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, không nói gì thêm. Kế Tiên Sinh sẽ không ra tay. Thực ra không phải Kế Duyên không muốn quản, mà là không quản được. Âm gian quá lớn, dù kém xa dương thế, cũng vượt qua lục địa. Hắn không có tinh lực bận tâm quá nhiều. Đây là kiếp số mà U Minh Đế Quân và các quỷ thần phải đối mặt. Trong tình hình thiên địa hiện nay, Kế Duyên nghĩ rằng kiếp số âm gian sẽ cùng kiếp mạc của dương thế đến. Quả thực là khó mà bận tâm. Qua hay không phải là thắng thua của một nơi, mà là thắng thua của toàn thiên địa hôm nay, U Minh Thành tựa như nằm sâu nhất trong âm gian. Vị Địa Tạng Hòa Thượng này tĩnh tu ở đây, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi âm khí. Kế Duyên nhận thấy tu vi của hắn đã khác biệt một trời một vực so với Triệu Long hay Giác Minh Hòa Thượng trong ký ức. Khi Kế Duyên bước ra khỏi tiểu thiền viện, hắn ngoái đầu nhìn lại. Pháp nhãn của hắn có thể thấy từng đợt Phật quang mờ ảo bừng sáng. Dù nhỏ bé không đáng kể so với toàn bộ âm gian, nhưng Phật quang ấy thể hiện một trái tim Phật tính lặng lẽ, có thể thông qua U Minh Thành mà ảnh hưởng đến nghiệp lực của toàn bộ âm gian qua Hoàng Tuyền. Tương lai, khi tu vi của Địa Tạng Hòa Thượng càng cao, ảnh hưởng này sẽ càng lớn. Kế Tiên Sinh, chuyện âm gian. Tân Vô Nhai do dự một chút rồi vẫn hỏi Kế Duyên một câu. Trước đó, những gì Kế Duyên nói chuyện với Địa Tạng Đại Sư trong thiền viện không hề có bất kỳ kiêng kỵ nào, những người chờ đợi bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Kế Duyên bình tĩnh nhìn sang hắn. Đế quân muốn Kế Mộ giúp sức sao? Tân Vô Nhai vội vàng lắc đầu. Tiên sinh hiểu lầm rồi, bổn quân không có ý đó. Chỉ là cảm thấy những lời tiên sinh vừa nói rất hữu lý, chuyện âm gian vẫn nên để âm gian tự giải quyết thì tốt hơn. Chắc hẳn không chỉ Tân Mộ, mà các quỷ thần âm ti khắp thiên hạ cũng không muốn ngoại giới can thiệp vào chuyện âm gian. Thân cư cao vị, lại liên tục tiếp xúc với các âm ti khác trong những năm gần đây, nhất là sau khi cuốn Hoàng Tuyền xuất hiện, Tân Vô Nhai và một số quỷ thần âm ti đều biết âm gian sắp có biến lớn. Mọi người đều không hy vọng Dương Thế nhúng tay vào âm gian, nói thẳng ra là không muốn tính độc lập của hệ thống âm gian bị ảnh hưởng. Tân Vô Nhai, thân là U Minh Đế Quân, đặc biệt để ý đến điều này. Đế quân tốt nhất nên ý thức được một điều, kiếp nạn này, dù ngươi muốn, nhưng đến lúc đó ngoại giới chưa chắc còn dư sức đến đây tương trợ. Bổn quân biết rõ, chỉ là muốn hỏi Kế Tiên Sinh, cái âm gian kiếp số này, bao giờ thì giáng lâm. Sắc mặt Tân Vô Nhai nghiêm túc. Kế Duyên nhìn hắn rồi đột nhiên mỉm cười. Ha ha ha. Đế quân, dù Kế Duyên biết rõ nhiều chuyện, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều biết. Chuyện âm gian, người so với ta rõ ràng hơn. Sự thật là như thế, và nên là như thế. Tân Vô Nhai khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Đa tạ Kế Tiên Sinh dạy bảo. Chúng ta đi xem cuối nguồn Hoàng Tuyền, không nên quấy rầy Địa Tạng Đại Sư tu hành. Vâng, tiên sinh mời. Tân Vô Nhai đưa tay mời. Chờ Kế Duyên cất bước trời đi, hắn ngoái đầu nhìn lại thiền viện của Địa Tạng Đại Sư, chắp tay với Giải Trĩ và Lục Mân rồi mới bước nhanh theo sau. Giải Trĩ không đi, Lục Mân cũng không cất bước. Người trước chỉ vào thiền viện nói với Lục Mân, nhìn đi, đây chính là lý do vì sao bản đại gia cảm thấy đi theo Kế Duyên là có tiền đồ. Lục Mân tuy có chút không hiểu ý của nó, nhưng cũng vô thức gật đầu. Kết quả, Giải Trĩ lập tức cười phá lên. Ngươi gật đầu cái gì, ngươi biết ta nói gì sao? Ách, cái này. Đi đi, nếu không ta nhét ngươi vào cái âm gian đầy quỷ vật này. Giải Trĩ nói xong liền đuổi theo Kế Duyên. Lục Mân chỉ còn biết cười khổ lắc đầu. Dù sao hắn cũng là một kiếm tu chân nhân tu vi không tầm thường, lại bị đối xử như một đứa trẻ con vậy. Đương nhiên, có lẽ trong mắt Giải Trĩ là như thế thật. Tại một góc thành tường của U Minh Thành, Tân Vô Nhai đứng cạnh Kế Duyên và những người khác, chỉ về phía cuối dòng sông cuồn cuộn sóng lớn, nơi có một màn sương mù dày đặc. Kế Tiên Sinh, Hoàng Tuyền bắt đầu từ chỗ đó, đúng như những gì trong sách nói, cũng hình như có chút liên quan đến Địa Tạng Đại Sư. Đúng là có chút liên quan. Kế Duyên nhìn về phía ngọn nguồn Hoàng Tuyền. Khác với những con sông khác, nơi ngọn nguồn là những dòng suối nhỏ hội tụ lại, Hoàng Tuyền lại ngược lại, ngọn nguồn của nó rộng lớn nhất. Chỗ chảy ra khỏi U Minh Thành tựa như một hồ lớn trong sương mù. Kế Tiên Sinh, bổn quân xin hỏi một câu, Hoàng Tuyền đã hiện, nhưng chúng ta vẫn chưa sờ được mạch lạc của phương pháp chuyển thế. Tiên Sinh có thể chỉ điểm cho. Mọi chuyện khác, dù dễ hay khó, Tân Vô Nhai đều có đối sách, chỉ riêng chuyện chuyển thế này là âm gian chỉ có thể lưu ý đến những người đã chuyển thế hiếm hoi, chứ không thể tự mình tìm ra bất kỳ mạch lạc nào. Đế quân yên tâm, sẽ có, chỉ là chưa đến thời điểm. Thường thì, khi Kế Duyên nói vậy, Tân Vô Nhai sẽ không dám hỏi nhiều. Nhưng chuyện chuyển thế thực sự quá quan trọng đối với âm gian, đối với hắn cũng vậy. đó là một mối liên hệ quan trọng giữa hắn và các âm ty khác, cũng là chỗ dựa lớn nhất của U Minh Thành trong tương lai, đồng thời là cơ hội thành đạo cho vô số quỷ tu. Vì vậy, Tần Vô Nhai vẫn hỏi thêm một câu. Xin hỏi Kế tiên sinh có thể tiết lộ cần những điều kiện gì không? Kế Duyên nhau mắt lại, nhìn về phía ngọn nguồn Hoàng Tùy một hồi, sau đó quay lại, nhìn Giải Trĩ chứ không phải Tần Vô Nhai. Đây là phương pháp đoạt thiên đạo tạo hóa thực sự, tự nhiên cũng phải có khả năng làm được thiên đạo tạo hóa. Kế Mẫu tuy đã có một số ý tưởng, nhưng tạm thời vẫn chưa làm được. Còn về chuyện gì, có lẽ phải trải qua lần kiếp số này. Tần Vô Nhai không dám hỏi. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên tiết lộ cho hắn một số điều về phương pháp chuyển thế. Mấy chữ đoạt thiên đạo tạo hóa quá nặng nề, quá kinh người, đến nỗi Tần Vô Nhai sợ nói nhiều sẽ dẫn đến thiên kiếp cuốn thân. Ở đây, chỉ có Giải Trĩ có thể hiểu lời của Kế Duyên. Đối diện với ánh mắt của Kế Duyên, nó cũng đáp lại bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, Kế Duyên rất nhanh đã dời tầm mắt. Lúc trước, khi Chu Yếm chết một lần, tu vi của Kế Duyên lại tăng lên rất nhiều. Điều đó không chỉ là do sự lĩnh ngộ tu hành và hoàn thiện kiếm đạo trong 7 năm đó, mà còn một phần nguyên nhân là do khi tru sát Chu Yếm, một phần thiên địa chi đạo mà Chu Yếm đoạt được từ thời thượng cổ đã bị Kế Duyên cướp đoạt. Ý của Kế Duyên đã rất rõ ràng trong tai Giải Trĩ. Thiên địa đại kiếp cố nhiên là một kiếp nạn vô lượng đối với chúng sinh, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để thiên địa không phá thì không xây được. Một biểu hiện cực kỳ quan trọng trong đó là Kế Duyên nhất định phải tru diệt những người chấp cờ còn lại trong trận đại kiếp này. Khi đó, hẳn là sẽ có năng lực thực sự mở ra chuyển thế chi đạo trong âm gian. Sau khi nói xong những điều đó, Kế Duyên vẫn đứng bên thành tường U Minh Thành, nhìn Hoàng Tuyền, theo dòng chảy của Hoàng Tuyền mà nhìn về phía xa, nơi đó là các nơi của âm gian, là nơi các âm ty tọa lạc. Đế quân, các nơi âm gian cách nhau rất xa. Tương lai, nếu có quỷ vật muốn từ phương xa đến cuối nguồn Hoàng Tuyền để vãng sinh, ngoài Hoàng Tuyền lộ, còn nghĩ ra cách nào khác không? Nghe Kế Duyên nói, Tần Vô Nhai, người đã sớm nghĩ đến vấn đề này, gật đầu đáp, bẩm Kế tiên sinh, trên sông vừa vặn có thể đi thuyền. Luyện hóa ra những chiếc đò có thể khắc ấn trận pháp, lại mượn sức chảy của Hoàng Tuyền bằng phương pháp ngược dòng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả thuyền giới vực. Hắc hắc, có ý tứ đấy. Theo lời của ngươi, U Minh Đế Quân, sau này nếu xét về đường đi, người có năng lực có thể trực tiếp mượn đường âm gian, ngồi đò Hoàng Tuyền qua lại các nơi còn nhanh hơn ở dương gian sao? Tần Vô Nhai lắc đầu. Không dám nói ngoa. Thuyền tiên đạo ở dương gian phải dừng lại ở các cảng, đi vòng các nơi, còn Hoàng Tuyền là đi thẳng đến các nơi của âm gian, không thể đánh đồng. Nhanh hơn nhiều chung quy không phải giả sao? Giải Trĩ hỏi một câu như vậy. Kế Duyên nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của nó thì bật cười hỏi, vậy cho ngươi chọn, ngươi muốn ngồi phi thuyền giới vực hay đò Hoàng Tuyền? Hoàng Tuyền là cho người chết ngồi, cảnh trí cũng đơn điệu, ta không có bệnh, chọn cái này làm gì? Đấy không phải là... Kế Duyên nói xong nhìn về phía Tần Vô Nhai. Vả lại, đò Hoàng Tuyền này, đâu phải ai muốn ngồi là được ngồi. Tần Vô Nhai cũng cười. Kế tiên sinh nói rất đúng. Sau này người chết chưa hẳn đã đủ ngồi, thiên hạ có quá nhiều âm ty cách U Minh Thành quá xa xôi, có lẽ cần hàng trăm hàng ngàn chiếc đò Hoàng Tuyền chạy không ngừng mới đủ. Lục Mân nghe thấy thì hơi kinh ngạc, không phải vì số lượng quá nhiều, mà là quá ít. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong tình huống bình thường, các âm ty cũng không phải lúc nào cũng có quá nhiều người chết. Hơn nữa, quỷ hồn ở âm gian còn có âm thọ để hưởng. Hàng trăm hàng ngàn chiếc đò Hoàng Tuyền du tẩu trên Hoàng Tuyền, thực sự là đủ rồi. Đột nhiên, U Minh Thành dường như bắt đầu rung chuyển. Dáng đi của Kế Duyên loạn choạng như người say rượu. Âm âm âm âm âm âm. Kế tiên sinh, ngài sao vậy? Tần Vô Nhai khẩn trương hỏi. Kế Duyên nhìn hắn, nhìn vào bên trong U Minh Thành, hình như chỉ có hắn cảm giác được sự rung chuyển. Không, cả Giải Trĩ cũng cau mày. Hẳn là cũng cảm nhận được. Không có gì đáng ngại, Kế Mỗ phải rời đi. Đế quân ở âm gian cũng phải cẩn thận một chút. Vốn đang trông cậy vào Kế Duyên ở lại mấy ngày để xem biến hóa của âm gian, lại thêm chỉ điểm một chút, không ngờ lại vội vàng muốn đi như vậy, nhưng Tần Vô Nhai cũng không dám mời ở lại. Vâng, bổn quân sẽ cẩn tuân lời tiên sinh dạy bảo, cùng với các quỷ thần âm gian cẩn thận ứng phó với tình thế hỗn loạn của âm gian, nhất định không để kẻ xấu quỷ tà gây sóng gió. Kế Duyên không nói thêm gì, gật đầu rồi mang theo Giải Trĩ và Lục Mân phi thân rời đi, lần này đi qua quỷ môn quan do chính U Minh Thành mở ra. Sự trung chuyển này hẳn là đại diện cho thủy triều của một năm mới đến. Mấy năm qua là vào cuối xuân mới lên, năm nay lại sớm hơn. Vậy hắn cũng phải mau chóng rời khỏi âm gian, đi gặp một lão hữu. Mặc dù không muốn để Ứng Thị có quá nhiều gánh nặng, nhưng dù sao quan hệ quá lớn, không thể thật sự để bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nếu không sau này cũng không tốt đối mặt với họ. Chờ khi rời khỏi âm gian, Lục Mân nhất thời cảm thấy thiếu đi sự thoải mái. Mặc dù với tu vi của hắn, ở âm gian không có gì khó chịu, nhưng hắn lại chưa từng đến âm gian, rốt cuộc vẫn là quen thuộc Dương Thế hơn. Chỉ là khi bay đến khu vực trung bộ của Đại Trinh, Kế Duyên lại nói với Lục Mân, người tràn đầy mong muốn được nhìn thấy thần nữ Ứng Nương Nương được ca ngợi là số một của Long tộc, Lục đạo hữu, phía dưới là Tịnh Châu của Đại Trinh. Bên kia có một ngọn vân sơn, trên núi có một vân sơn quán, thích hợp cho đạo hữu dưỡng thương. Đạo hữu cứ tự đi đi, cứ nói là kế mổ cho ngươi đi. Kính Huyền Hải các ngươi tạm thời là chưa thể trở về được, chờ khỏi bệnh rồi tính tiếp. Lục Mân há hốc miệng, nhưng vẫn đáp lại, đa tạ tiên sinh hảo ý, vậy Lục mổ xin đi. Xin kế tiên sinh, cả giải tiên sinh, bảo trọng. Lục Mân không phải là một người chậm hiểu, biết rõ hai vị cao nhân trước mắt suy nghĩ còn cao hơn thế nhân rất nhiều, cũng lớn tuổi hơn nhiều. Không tính nói khoa trương, còn muốn nâng lên chuyện thiên địa kiếp số. Cái gọi là trời sập xuống thì người cao chống đỡ, trên vai họ áp lực có thể tưởng tượng được. Lục Mân trịnh trọng cúi mình hành lễ. Kế Duyên đáp lễ lại và cũng nói một tiếng, Lục đạo hữu bảo trọng. Còn giải trí thì ôm vai Lục Mân ghé vào tai hắn nói, ta nói Lục Mân, ta đi một đường qua cũng coi như là quen thuộc rồi. Kính hải của các ngươi không phải là phá nát rồi sao? Ngàn trượng trọng thủy tuy đã di chuyển, nhưng con thủy tinh bảo ngư kia đâu phải là chết rồi, mà là trốn vào các thủy vực trong thiên hạ. Chật chật, người cầu cá bao nhiêu năm như vậy, luôn có chút môn đạo chứ. Sau này nghĩ cách đi tìm ba năm đầu, Kế Duyên làm con cá này thì thiên hạ nhất tuyệt, ta còn chưa được hưởng qua đâu. Lục Mân nhất thời nhớ lại mùi thơm mà hắn đã ngửi được trên phi thuyền giới vực. Mấy chục năm thời gian đối với tiên tu không tính là ngắn nhưng cũng không phải rất dài, hôm nay lại cảm thấy như một chuyện rất xa xưa. Tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Được, vậy quyết định nhé. Đưa mắt nhìn giải trĩ và Kế Duyên giá vân đi xa, Lục Mân bấm đốt ngón tay rồi một mình bay về phía Vân Sơn. Hắn nhiều năm như vậy không câu được kính hải kim lân tầm, hy vọng nhất định có cơ hội tìm được một con, hy vọng có cơ hội xin giải tiên sinh ăn cá. Long cung thông thiên giang, Ứng Nhược Ly cũng cảm nhận được sự rung động nhỏ bé kia. Đồng thời, nàng lập tức phái người triệu tập hàng trăm giao long đã chờ sẵn ở thông thiên giang. Không bao lâu sau, trong chính điện của Long cung, mấy trăm giao long đã tề tự. Ứng Nhược Ly đứng trên cao, uy nghiêm nhìn xuống phía dưới. Năm nay thủy triều đến sớm, chứng minh những cuộc xung kích hoang hải trong mấy năm qua đã có hiệu quả rõ ràng. Hôm nay, ranh giới đông bắc hoang hải, nước hoang hải đã gần như không còn đục ngầu. Đây là thời điểm để sông mạnh phá thiên địa, hóa chi thành tịnh hải. Trong vòng mấy năm tới, chúng ta... Ứng Nhược Ly ngừng lời, khẽ ngẩng đầu, tay phải hất tay áo ra sau lưng. Sẽ mở biển 10 vạn dặm. Phía dưới, Long tộc phân phấn kích động, đồng loạt hô lớn, mở biển 10 vạn dặm. Mở biển 10 vạn dặm. Mở biển 10 vạn dặm. Quần Long dưới sự kích động, dường như trong vòng trăm năm có thể mở biển trăm vạn dặm không phải là việc khó. Tu hành, rèn luyện và công đức gia thân trong đó, nhất định sẽ thêm vào vốn liếng thành đạo. Nhất định sẽ có người có thể trổ hết tài năng. Ứng Nhược Ly hôm nay đối mặt với đại chiến thủy tộc đã thành thạo điêu luyện. Nàng nhìn xuống phía dưới, đang định nói gì đó thì có một dạ xoa bước nhanh từ một bên đi tới, đến bên cạnh nàng thấp giọng thông báo, Kế thúc thúc đến rồi. Ứng Nhược Ly lộ vẻ mừng rỡ, bảo quần long tản đi chuẩn bị, sau đó vội vàng đi về phía một nơi khác trong nội cung. Bên kia, lão long và long tử đã đi tiếp đón Kế Duyên trước một bước. Kế đạo hữu xin dùng trà, Nhược Ly đang ở long cung chính điện bàn bạc sự tình với đám giao long kia, chắc hẳn sẽ mau tới thôi. Trong thiên điện vắng bóng thị nữ, long tử tự mình bưng trà bánh dâng lên, rót trà cho cả Kế Duyên và lão long, rồi đứng sang một bên cung kính. Lão long vuốt râu cười nói, Kế tiên sinh, loại trà này là băng đằng hoa chồi non, sinh trưởng dưới đáy Bắc Hải cực băng, lại dùng văn vũ hỏa xào chế, vô cùng quý hiếm. Thế gian này, người có thể thưởng thức được không có mấy ai. Chính là do lão giao cực băng kia tiến cống cho Nhược Ly, hắn dốc hết cả trăm năm tích trữ đấy, xin mời dùng thử. Kế Duyên nâng chén trà lên quan sát. Chén trà ấm áp, trên mặt nước lại kết một tầng băng hoa tuyệt đẹp. Khẽ lay động, băng hoa tan vào nước, nhưng không hề làm mặt nước đông lại. Hương trà thoang thoảng, khó lòng nhận ra. Kế Duyên nhìn lão long, thấy vẻ mặt tự hào, như khoe khoang con gái mình. Long tử đứng bên cạnh cũng mang theo ý cười, không hề có vẻ bất mãn hay tự ti. Được, ta nếm thử xem. Nói rồi, Kế Duyên nâng chén lên uống một ngụm. Không hề lạnh buốt, mà là một cảm giác ôn nhuận vô cùng. Sau đó, dư vị nhàn nhạt, khoan khoái nhẹ nhàng lan tỏa. Một mùi hương thơm nồng đậm bùng nổ trong khoang miệng, như thể hương trà lâu nay ẩn giấu được giải phóng. Một ngụm trà trôi xuống, cả người như được làn sóng nước ấm áp vuốt ve toàn thân tạng phủ. Da dẻ đến từng sợi lông tơ đều cảm nhận được dòng điện nhỏ li ti mang theo chút hơi lạnh chạy qua. Thấm vào ruột gan, trà ngon. Kế mổ từng uống qua không ít trà, nhưng trà này là nhất phẩm. Kế Duyên cảm thấy ống tay áo nặng trĩu, liền hất mạnh tay áo, giải trĩ hòa quyển từ đó bay ra. Hắn không còn che giấu, hóa thành giải trĩ trước mặt Kế Duyên, khiến Lão Long và Long Tử đều chú ý. Ách, ha ha ha, cho ta xin một chén được không? Giải tiên sinh. Long Tử ngạc nhiên nhìn giải trĩ. Hắn nhận ra người này, từng cùng Kế Thúc Thúc đến dự tiệc hóa rồng, nhưng không ngờ lại ở trong tay áo của Kế Thúc Thúc. Thật là bức họa kia. Lão Long quan sát giải trĩ từ trên xuống dưới. Dù trước đó nghe danh giải trĩ, lại liên tưởng đến bức họa kia, khiến lão đã có suy đoán, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc. Phải, chính là bức họa kia. Nước trà này cho ta xin một ít được không? Giải trĩ chắp tay với Lão Long, rồi nhìn Long Tử. Long Tử nhanh chóng lấy một chén trà rót cho giải trĩ. Giải trĩ lập tức tươi cười rạng rỡ, lắc nhẹ ly rồi tinh tế phẩm vị trà, còn tư văn hơn cả Kế Duyên. Đôi khi Kế Mỗ cũng tự hỏi, ngươi thật sự là giải trĩ chứ không phải Thao Thiết. Giải trĩ lười giải thích. Thật không thể trách hắn, ai bảo thời thế hiện nay lại có thể phát triển ẩm thực đến mức rực rỡ như vậy. So với bất kỳ đại đạo phương pháp nào cũng không hề kém cạnh. Thời thượng cổ, nhiều tồn tại còn ăn lông ở lỗ đấy, có thể so sánh sao? Kế Thúc Thúc. Giọng Long Nữ truyền đến, rồi bước chân nhẹ nhàng vội vã từ bên ngoài đi vào. Khuôn mặt không còn vẻ uy nghiêm thần thánh khi ở chính điện, mà là nụ cười rạng rỡ như hoa. Kế Thúc Thúc, Nhược Ly đã lay động được hoang hải chi lực, chẳng bao lâu nữa sẽ thành công khai thiên tích địa. Lời này nghe kinh người, nhưng trên một ý nghĩa nào đó cũng không tính là khoa trương. Nhược Ly quả là Long tộc thần nữ, công đức vô lượng. Kế Duyên tán thưởng một câu. Long Nữ chạy tới trước mặt Kế Duyên, rồi có chút kinh ngạc nhìn giải trĩ. Giải tiên sinh cũng ở đây à, người phía dưới không thông báo gì cả. Ôi, bây giờ mới phát hiện ra ta cũng ở đây à, chật, lá trà của Ứng Nương Nương không tệ đấy, có thể chia cho Kế Duyên một ít không? Long Nữ cười, gật đầu với giải trĩ, rồi nhìn Kế Duyên nói, băng trà này đã sớm được Nhược Ly gói kỹ một cân cho Kế Thúc Thúc rồi, xin Kế Thúc Thúc mang về. Thực tế là chưa hề có chuyện gói kỹ trước đó, nhưng Long Nữ cứ nói vậy. Lão Long và Long Tử âm thầm tặc lưỡi, băng trà này dù chưa dùng đến, tổng cộng cũng chưa đến 2 cân. Hắc hắc, Ứng Nương Nương thật hào phóng. Giải trĩ cười một tiếng. Nhìn vẻ mặt của Long Tử là biết 1 cân là số lượng không hề nhỏ. Dù sao Kế Duyên có, hắn cũng sẽ được uống ké. Kế Mỗ xin đa tạ. Việc này để sau hẳn nói. Kế tiên sinh, chuyện Hoàng Tuyền đã xuất hiện, ngài chắc hẳn đã biết rõ. Lúc trước ngài từng nói, Hoàng Tuyền xuất hiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng thiên địa, có thể trở thành một điềm báo, dẫn phát thiên địa đại biến bắt đầu. Nhưng khi đó chúng ta tính toán ít nhất cũng phải 30 năm 50 năm nữa, không ngờ hiện tại âm gian đã Hoàng Tuyền cuồn cuộn. Lời Lão Long vừa vặn dẫn dắt đến chủ đề Kế Duyên muốn nói. Long Nữ cũng đã đến, hắn cũng không còn giấu giếm gì nữa. Không sai, Kế Mỗ trước khi đến Thông Thiên Giang đã đến U Minh Địa Phủ gặp U Minh Đế Quân. Nơi đó chính là nguồn gốc Hoàng Tuyền Thủy trong âm gian, cũng là vị trí tương lai của chuyển thế vãng sinh chi đạo. Giải trĩ đang nhấm nháp trà, bỗng xen vào một câu, còn sẽ giám thị Hoàng Tuyền bến đò nữa. Kế Duyên khẽ gật đầu, không sai, còn sẽ giám thị Hoàng Tuyền bến đò. Lão Long khẽ ngẩng đầu, vuốt râu trầm tư. Long Nữ và Long Tử cũng nhìn nhau, đều là người thông minh, lại đều trải qua nhiều thăng trầm, trong nháy mắt đã hiểu ra một vài khúc mắc. Kế tiên sinh, U Minh Đế Quân tương lai nắm quyền hành cũng không nhỏ à, thiên hạ âm gian quả thực phần lớn không lệ thuộc lẫn nhau. Dù U Minh Địa Phủ hiện tại thực lực cường đại, nhưng phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn trong Đại Trinh và vài nơi ở Vân Châu mà thôi. Nhưng U Minh Địa Phủ quản lý vãng sinh chi đạo, lại còn giám thị Hoàng Tuyền bến đò, như vậy có thể nói là thế lực có ảnh hưởng lớn nhất trong âm gian. Dù U Minh Địa Phủ đại công vô tư, thiên hạ âm ti vẫn phải dựa vào U Minh Địa Phủ. Có lợi có hại. Kế Mỗ vẫn là câu nói kia, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng. Đương nhiên, nói vậy có hơi khoa trương, Kế Mỗ từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở bên cạnh gợi ý vài câu, không tính là người có cần hay không. Lão Long và giải trĩ đồng thời nhếch mép, lời này mà tin được mới là lạ. Thôi được, chuyện bên lề xin tạm gác lại. Kế Mỗ vẫn là nên nói đến chính sự lần này. Nếu như đến chậm một bước, đuổi đến trên biển sẽ hơi chói mắt. Lão Long, Long Tử và Long Nữ đều bỗng cảm thấy phấn chấn, chờ Kế Duyên nói tiếp. Việc Long tộc tịch hoang chính là đại sự có lợi cho thiên địa, cũng là cơ hội tái tạo thiên địa. Đối với chúng ta mà nói là như vậy, đối với những kẻ núp trong bóng tối lén lút kia cũng vậy. Lượng kiếp đã là kiếp của chúng sinh, đồng thời cũng là kiếp của đại tranh. Cuộc tranh giành này, trước hết là từ tịch hoang mà ra. Nhược Ly thân là chân long dẫn dắt Long tộc tịch hoang, trách nhiệm vô cùng trọng đại. Giải trĩ nghe đến đây suýt chút nữa phun cả trà ra ngoài. Cái gì cao nhân không bao giờ nói dối, cái gì chân tiên không nói lời gian trá, kế duyên gia hỏa này thật giả lẫn lộn nói ra khỏi miệng, nói mà còn nghiêm túc thu liễm như vậy, thật là có chuyện lạ. Kế thúc thúc yên tâm, Nhược Ly từ khi lập thề phá hoang, đã biết rõ trách nhiệm trọng đại. Chắc chắn sẽ giám sát tốt hải vực, không để cho kẻ bất tài nào phá hoại việc khai mở hoang hải lần này. Hiện tại Nhược Ly mơ hồ cảm giác được càng ngày càng nhiều công đức gia thân, ngày thành công chắc chắn không xa. Kế duyên nhìn lão Long đang trầm tư, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung một câu, cũng không cần quá lo lắng bọn họ phá hoại tịch hoang. Bọn họ có lẽ cũng mong chờ tịch hoang thành công đấy, chỉ là không muốn cho bọn họ trộm đi phần công đức này thôi. Ngoài ra, kế mổ còn hy vọng, bất luận xảy ra chuyện gì, Nhược Ly ngươi cũng cố gắng để cho lực lượng thủy tộc đi theo ngươi tịch hoang không nên quá phân tán. Nếu sự tình có vạn nhất, cũng coi như là một nắm đấm. Kế thúc thúc yên tâm, đạo lý này Nhược Ly hiểu rõ. Bất quá thiên hà thủy tộc cũng không phải là nhất tâm, chính là Long tộc ta cũng chưa chắc tất cả đều thuộc về tứ hải quản lý. Ngoài ra còn có lưỡng hoang chi địa và yêu ma khắp nơi trong thiên địa, không thể không đề phòng. Trong chính đạo chúng ta đương nhiên cao nhân rất nhiều, nhưng luận đến khả năng ứng phó, vẫn không bằng Long tộc. Mà Nhược Ly hiện tại uy tín trong Long tộc như mặt trời ban trưa, chỉ cần có biến cố, lập tức sẽ có vạn rồng hưởng ứng. Lão Long thực sự là nói trúng tim đen của kế duyên. Ứng lão tiên sinh nói vô cùng đúng, thiên hạ tuy một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng khí số lại rối loạn. Nhược Ly có thể vào lúc này dẫn dắt chúng rồng, tốc độ ứng biến chắc chắn sẽ rất nhanh, cũng khiến kế mộ rất an tâm. Kế thúc thúc, quá khen rồi. Long nữ nghe đến đây mặt đều nhanh đỏ lên. Nàng nghe nhiều lời nịnh nọt rồi, nhưng từ miệng kế duyên nói ra vẫn khiến nàng rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy áp lực. Đúng rồi kế thúc thúc, có nghiệt chướng giả mạo đạo lữ, chuyện này ngài biết chưa? Nhược Ly vốn định vì kế thúc thúc xuất khẩu khí, nhưng vẫn để cho nàng chạy thoát. Kế duyên gật đầu cười nói, đúng vậy, Ngụy Vô Quý đã nói cho ta biết. Người kia thực chất là kẻ lần trước đào tẩu từ Thông Thiên Giang, tên là Luyện Bình Nhi. Bất quá nàng là người đã chết, không cần bận tâm. Vậy sao? Đúng rồi, A Trạch thế nào rồi? A Trạch, chỉ có thể nói mỗi người đều có con đường riêng. Dù thế nhân có lẽ khó dung tha hắn, nhưng kế mổ vẫn có thể nhận ra. Nghe kế duyên nói vậy, Long nữ biết tình huống của A Trạch không tốt lắm, cũng có chút thổn thức. Bức họa kia cũng không biết khi nào có thể trả lại cho nàng. Cái bức họa có lẽ là không trả lại được nữa rồi. Sao? Long nữ vô ý thức lên tiếng, rồi gượng cười, cũng không phải là đòi lại. A Trạch tự nhiên không phải muốn mượn họa không trả, chỉ là bức họa đó đã bị hủy trong lúc Cửu Phong Sơn gặp ma. Lúc nào rảnh ta vẽ cho ngươi thêm một bức khác vậy? Kế duyên nhanh chóng giải thích. Dù hắn nghĩ khả năng này không lớn, nhưng vẫn sợ Long nữ có ý kiến. Biểu lộ của Long nữ vẫn còn hơi mất tự nhiên. Nhược Ly rất thích bức họa kia, hủy đi thật đáng tiếc. Vẽ lại một bức cũng không phải là bức đó. Long nữ để ý như vậy ngược lại khiến kế duyên hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không tiện nói gì thêm. Thôi được rồi Nhược Ly, một bức họa mà thôi. Chờ kế tiên sinh rảnh tay là có thể vẽ cả trăm bức. Lão Long hòa giải. Long nữ cũng chỉ đành một tiếng, rồi như không có việc gì tiếp tục cùng nhau thương nghị về tình hình hỗn loạn có thể xảy ra sau này. Nhưng cho đến khi kế duyên rời đi, vẫn mơ hồ cảm giác Long nữ còn có chút buồn bã. Kế duyên cũng không biết làm sao, họa đã hủy thì là hủy, dù có buồn một bức cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng không ở lại quan sát cảnh tượng quần long xuất hải tráng lệ, kế duyên rời khỏi Thông Thiên Giang. Chỉ là khi đi qua Kinh Kỳ Phủ Thành, tiện tay ném một phong thư cho Doãn Gia, rồi thẳng đến Ngọc Hoài Sơn. Từ lâu trước đó, kế duyên đã để mắt đến sơn nhạc sắc phong phù triệu của Ngọc Hoài Sơn, nhất định phải có được. Bất quá lần này không phải vì thế mà phí lời, bởi vì Ngọc Hoài Sơn đã sớm hẹn với hắn. Khi kế duyên cảm thấy nhất định phải dùng đến phù chiếu này thì có thể đến lấy. Hôm nay nhân thân thần đã hiện, cũng là thời điểm tại thời điểm kế duyên sắp đến, Ngọc Hoài Sơn đã sớm nhận được tin báo qua hạt giấy nhỏ, biết rõ hắn sẽ tới, mục đích chính là cái sơn nhạc sắc phong phù triệu kia. Kế duyên đến bên ngoài Ngọc Hoài Sơn vào khoảng giữa trưa, giải trí nhìn ngọn núi tiên khí bất phàm, quay đầu nhìn kế duyên đang chậm rãi đạp gió mà đi. Ta sẽ không lộ diện đâu đấy. Nếu bọn họ không chịu đưa, người thân phận này không tiện động thủ thô bạo, gọi ta ra giúp ngươi cướp đoạt. Lời này của giải trí có chút khoa trương, nhưng chưa kịp kế duyên đáp lời, hắn đã biến trở lại thành bức họa, bay trở về tay áo kế duyên. Lúc này, kế duyên đang ngự phong dừng lại giữa lớp sương mù dày đặt bên ngoài Ngọc Hoài Sơn. Hắn chỉ đợi một lát, tiếng hạc kêu từ xa vọng lại. Lệ. Một tiên hạc thủ sơn bay đến gần, thấy kế duyên đứng thẳng trong gió, lập tức hóa thành nam tử mặc vũ y, chắp tay hành lễ với kế duyên. Hóa ra là kế tiên sinh đến, nếu tiên sinh không chê, tại hạ nguyện cổng tiên sinh vào núi. Làm phiền. Kế duyên gật đầu đáp lời. Nam tử hóa lại thành tiên hạc, từ từ bay xuống dưới chân Kế Duyên. Đợi hắn ngồi xếp bằng lên lưng Hạc, Hạc mới vỗ cánh, hướng vào sương mù, bay về phía Ngọc Hoài Sơn. Tiến vào Ngọc Hoài Thánh Cảnh, tiên Hạc không hề dừng lại, thỉnh thoảng lại cất tiếng Hạc kêu vọng về nơi sâu thẳm của Ngọc Hoài Sơn, như một khúc nhạc đệm. Trong một sơn cốc thuộc dược viên của Ngọc Hoài Thánh Cảnh, Ngụy Nguyên Sinh nghe tiếng Hạc kêu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiên Hạc Thủ Sơn chở người đến. Kế tiên sinh. Những người ở Ngọc Hoài Sơn biết Kế Duyên và thấy cảnh này đều suy tư về chuyện này. Trên trời, tiên Hạc không hạ xuống đất, chở Kế Duyên vượt qua rào cản mà đệ tử tầm thường không thể vượt qua, đến trước Ngọc Chú Phong, rồi vỗ cánh bay lên, vượt qua đại điện, tiếp tục bay về phía đỉnh núi. Đây không phải lần đầu Kế Duyên thấy Ngọc Chú Phong, nhưng là lần đầu hắn đặt chân đến đây. Nơi này là cấm địa của Ngọc Hoài Sơn, nhưng hôm nay mở cửa đón Kế Duyên. Tất cả đại chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đều đã xuất quan, đứng trên đỉnh núi chờ đợi. Lệ. Tiên Hạc kêu lớn một tiếng, chở Kế Duyên bay đến, rồi vỗ cánh từ từ hạ xuống. Kế tiên sinh, chúng ta đến rồi. Kế Duyên khẽ gật đầu, từ lưng Hạc bước xuống, nhìn về phía trước. Cương Nguyên Tử dẫn đầu mọi người, chỉ chắp tay với Kế Duyên. Kế tiên sinh, đã cung kính chờ đợi lâu rồi, mời đến Trấn Sơn Đài. Làm phiền. Giờ phút này, đỉnh Ngọc Chú Phong phủ đầy tuyết trắng, trời còn có tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống. Các tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đứng thành hai hàng trái phải, còn Kế Duyên và Cương Nguyên Tử dẫn đầu đi vào giữa, dần dần bước lên đài cao có vài chục bậc thang. Kế tiên sinh, trên Trấn Sơn Đài này đặt sơn nhạc sắc phong phù triệu, thế gian khó mà tìm được cái thứ hai. Từ xưa đến nay vẫn có truyền thuyết về sắc phong phù triệu, nhưng không ai biết bảo vật này từ đâu mà ra. Theo suy đoán của các tiền bối Ngọc Hoài Sơn, nguồn gốc của sắc phong phù triệu rất có thể chính là cái sơn nhạc sắc phong phù triệu này. Kế Duyên nhìn Cương Nguyên Tử, rồi nhìn các đại chân nhân khác của Ngọc Hoài Sơn. Vậy cái phù triệu này có lai lịch gì? Vài chục bậc thang không cao lắm, Kế Duyên và mọi người nhanh chóng lên đến đỉnh. Nơi này là một mặt bằng rộng không đến 5 trượng, còn ở giữa là một khối đá bạch ngọc cực lớn. Trên ngọc thạch đặt một thứ tựa như thẻ tre. Một đại chân nhân bên cạnh Cương Nguyên Tử nhìn phiến đá bạch ngọc với ánh mắt phức tạp, vuốt râu đáp lời. Tương truyền, vào một năm nào đó, tổ sư Ngọc Hoài Sơn cùng một người bạn tu hành ngao du trên biển, đêm đó thấy biển nổi hào quang, liền cùng nhau ngự thủy lặn xuống, phát hiện cái sơn nhạc sắc phong phù triệu này. Họ cùng nhau nghiên cứu mấy chục năm, rồi chia tay. Phù triệu này tồn tại trong tay tổ sư, sau đó khai sáng Ngọc Hoài Sơn. Thiên hạ sắc phong phù triệu đều có lưu truyền từ cái này, chỉ là qua nhiều năm đã có biến hóa, nó cũng là một trong những nguồn gốc của sắc lệnh chi pháp. Thực tế, đối với nhiều người trong giới tu hành mà nói, sắc phong phù triệu rất tốt, nhưng cũng là một thứ khó khăn và ít hữu dụng. Cùng lắm thì nó có thể giúp người có chí với thần đạo nhập môn, giảm bớt công phu câu liên thiên địa hoặc dung nhập hương hỏa ban đầu, coi như đặt nền móng, nhưng sau đó vẫn phải khổ tu, thậm chí bị người được sắc phong cản trở, vì phù triệu có trao chuốt một vài điều kiện. Nhưng dù vậy, một số sắc phong phù triệu cường đại vẫn từng xuất hiện, chủ yếu là để các tông môn chính đạo thủ sơn sơn thần. Trong truyền thuyết, đỉnh cao chính là sơn nhạc sắc phong phù triệu. Còn sắc lệnh chi pháp tắc là diệu pháp chân chính thượng đẳng. Thì ra còn có đoạn chuyện cũ này. Lời Kế Duyên nói tuy vậy, nhưng hắn lại cảm thấy một cách lạ kỳ tự nhiên. Nhưng hôm nay mọi người không phải truy nguyên, câu chuyện cũng dừng lại. Đứng trên đài cao này, tất cả mọi người của Ngọc Hoài Sơn đều dừng bước. Kế tiên sinh, sơn nhạc sắc phong phù triệu ở ngay trên phiến đá bạch ngọc kia. Nếu tiên sinh có thể lấy được, cứ mang đi, Ngọc Hoài Sơn ta tuyệt không hai lời. Cương Nguyên Tử nói vậy, những người khác của Ngọc Hoài Sơn cũng gật đầu. Kế tiên sinh mời. Một đại chân nhân đưa tay chỉ về phía phiến đá bạch ngọc. Thấy điệu bộ của mọi người xung quanh, Kế Duyên biết rằng việc lấy được sơn nhạc sắc phong phù triệu này tuyệt đối không đơn giản, ít nhất người Ngọc Hoài Sơn cho là vậy. Nhưng nếu không thể lấy được, vậy tổ sư Ngọc Hoài Sơn và những người đồng tu kia đã lấy nó đi như thế nào, rồi còn nghiên cứu mấy chục năm? Hay là, sau khi đặt lên Trấn Sơn Đài này mới có biến hóa? Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Kế Duyên. Hắn không dừng bước, đi thẳng đến trước phiến đá bạch ngọc, cúi xuống nhìn. Trên đó là một quyển trục màu xám, không rõ làm bằng vật liệu gì. Còn trên phiến đá bạch ngọc khắc vô số sắc lệnh văn tự. Kế Duyên hơi nghi hoặc, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người Ngọc Hoài Sơn. Rất nhiều người, kể cả Cương Nguyên Tử, đều thở dài, có người nghiêng đầu không đối diện với ánh mắt Kế Duyên. Kế Duyên bật cười. Hắn đã nghĩ nhiều rồi. Thì ra sơn nhạc sắc phong phù triệu này đã không còn linh vận, có lẽ phần lực lượng cuối cùng đã dùng để chống cự chân long đột kích lúc trước. Kế Duyên đưa tay nắm lấy quyển sách, thử nhấc lên, nhưng quyển sách không hề nhúc nhích. Dường như muốn nhấc nó lên còn khoa trương hơn cả nhấc Ngọc Chú Phong. Nếu linh vận đã mất, vậy ta sẽ ban cho nó một lần nữa. Nói nhỏ, Kế Duyên nhẹ nhàng thổi ra một hơi. chân hỏa chi khí màu đỏ xám ẩn chứa vô tận huyền hoàng chi khí. Trong khoảnh khắc, trên đài bạch ngọc bùng lên ngọn lửa rực liệt, trong đó có ánh vàng huyền hoàng cuồn cuộn. Mọi người Ngọc Hoài Sơn khẩn trương nhìn, sợ tam muội chân hỏa đốt hỏng sắc phong phù triệu. Nhưng sự khẩn trương này không kéo dài lâu. Chỉ sau nửa khắc, tam muội chân hỏa màu đỏ xám đã tiêu tán, trên đài bạch ngọc lộ ra một quyển sách ánh vàng rực rỡ. Kế Duyên lại nhìn mọi người Ngọc Hoài Sơn một lần nữa, rồi đưa tay nắm lấy quyển sách, nhẹ nhàng nhấc lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi sơn nhạc sắc phong phù triệu rời khỏi phiến đá bạch ngọc, toàn bộ Ngọc Chú Phong, thậm chí toàn bộ Ngọc Hoài Sơn bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến đệ tử Ngọc Hoài Sơn kinh ngạc không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Kế Duyên tay phải nắm sơn nhạc sắc phong phù triệu, tầm mắt nhìn khắp nơi của Ngọc Hoài Sơn, nhất thời hiểu rõ. Thì ra sơn nhạc sắc phong phù triệu đã là nền tảng của Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Hắn lấy đi nó, Ngọc Hoài Thánh Cảnh có thể sụp đổ. Giờ khắc này, một cây bút lông sói trượt ra khỏi tay áo Kế Duyên. Pháp lực mở ra, ngòi bút trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Rồi Kế Duyên nâng bút, viết lên phiến đá bạch ngọc bốn chữ lớn màu vàng Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Khi bốn chữ này hạ xuống, sự chấn động trong Ngọc Hoài Sơn dần yếu đi, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Sơn nhạc sắc phong phù triệu này, Kế Mỗ lấy đi. Các tu sĩ Ngọc Hoài Sơn sững sờ nhìn Kế Duyên và quyển phù triệu màu vàng trong tay hắn. Người thất vọng, người phấn khởi, nhưng nhất thời không nói nên lời. Kế Duyên cười, chắp tay với mọi người. Đa tạ Ngọc Hoài Sơn hiểu rõ đại nghĩa, Kế Duyên cáo từ. Người Ngọc Hoài Sơn vẫn không nói nên lời gì, chỉ chắp tay đáp lễ, nhìn Kế Duyên ngự phong mà lên, bay khỏi Ngọc Chú Phong. Một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng. Cái này, phù triệu không còn. À, Kế tiên sinh vừa rồi viết gì? Đi xem thử. Ngoài Ngọc Hoài Sơn, Giải Trĩ bay ra, đứng bên cạnh Kế Duyên, tò mò nhìn quyển phù triệu ánh vàng rực rỡ trong tay hắn. Ái da, cái đồ chơi này là sơn nhạc sắc phong phù triệu, có thể sắc phong một núi chính thần. Giải Trĩ ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Nếu như vô dụng thì sao? Có dùng. Kế Duyên chỉ nhàn nhạt nói một câu, không giải thích gì thêm. Giải Trĩ gãi đầu, cảm thấy Kế Duyên có chút cổ quái, nhưng không nói được quái ở đâu. Cho ta xem. Không cho. Không cho thì thôi, ai thèm. Giải Trĩ biểu môi, nhất thời không vui, nhưng thấy cảnh sắc dưới đất không ngừng lùi lại, một lúc lâu sau vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Chỉ nhìn một cái, sờ một cái cũng không được. Không được. Kế Duyên từ chối thẳng thừng, cất sơn nhạc sắc phong phù triệu vào ngực. Hắn biết rằng cho dù cất vào tay áo cùng với họa quyển của Giải Trĩ cũng chưa chắc phòng được hắn. Ngươi, còn có chút tín nhiệm nào không vậy, ngươi làm ta rất đau lòng đấy. Kế Duyên cười, vẫn chỉ ngắn gọn một câu. Không có. Giải Trĩ nghiến răng nghiến lợi. Kế Duyên thỉnh thoảng trêu chọc hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào, hù dọa cũng không ăn thua. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Kế Duyên cũng có động tác tương tự. Bầu trời chết về phía nam là mặt trời chói chang, nhưng ở phía bắc lại cho bọn họ một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này, quen thuộc quá. Cảm giác gì? Kế Duyên nhàn nhạt hỏi. Giải Trĩ cúi xuống nhìn Kế Duyên. Trước đây từng cảm nhận 10 ngày treo trên trời, giờ cũng có cảm giác tương tự, dù rất nhỏ. Kế Duyên tĩnh tâm ngưng thần, trong tai hình như có tiếng trống mênh mông. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Nghe thấy chưa? Kế Duyên hỏi vậy, Giải Trĩ hơi sững sờ, rồi cũng ngưng thần lắng nghe. Ban đầu nghi hoặc, sau đó biểu lộ hơi thay đổi. Chẳng lẽ là thiên đế Xa Liễn? Sao có thể? Thượng cổ thiên đình cho dù còn sót lại đồ vật cũng bị ngăn ở hoang vực, sao lại ở thiên ngoại? Kế Duyên không nói gì, chỉ nhìn về phía chân trời theo âm thanh. Tiếng trống và ánh kim hồng lướt qua cũng dần đi xa. Kế Duyên, Kế Duyên. Ngươi không phản ứng gì sao? Ta nói có thể là thiên đế Xa Liễn đấy. Ừm, nghe rồi. Có lẽ ngươi đoán không sai, nhưng không thể nào là đế tuấn ngồi trên đó, nhiều nhất chỉ là một con kim ô cái gì. Ngươi. Giải Trĩ trợn to mắt nhìn Kế Duyên. Người này không đến nỗi tâm lớn đến vậy chứ. Cái gì mà nhiều nhất chỉ là một con kim ô, người không cảm thấy nó đang tìm gì sao? Hả? Sao ngươi biết? Giải Trĩ rõ ràng bị tư duy của Kế Duyên làm cho ngơ ngác. Người cảm thấy nó đang tìm gì? Hả? Giải Trĩ đột nhiên cảm thấy có phải mình bị choáng rồi không, không theo kịp ý nghĩ của Kế Duyên. Ừm, chỉ là có trực giác này, chỉ là trực giác thôi. Sơn nhạc sắc phong phù triệu đã có trong tay, nhưng phù triệu này có thể dùng trực tiếp đấy. Kế Duyên giá vân bay về phía Vân Sơn Quán, không nói thêm về chuyện kim ô trên trời. Giải Trĩ mấy lần bóng gió nhưng không có kết quả, liền không thấy được sắc phong phù triệu. Dù không vui nhưng cũng không tránh được. Kế Duyên vừa đến Vân Sơn quán không lâu, Tinh Hà đại trận năm đó bay xuống cũng từ trong núi hiện ra, kết nối với đầy sao trên trời, khiến trên vụ hải Vân Sơn xuất hiện một dải tinh hà rực rỡ. Trong đại điện kiểu cũ của Vân Sơn quán, Kế Duyên ngồi xếp bằng trở thành cấm địa. Ngoài Kế Duyên, chỉ có nhân thân thần Hoàng Hưng Nghiệp xếp bằng trên sơn nhạc sắc phong phù triệu đang mở ra hết chương 853. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.